Chương 1101, lĩnh ngộ sinh mệnh chân ý. Khỉ tỷ tỷ dĩ nhiên lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm. Thành chủ đại nhân đã nói, một thuộc tính võ giả một khi có thể lĩnh ngộ một tia sinh mệnh chân ý, bất kể là tu hành tốc độ, hay là sức chiến đấu, đều sẽ tăng lên trên diện rộng, sợ rằng khỉ tỷ tỷ rất nhanh sẽ có thể chân chính bị thành chủ đại nhân thu làm đệ tử, thành vì chúng ta lục sư tỷ lạc. Thanh trúc phu nhân thực sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, cái này Tạ Vân không có cơ hội, sinh mệnh kiếm chất chứa sinh mệnh chân ý, kéo dài không dứt, sinh sôi liên tục, am hiểu nhất chỉ cửu chiến. Mấy cái phủ thành chủ thiên tài khán đáo chiêu kiếm này, trong mắt nghiêm nghị cùng khẩn trương nhất thời tiêu trừ hơn nữa. Nhị sư huynh nhưng là khẽ lắc đầu, nói ra, thanh trúc lĩnh ngộ cũng không phải là chân chính sinh mệnh kiếm, nàng lĩnh ngộ chỉ là kiếm kỹ, mà không phải kiếm ý, Tạ Vân cấp áp lực của nàng mạnh mẽ quá đáng, mới để cho nàng một lần chạm tới cảnh giới này, đợi được chiến đấu kết thúc, lại nghĩ muốn bạo phát chiêu kiếm này khó như lên trời. Đương nhiên, lần này nhận thức, đối với nàng sau đó chân chính lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm, trợ giúp rất lớn, chí ít có thể để thăng một hai thành hy vọng. Thì ra là như vậy, vốn cho là khỉ tỷ tỷ có thể một lần đánh tan Tạ Vân. Mấy người khác nghe vậy, rõ ràng toát ra vẻ thất vọng sắc mặt. Nhị sư huynh cười nói, thanh trúc bây giờ trạng thái gần như đốn ngộ, sinh mệnh kiếm ngang dọc phong túng, sức chiến đấu chí ít tăng lên 5 phần 10, mới có thể thủ thắng. Trên võ đài, Tạ Vân tinh tế nhận thức màu xanh ánh kiếm trong hơi thở sự sống, trong mắt nghiêm nghị từ từ tiêu tan, mũi chân chút, năm ngón tay trái như cầu, lượn lờ một tia tinh khiết hỏa diễm, đột nhiên chụp vào mũi kiếm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, trong mắt ngoại trừ rung động, kinh hãi, nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là không hiểu ra sao. Thanh trúc phu nhân chiêu kiếm này uy lực so lúc trước tăng lên chí ít một nửa, coi như là đứng đầu nhất viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, đều tuyệt đối không dám tay không đi đón. Tuy rằng Tạ Vân hiện tại cho thấy hàng đầu luyện thể sĩ thân thể cường độ cùng sức mạnh kinh khủng, nhưng là muốn dựa vào một đạo tay không, vững vàng đón đỡ lấy này chất chứa hơi thở sự sống, hoàn toàn là mơ hão. Cái tên này điên rồi. Không thể, hắn nhất định là tồn tại một loại nào đó cường đại lá bài tẩy, chẳng lẽ nói hắn tay trái dung luyện một vị phí huyết cảnh linh thú hải cốt, hay hoặc là luyện vào một cái trung phẩm linh khí quyền sáo. Còn là nói đây là vô cùng cường đại ảo thuật. Thanh trúc phu nhân hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt nổi lên sâu đậm nghi hoặc cùng kiêng kỵ sắc mặt, vô số loại khả năng trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Ánh kiếm như điện, chảo ảnh như rồng, mũi kiếm cùng chảo ảnh đều nhanh chóng đến cực hạ. Một chốc, thanh trúc phu nhân cấp tốc đem tất cả nghi hoặc cùng kiêng kỵ toàn bộ quăng ở sau gáy, đột nhiên cắn chặt răng bạc, vô cùng vô tận thanh mục chân nguyên như trường giang đại hà giống như rót vào đến ánh kiếm trong. Màu xanh biếc kiếm ảnh giống như liên tiếp cất cao thúy trúc, không ngừng khuấy động ra dâng trào mà nồng nặc hơi thở sự sống. Vù, vù, hư không rung động, ánh kiếm dường như đột nhiên theo hư không biến mất rồi giống như vậy, 1% cái sát na sau, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Lúc này thanh trúc phu nhân nằm ở một loại gần như ngộ hiểu cảnh giới kỳ diệu, ánh kiếm tốc độ đã từ từ vượt qua cực hạn, dĩ nhiên mạnh mẽ tiếp xúc đến không gian ý cảnh, đặt đến gần như thuấn di cảnh giới. Phá! Tạ Vân quát như sấm mùa xuân, năm ngón tay trái như ưng kích trường không, kinh long dương chảo, đột nhiên trộm vào trên mũi kiếm. Một tiếng vang ầm ầm, phô thiên cái địa màu xanh kiếm ảnh trong nháy mắt đem Tạ Vân nhấn chìm, thanh trúc phu nhân khỏe miệng mỉm cười thắng lợi còn chưa kịp vung lên, một luồng rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí đột nhiên bao phủ ra. Nhảy lên tinh khiết hỏa diễm kích khởi vô số rồng lửa quyển. Thân thể trong chín vị đại nhật châu lưu xoay chuyển, dương dực cửu nhật phục hy chân khí hóa thành một đạo hỏa diễm đao mang, mạnh mẽ chém về phía thanh trúc phu nhân. Xì, xì, xì, xì. Hỏa diễm đao mang thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem màu xanh biếc kiếm ảnh đốt cháy thành một mảnh hư vô. Vô số kiếm ảnh hạt nhân, bản nguyên thanh mục ánh kiếm đột nhiên ngưng trệ, nồng nặc hơi thở sự sống ở phá pháp lửa phách chẳng dưới. Chỉ một thoáng trở nên lờ mờ. Giang giác một tiếng âm thanh ầm ĩ, ánh kiếm phá nát, tiếp theo ánh đao như thác nước, đột nhiên hướng về thanh trúc phu nhân bao phủ đi. Thanh trúc phu sắc mặt người đột nhiên trở nên trắng bệnh, rung cổ tay, trường kiếm chỉ một thoáng cắt thành 17-18 đoạn, mượn mạnh mẽ lực phản chấn điên cuồng lui nhanh. Sao không thể nào mạnh mẽ đến nước này? Thanh trúc phu nhân hai mắt nhìn chăm chú trong tay còn sống một đoạn chuôi kiếm, vẻ mặt khó có thể tin ngơ ngác sắc mặt. Nàng đầy đủ lui ra hơn 200 trượng, cơ hồ lùi tới võ đài tít ngoài rìa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế nhưng khi Thanh Trúc phu nhân vận chuyển chân nguyên, muốn phải nhanh một chút chấn áp hỗn loạn chân khí khi, nhưng là đột nhiên phát hiện, cơ hồ mỗi một đầu kinh lạc đều bị ngọn lửa tổn thương, chân nguyên căn bản vô pháp vận chuyển. Đa tạ. Tạ Vân thu hồi trường đao, cấp tốc đem một viên đan dược thả vào trong miệng, ngồi khoanh chân. Dĩ nhiên thật sự một trưởng đánh tan Thanh Trúc phu nhân, sao có thể có chuyện đó? Khó có thể tin, khó có thể lý giải được, cái này Tạ Vân cuối cùng là lai lịch thế nào, cũng không thể tảng đá khe trong lóe ra một cái yêu nghiệt chứ. Vô số người đang xem cuộc chiến hai mắt trợn tròn, cơ hồ phải đem con ngươi trường ra ngoài, từng cái trố mắt ngoác mồm, ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát. Thanh Trúc phu nhân vẻ mặt khổ sáp, cách chốc lát, mới vừa quay đầu nhảy xuống lôi đài, đi tới nhị sư huynh bên cạnh, nhị sư huynh, Thanh Trúc tận lực. Hắn hỏa nguyên chân khí cực là rừng rực, mạnh mẽ vô cùng, ta một nguyên chân khí căn bản vô pháp áp chế, sợ rằng cần phải hao phí một quãng thời gian rất dài mới có thể đem tiêu diệt. Ngươi tuy rằng thất bại, nhưng là có thể cảm thụ một lần hơi thở sự sống, đối với ngươi tương lai tu hành tồn tại giúp đỡ cực lớn. Nhị sư huynh khẽ gật đầu, sắc mặt khá khó xem, ngay mới vừa, hắn còn nhận định Thanh Trúc phu nhân có thể thắng lợi, chính là vẻn vẹn trong phút chốc, Thanh Trúc phu nhân tiểu đại bại mà về, bị Tạ Vân một đạo tay không phá sinh mệnh kiếm. Ngừng lại một chút, nhị sư huynh mới vừa đưa mắt nhìn phía Thanh Trúc phu nhân bên cạnh một cái vóc người như đúc bằng sắt thép vậy người thanh niên trẻ, chỉ là trong ánh mắt đã tràn đầy nghiêm nghị. Sau nửa canh giờ, Tạ Vân đứng thẳng người lên, đáy mắt mơ hồ nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Thanh Trúc phu nhân chỉ là gặp may đúng dịp, ở Tạ Vân vô cùng cường đại dưới áp lực chạm tới sinh mệnh chân ý ra lông, loại này trùng hợp đối với Thanh Trúc phu người mà nói, chỉ là sớm cảm thụ một lần sinh mệnh chân ý ảo diệu, tương lai có thể hay không lĩnh ngộ, còn cần xem cơ duyên, xem tích lũy, xem trưởng thành. Muốn chân tránh lĩnh ngộ sinh mệnh chân ý, thôi thúc sinh mệnh kiếm, vẫn là khó như lên trời, hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng Tạ Vân không giống. Tạ Vân đang hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, kim trong sinh mục thời điểm, lĩnh ngộ chính là sinh mệnh mục. Thêm tử hỏa bên trong tiểu thế giới vô số cây cỏ sinh diện tuần hoàn, Tạ Vân đối với sinh mệnh chân ý lĩnh ngộ không chỉ cùng Thanh Trúc phu nhân căn bản không thể giống nhau, thậm chí so tuyệt đại đa số phí huyết cảnh tu giả đều phải sâu sắc nhiều lắm. Thanh Trúc phu nhân chiêu kiếm này, giống như một sợi ánh nắng ban mai, đột nhiên chiếu sáng Tạ Vân tâm linh. Chân nguyên trong chỉ một thoáng khuấy động ra từng tia hơi thở sự sống, mơ hồ lượn lờ ở lưỡi đao trên. Chương 1102, lấy trưởng phá trưởng. Phủ thành chủ thứ hai người khiêu chiến vóc người khôi ngô, bắp thịt hùng tráng vô cùng, dưới ánh mặt trời lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Tạ Vân chậm rãi đem trong đầu liên quan tới sinh mệnh chân ý lĩnh ngộ đè xuống, mới vừa nửa canh giờ, Tạ Vân đã cơ bản đem tất cả lĩnh ngộ thông hiểu đạo lý. Còn muốn lĩnh ngộ cấp độ càng sâu diệu dụng, là tối trọng yếu là mau chóng được một quyển mục thuộc tính thượng phẩm huy diệu công pháp. Chỉ chân chính tu luyện mục thuộc tính công pháp, lần thứ 3 nghịch luyện mới xem như là công đức viên mãn, một nguyên chân khí cũng không còn là vô căn mục, vô nguyên thủy. Tạ Vân, thiếp ta một quyển. Hùng tráng nam tử không có bất kỳ phí lời, đột nhiên bước lên một bước, thân tựa như hùng sơn, quyển tựa như lưu tinh. Vận luật quyển. Sao có thể có chuyện đó? Nếu nói là mới vừa vị kia Thanh Trúc phu nhân lĩnh ngộ vận luật kiếm, đã có thể nói yêu nghiệt, làm sao người thứ hai lại lĩnh ngộ vận luật quyền, chẳng lẽ nói phủ thành chủ các thiên tài mỗi một người đều lĩnh ngộ vận luật binh? Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt đột nhiên nổi lên một vẻ kinh ngạc. Vận luật binh rất khó lĩnh ngộ, mặc dù là ngũ hành phách cực tông đệ tử nòng cốt, thiên tài hơn người phiêu tuyết tán nhân đều chậm chạp vô pháp đột phá bước cuối cùng. Ở tới trước Thiên Xương Thành, Tạ Vân đã gặp sở hữu cùng cấp võ giả trong, trừ mình ra căn bản không có nhân lĩnh ngộ vận luật binh. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn hai lần chiến đấu, dĩ nhiên tiểu gặp hai vị lĩnh ngộ vận luật binh yêu nghiệt, không thể không để Tạ Vân cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Băng Sơn. Tạ Vân trường đao ngạ nắm, trái quyền lăng không bổ ra, quyền phong như đao, quyền kinh như phủ, uy nghiêm đáng sợ kình khí không tránh không né, hướng về hùng tráng nam tử sông thẳng đi. Hạo Thiên Trưởng là đứng đầu hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, nam thức liên hoàn, uy lực vô cùng. Lúc này nhìn thấy hùng tráng nam tử tay không tới chiến, Tạ Vân nhất thời hứng khởi, nhưng là quyết định cùng luận bàn một phen quyền pháp. Bất kỳ vũ kỹ nào đều cần đại lượng luyện tập, đặc biệt là ở cuộc chiến sinh tử trong rèn luyện, trong chiến đấu linh ngộ, xa hoàn toàn không phải một mình khổ tu có thể so sánh được. Một tiếng vang ầm ầm, hùng tráng nam tử biến sắc mặt, quyền trưởng va chạm, bá đạo quyền kình trong nháy mắt bị băng sơn thức phách được chia 5 x 7, chân dưới lảo đảo một cái, bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt ngơ ngác cùng nổi giận đỏ đậm. Ngươi muốn chết, phách thiên quyền. Xương vương xương bá. Thô bạo thiên thu. Hoành hành bá đạo. Quyền phong lập lòe ra sát hào quang màu xanh, nồng nặc bá đạo khí tức phóng lên trời. Ba thức quyền pháp liên tiếp lao ra, kinh khủng ánh quyền bùng nổ ra ủ rột tiếng nổ vang rền. Nguyên khí đất trời đều rất giống đã biến thành quyền kình tùy tùng, hướng về Tạ Vân bao phủ đi. Một chốc, hùng tráng nam tử dường như hóa thành một quốc gia đế tôn, tay cầm quyền sinh quyền sát. Thống ngự thiên quân vạn mã, quyền phong chỉ, sơn băng địa liệt, máu chảy thành sông. Tựa hồ có hơi không đúng. Phách thiên quyền, vận luật quyền. Tạ Vân hai hàng lông mày cau lại, đáy mắt nổi lên từng tia một nghi hoặc, trường đao nhưng là đột nhiên thu hồi, hai tay kết ấn, hạo thiên trưởng liên miên bất tuyệt. Băng sơn thức, liệt địa thức, phúc hải thức, ngũ hành phá pháp chân khí mênh mông cuồn cuộn, ngang vô nhai tế, giống như đại dương mênh mông. Ngang dọc phong túng, đan sen kim xích hai màu quang huy đích chân nguyên cùng sắc màu xanh ánh quyền ầm ầm đụng vào nhau, trước mục ánh sáng xuất ra, vô số xem cuộc chiến võ giả căn bản không dám nhìn thẳng, kinh lôi cuồn cuộn vậy vang trầm ầm ầm bộc phát ra, phạm vi mấy trăm trượng to lớn võ đài tựa hồ cũng bắt đầu rồi rung động. Ngụy Bằng cử được xưng thiên hoàng trưởng, cùng Tạ Vân đối đầu trưởng lực dĩ nhiên hội rơi xuống hạ phong, liên lui lại mười mấy bước, đây đã là khá là chênh lệch rõ ràng. Thật không nghĩ tới, Tạ Vân không chỉ đao pháp tinh tuyệt, sức mạnh mạnh mẽ, ở trưởng pháp một đạo cũng có kinh người như vậy trình độ. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, như vậy thiên tài hơn người thần luyện cảnh đại năng, mặc dù là tại thiên tài tập hợp thiên xương thành thiên tài chiến trên, cũng hiếm gặp tới cực điểm. Thiên Hoàng trưởng Ngụy Bằng cử sức chiến đấu cùng Thanh Trúc phu nhân chỉ ở sàn sàn, nếu nói là thua ở Tạ Vân dưới đao, vẫn tính là có thể thông cảm được. Nhưng lúc này lại bị Tạ Vân lấy trưởng pháp áp chế, thật sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Tiếng bàn luận dồn dập mà lên, vô số người vẻ mặt rung động, nhưng vẫn chưa lộ ra kinh hãi vô cùng vẻ mặt. Liên tục 31 phen thắng lợi, Tạ Vân vô địch yêu nghiệt hình tượng, đã sâu sắc khắc ở lòng của mọi người trong. Mặc dù bây giờ một mực lấy thân phận của đao tu gặp người, mà Ngụy Bằng cử lấy thiên hoàng trưởng tên nghe thấy thiên xương thành. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân lấy trưởng lực áp chế Ngụy Bằng cử, cũng chỉ là để mọi người đối với Tạ Vân mạnh mẽ càng kính nể, đối với thân phận của Tạ Vân càng hiếu kỳ mà thôi. Nhị sư huynh sắc mặt càng khó xem, hắn vốn cho là, mặc dù Ngụy Bằng cử khó có thể chiến thắng Tạ Vân, chí ít cũng có thể đem Tạ Vân lá bài tẩy bức ra một phần. Không có nghĩ tới là, Tạ Vân căn bản không có xuất đao, chỉ là dựa vào trưởng pháp liền đem Ngụy Bằng cử triệt để áp chế, hơn nữa rất hiển nhiên. Trưởng pháp cũng không phải Tạ Vân lá bài tẩy, chỉ là Tạ Vân nhất thời hứng khởi, lấy trưởng đối trưởng mà thôi. Tên tiểu tử này đến tột cùng là ai vậy? Một cái phủ thành chủ thiên tài sắc mặt nghiêm nghị, trong thanh âm mơ hồ nổi lên một tia vô lực. Tạ Vân hiện tại cho thấy thiên phú, đã căn bản không khả năng dùng lẽ thường đi suy đoán, Thanh Trúc phu nhân và Ngụy Bằng cử đều là này một đám phủ thành chủ thiên tài trong người tài ba, thế nhưng hiện tại, nhưng căn bản không có hoàn thủ lực. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù ở phủ thành chủ vô số thiên tài trong, đều tuyệt đối được cho hàng đầu sức chiến đấu. Bất quá hắn là ai, ta nhất định sẽ đưa hắn triệt để đánh tan. Nhị sư huynh lạnh rên một tiếng, trong thanh âm khuấy động ra lẫm liệt sát cơ. Ở trong phủ thành chủ, đẳng cấp xâm nghiêm, cạnh tranh kịch liệt đến có thể nói nghiêm khắc mức độ, Tạ Vân hiện tại biểu hiện ra thiên phú và sức chiến đấu, tất nhiên sẽ được thành chủ đại nhân mắt xanh. Mà một khi Tạ Vân chịu đến thành chủ đại nhân coi trọng cùng bồi dưỡng, nhị sư huynh, thậm chí cái khác tất cả võ giả đều hội chịu ảnh hưởng, dù sao phủ thành chủ tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Cái này cũng là nhị sư huynh bình thường cực nhỏ xuất chiến, mà lần này đối với Tạ Vân sản sinh nồng nặc ý, nhất định phải triệt để đánh tan Tạ Vân nguyên nhân. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trường ảnh tung bay, quyền kinh ngang dọc. Ngụy Bằng cử trưởng ảnh càng ngày càng sán lạ, chiêu thức càng ngày càng phiền phức, tình cảnh nhưng là càng ngày càng gian nan. Mỗi một lần quyền trưởng va chạm, Ngụy Bằng cử đều không được không lui nhanh mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng xa, Tạ Vân giống như hoang cổ đi ra cự thú, mỗi một trưởng đều khuấy động ra kinh khủng cự lực. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, Hạo Thiên trưởng ở Tạ Vân trong tay, trực tiếp, ngắn gọn, chất phác, khổng lồ áp lực, tựa hồ một cái cối xay khổng lồ, dần dần đem Ngụy Bằng cử nghiền nát. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lần thứ 21 đối đầu, Ngụy Bằng cử một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thân hình thật giống như bị máy bắn đá xuất ra đá tảng, ầm ầm phá vỡ phe phòng ngự trận, mạnh mẽ ngã ở người xem cuộc chiến trong đám, khí tức trong nháy mắt rớt xuống hơn nửa. Công tử thật là hùng hậu đích chân nguyên, sức mạnh thật là bá đạo, tại hạ bái phục chịu thua. Ngụy Bằng cử sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, hắn đương nhiên rõ ràng, nếu không có Tạ Vân ở tối hậu quan đầu thu hồi hơn phân nửa sức mạnh, chiêu thức này Bằng Sơn là có thể trực tiếp đưa hắn đánh cho chia 5 x 7, bỏ mình hồn diệt. Thậm chí ở Ngụy Bằng cử trong lòng, còn mơ hồ dâng lên một loại hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng, cũng không muốn tiếp nhận khả năng, đó chính là Tạ Vân từ đầu đến cuối, cũng không có chân chính bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Chính mình vì lẽ đó có thể kiên trì 21 lần, chẳng qua là Tạ Vân đối với mình trưởng pháp khá cảm thấy hứng thú mà thôi, tựu như cùng Tạ Vân đối với Thanh Trúc kiếm quyết hứng thú như thế. Chương 1103, vận luật binh cũng có thể lượng sản. Thắng liên tiếp Thanh Trúc phu nhân và Ngụy Bằng cử, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy cái thứ ba người khiêu chiến trong mắt có từng kia một do dự cùng sợ hãi. Tạ Vân mạnh mẽ đã sâu sắc khắc vào mỗi một cái người khiêu chiến tâm linh, cái thứ ba người khiêu chiến vừa lên đài lập tức đem một đôi đoạn thương thúc dục giống như cuồng phong mưa rào giống như vậy, thế tiến công liên miên bất tuyệt. Thanh Trúc phu nhân và Ngụy Bằng cử đều lựa chọn cùng Tạ Vân đối công, kết quả đều là bị triệt để đánh tan. Vì lẽ đó người thứ ba người khiêu chiến hoàn toàn bỏ qua gặp chiêu hủy đi chiêu dự định. Chiến đấu của hắn phương thức hoàn toàn là bằng vào ta làm chủ, sôi trào tinh huyết quần quận lưu động, cuồng bạo chân nguyên ở cái thứ nhất sát na tiểu thôi thúc đến cực hạn. Nếu không phải có thể thừa thế xông lên đem Tạ Vân đánh tan, hắn căn bản không tin tưởng mình có thể thắng lợi. Vận luật thương. Chẳng lẽ nói vận luật binh cũng có thể lượng sản? Người thành chủ này phủ thiên tài làm sao mỗi người đều lĩnh ngộ vận luật binh? Tạ Vân trong lòng kinh ngạc thốt lên, trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin ánh sáng. Muốn lĩnh ngộ vận luật binh, kinh người ngộ tính, kiến thức uyên bác cùng trong nháy mắt cơ duyên, ba người thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù ba người có đủ, tuyệt đại đa số võ giả muốn lĩnh ngộ vận luật binh, còn cần thời gian dài tích lũy cùng cảm ngộ, mới có thể cuối cùng đột phá huyết phách binh cực hạn bình cảnh, một lần học xong. Cái này cũng là vì lẽ đó có thể ở thần luyện cảnh lĩnh ngộ vận luật binh võ giả thiếu lại thiếu nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, liên tục ba tôn thành chủ phủ võ giả, dĩ nhiên ở thần luyện cảnh lĩnh ngộ vận luật binh, này đã đáng giá hoài nghi. Tạ Vân hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn lặng yên bạo phát, tinh tế nhận thức vận luật thương huyền diệu, trường đao nhưng là đột nhiên bổ ra. Sắc bén ánh đao giống như một viên ngân châm, trực tiếp thơ mở vào rậm rạp bóng thương trong, một chốc. Cuồng phong mưa rào vậy công kích đột nhiên ngưng trệ, bóng thương dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một sơ hở. Ánh đao lấp lóe, Tạ Vân chỉ một thoáng đem vận luật đao thôi thúc đến cực hạn. Trường đao công kích hoảng như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy, không lọt chỗ nào, hai cây đoạn thương điên cuồng tấn công ở Tạ Vân dưới áp chế, cơ hồ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy to to nhỏ nhỏ kẽ hở, mà Tạ Vân đao pháp nhưng đều rất giống linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Cái thứ ba người khiêu chiến trong lòng điên cuồng hét lên, hai con ngươi bùng nổ ra nồng nặc huyết quang, quanh thân tinh huyết cơ hồ bốc cháy lên, vẫn như cũ vô pháp xoay chuyển xu hướng suy tàn, ngược lại là song thương càng ngày càng xốc xếch, chỉ trong chốc lát, loạn tượng lộ ra, bại thế đã thành. Tạ Vân tùy ý trường đao, lực lượng linh hồn tinh tế nhận thức song thương quỹ tích vận hành. Cảm thụ được càng ngày càng nhiều kẽ hở, trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệ hiểu ra ánh sáng, chợt liền bị càng thêm thâm trầm nghi hoặc sắc mặt thay thế được. Không đúng, này vận luật thương không đúng. Vừa Thanh Trúc phu nhân vận luật kiếm, Ngụy Bằng cử vận luật quyền đều không đúng, này vận luật binh tựa hồ cũng không phải trải qua kia thoáng như lưu tinh xẹt qua một chốc linh quang thông suốt đốn ngộ, cũng không phải thời gian dài tích lũy lắng đọng nước chảy thành sông, mà là bị mạnh mẽ rót ngã trong đầu. Sau đó miễn cưỡng tiếp thu như thế. Chẳng lẽ nói này Thiên Xương Thành thành chủ đại nhân, thật sự có năng lực phụ trợ võ giả lĩnh ngộ vận luật binh. Tạ Vân liên tục chiến đấu ba chàng, lực lượng linh hồn thời khắc thôi diễn ba người chiến đấu vận luật, phân biệt đem vận luật kiếm, vận luật quyền cùng vận luật thương cùng mình lĩnh ngộ vận luật đao làm tế nhị tương đối, rốt cuộc đến một cái có thể nói kinh khủng kết luận. Thiên Xương Thành chủ tựa hồ tồn tại thủ đoạn nào đó, có thể mạnh mẽ để võ giả lĩnh ngộ vận luật binh. Tuy rằng như vậy lĩnh ngộ vận luật binh cùng chân chính vận luật binh so với, ở trên bản chất tồn tại nhất định khác nhau, thế nhưng cái này nhưng cũng không có để hai loại vận luật binh sức chiến đấu kéo ra quá chênh lệch thật lớn. Thậm chí lấy Tạ Vân nhạy cảm, đều đầy đủ hao tốn 3 trận chiến đấu, mới mơ hồ chênh lệch đến nơi này trong đó bộ dạng dị sử. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Chênh lệch đến hai loại vận luật binh không giống sau, Tạ Vân tần suất công kích đột nhiên tăng nhanh, ánh đao ngang dọc đang dệt, giống như một trường to lớn mạng nhện đem đối thủ bao phủ. Ở phiên phức tỉ mỉ lưới đao trong, vị thứ ba người khiêu chiến rõ ràng mất đi sức đề kháng, thuật bắn súng sơ hở trăm chỗ, vẹn vẹn kiên trì không tới 10 chiêu, liền bị một đao phá vỡ quần áo. Nếu là ánh đao đi tới một tấc, chính là mổ bụng phá bụng họa. Phủ thành chủ thứ tư lên đài thiên tài, thứ 34 chàng yêu nghiệt chiến người khiêu chiến, vừa lên đài đồng dạng lựa chọn điên cuồng tấn công. Chỉ có điều cùng lúc trước người thứ 3 người khiêu chiến không giống, người thứ 4 người khiêu chiến mỗi một chiêu đều cố đạt được quỷ dị, linh động, mỗi một kiếm đều theo tuyệt đối không thể phương vị chém ra, công hướng về phòng ngự khó có thể chạm đến góc chết. Chính diện chém giết đã không được, hắn tự lựa chọn quỷ dị tiến công, chính như phổ thông đế quốc chiến đấu, binh lực không đủ, lương thảo thiếu thời điểm, đã vô pháp ngay mặt thủ thắng, cũng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Chỉ bất quá hắn quá mức đánh giá thấp Tạ Vân vận luật binh cùng linh hồn cảm ứng. Vẹn vẹn mười mấy chiêu, phủ thành chủ thứ tư người khiêu chiến tiến công im bặt đi, lấy mà đại nhưng là Tạ Vân như huy hoàng liệt nhật giống như vậy, đường đường chính chính, nhưng chết không thể đỡ công kích. Mà một khi tiến vào Tạ Vân nhịp điệu, này người thứ bốn người khiêu chiến lập tức triệt để mất đi cơ hội cuối cùng, nỗ lực kiên trì mười mấy chiêu, lập tức nhảy xuống lôi đài, bất đắc dĩ nhận thua. Đơn giản là tự rước lấy nhục, Tạ Vân lĩnh ngộ là chân chánh vận luật đao, hơn nữa hạ phẩm huy diệu vũ kỹ chí ít tu luyện đến tiểu thành cực hạ, thậm chí tu luyện đến đại thành cảnh. Muốn dựa vào quỷ dị công kích, đã kỳ thắng chính, đơn giản là mơ hão. Nhị sư huynh sắc mặt khó coi, trong thanh âm khuấy động ra vẻ tức giận. Thứ năm phủ thành chủ người khiêu chiến đứng ở nhị sư huynh bên cạnh, ánh mắt nhìn phía nhị sư huynh, trong ánh mắt mơ hồ có một tia cầu khẩn sắc mặt. Nhị sư huynh ngâm nghĩ chốc lát, mới vừa chậm rãi nói, lĩnh ngộ vận luật binh, võ kỹ không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, muốn phải thắng cơ hồ chỉ có thể đường đường tranh tranh đánh tan đối phương. Vũ kỹ của ngươi cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng thắng ở chân nguyên dồi dào, hơn nữa số tuổi của ngươi so cái này Tạ Vân lớn tuổi rất nhiều, chân nguyên hẳn là càng hùng hậu, vương vàng đi. Thứ năm người khiêu chiến kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng so lúc trước mấy người đều phải phong phú. Chân nguyên cũng càng thêm hùng hậu, võ kỹ tràn đầy linh động biến hóa, mỗi một kích đều cố đạt được cùng Tạ Vân cứng đối cứng, thế nhưng là lại đem hết toàn lực điều chỉnh nhịp điệu cùng cự ly, để Tạ Vân chỉ có thể tiêu hao chân nguyên, mà không phải lợi dụng hùng tráng vô cùng sức mạnh, trực tiếp đối với mình tiến hành nghiền ép. Tạ Vân không ở đây đến 2 ngày bên trong, liên tục cùng 30 mấy thiên tài tuyệt thế điên cuồng chiến đấu, trong chốc lát thắng liên tiếp 4 tôn thành chủ phủ thiên tài. Cao như vậy cường độ chiến đấu, đối với chân nguyên tiêu hao là kinh khủng, tầm thường thần luyện cảnh đại năng, căn bản vô pháp chịu đựng như vậy cường độ chiến đấu. Chân nguyên khô cạn, chính là Tạ Vân bị đánh bại tốt nhất, thậm chí cơ hồ là duy nhất thủ đoạn. Chỉ là rất đáng tiếc, ngăn ngắn 11 chiêu, thứ 5 người khiêu chiến lập tức bị ánh đao trực tiếp phách xuống lôi đài. Chương 1104, Tạ Vân đối với nhị sư huynh. 35 thắng liên tiếp, nỗ lực ngăn chặn Tạ Vân 5 vị phủ thành chủ thiên tài. Một cái so một cái bị bại nhanh, một cái so một cái bị bại thê thảm. Thứ 36 chàng, cô đăng công tử muốn xuất thủ rồi. Đây chính là phủ thành chủ vô số thần luyện cảnh thiên tài trong xếp hàng thứ 2 cường giả tối đỉnh. Nghe đồn lực chiến đấu của hắn đã có thể so với viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, có thể làm cho cô đăng công tử xuất thủ thiên tài, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Viên mãn cảnh là một cái đại khảm, ở tình huống bình thường thần luyện 10 tầng tột cùng võ giả. Căn bản không phải viên mãn cảnh vô thượng đại năng đối thủ, mặc dù là mới vào viên mãn cảnh võ giả cũng đầy đủ nghiền ép phổ thông ý nghĩa trên thần luyện 10 tầng đại năng. Thế nhưng thế gian có một ngày chút vô địch thiên tài, siêu thoát lẽ thường, hóa không thể là khả năng. Trận chiến này Tạ Vân nguy hiểm, nếu là lại để cho Tạ Vân thắng, lần này phủ thành chủ có thể nói mất hết bộ mặt. Sẽ không, cô Đăng công tử tuy rằng cuồng ngạo tự phụ, vô cùng sĩ diện, nhưng là thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ vô cùng. Một đôi nắm đấm thép hoành hành thiên hạ, viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng liền một quyền đều không thể chịu đựng. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, thế nhưng tuổi tác dù sao quá nhỏ, chân nguyên hùng hậu trình độ chênh lệch quá nhiều. Nhị sư huynh dương mắt nhìn Tạ Vân, chậm rãi nói, ta cô Đăng đã nhiều năm không có cùng thần luyện cảnh đại năng giao thủ, gần nhất trong 2 năm, ta ở xương trong biển cùng 19 vị viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao giao thủ. Hiện tại ta còn tốt xanh xanh đứng ở chỗ này, mà những viên mãn đó cảnh võ giả đỉnh cao, đã có 4 người vĩnh viễn ngủ say ở xương đáy biển. Lời vừa nói ra, vô số người đang xem cuộc chiến đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thân luyện cảnh võ giả đối mặt viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, có thể chạy thoát đã đầy đủ kinh diễm, mà bây giờ, cô Đăng công tử không chỉ có thể bảo mệnh, càng có thể chiến thắng bọn họ, thậm chí có thể chém giết viên mãn cảnh tột cùng võ giả. Chiến đấu như vậy lực, đã siêu thoát rồi giới tu hành thường thức cùng công lý. Tạ Vân trong lòng dùng mình, đáy mắt không chỉ nổi lên một vẻ khá là chiến ý sôi sục. Lúc trước đối thủ tuy rằng tất cả mọi người thiên tài hơn người, đặc biệt là phủ thành chủ 5 tên võ giả cùng Hắc Đồng, Băng Vũ công tử, Băng Lan 3 người, thậm chí có thể xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng trong mắt Tạ Vân, những người này sức chiến đấu hay là thua kém một chút, căn bản không khả năng bức ra toàn bộ của hắn sức chiến đấu. Hy vọng ngươi không phải để ta thất vọng. Tạ Vân trường đao lập ở trước người, bình tĩnh lời nói khiến người ta cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Cô Đăng công tử cất bước đi tới võ đài, hắn cũng không có thôi thúc khinh thân võ kỹ, chỉ là dọc theo bậc thang từng bước đi tới võ đài, nhưng vô hình trung toát ra một loại vực sâu núi cao sừng sững khí khái. Ngươi hay là ngẫm lại chính mình có thể hay không để cho mình thất vọng đi, đối mặt với ngươi, ta dùng 7 phần 10 sức chiến đấu là đủ. Cô Đăng công tử song quyền va chạm, nồng nặc băng nguyên chân khí khuấy động ra, chung quanh hư không dĩ nhiên ngưng tụ ra từng tia một băng hoa. Tạ Vân trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, này cô Đăng công tử sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường, này một tia tiêu tán băng nguyên chân khí cũng không phải là chỉ là đem không khí cùng nguyên khí đất trời đóng băng, thậm chí đem trong hư không lưu chuyển không gian lực đều bị đóng băng. Cô Đăng công tử phạm vi 3 trong vòng 10 trượng, chỉ một thoáng tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, bất luận người nào đều không thể tiến thêm. Đây vẫn chỉ là tiêu tán đích chân nguyên khí tức, nếu là toàn lực thôi thúc chân nguyên, uy lực mạnh mẽ sợ rằng còn có vài lần nơi này. Ầm ầm. Cô Đăng công tử một quyền đánh ra, dĩ nhiên chính là Phách Thiên quyền thức thứ nhất, Xương Vương Xương Bá. Chỉ là cú đấm này ở cô Đăng công tử trong tay, uy lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, một luồng tựa hồ bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn bá đạo ý phóng lên trời. Vô số người đang xem cuộc chiến đồng thời biến sắc mặt, trong lòng dĩ nhiên không kiềm hãm được dâng lên một vẻ sợ hãi và phục tùng cảm, tựa hồ bị cú đấm này bá đạo ý khuất phục tâm linh. Nếu nói là mới vừa thiên hoàng trưởng Ngụy Bằng cử là vượt thiên lý mã, nắm trượng hai thương, thống xuất thiên quân vạn mã tướng quân, kia cô Đăng công tử chính là ngồi kim loan điện, nắm thiên tử kiếm, một tiếng hiệu lệnh thiên hạ thần phục bá chủ. Vận luật quyền, không đúng, đây mới thực là vận luật quyền. Tạ Vân cảm thụ được quyền ý, tâm thần tập trung cao độ cả kinh, đối với cô Đăng công tử coi trọng càng thêm mấy phần. Đó cũng không phải Thanh Trúc phu nhân, Ngụy Bằng cử đám người lĩnh ngộ Ngụy vận luật binh, mà là thật thật tại tại vận luật quyền, cùng Tạ Vân vận luật đao không khác nhau chút nào, một đấm xuất ra, phong lôi phun trào, thiên địa biến sắc, quyền phong dường như sáp nhập vào vùng thế giới này trong. Thiên bá quyền tu luyện tới cực hạn, không chỉ có là võ giả bá chủ, càng là thiên địa bá chủ. Tạ Vân cất bước tiến lên, trường đao lăng không bổ ra, một đạo dày nặng ánh đao thẳng tắp chém về phía cô Đăng công tử. Ánh đao chất phác mà trực tiếp, dường như đao giải phâu giống như tinh chuẩn vô cùng cắt vào quyền ảnh trong. Vận luật quyền cùng vận luật đao hai nguồn sức mạnh đồng thời bạo phát, quyền phong cùng đao ảnh đồng thời rung động, mỗi một lần rung động đều ẩn chứa kinh người huyền diệu. Vô số người đang xem cuộc chiến chỉ nhìn thấy ánh đao quyền ảnh va chạm, căn bản không cảm giác được nguyên khí đất trời nhắn nhủi mà linh động rung động. Vẹn vẹn thập phần một cái sát na, hai người thậm chí ngay cả đổi mấy chục biến hóa, lực thắng lưu, xảo như tử yến. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lưới đao mạnh mẽ đứng ở quyền ảnh trên, hai nguồn sức mạnh đồng thời khuấy động ra, đánh ở pháp trận phòng ngự trên, dường như vũ đánh chuối tây, ken ken vang vọng. Cân sức ngang tài. Hai người này dĩ nhiên là cân sức ngang tài, trận chiến này dễ nhìn. Quá cường đại, Tạ Vân sức mạnh quả nhiên cũng đạt tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Pháp trận phòng ngự lớn như vậy phạm vi rung động, chỉ chân chính viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng mới có thể làm được. Chỉ là một lần thăm dò, liền để vô số người đang xem cuộc chiến nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng la lên. Quả nhiên có chút thực lực, có tư cách đánh với ta một trận. Cô Đăng công tử hét dài một tiếng, đột nhiên một bước bước trên, mấy trăm trượng cự ly dĩ nhiên dường như biến mất rồi như thế, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, thiên bá quyền bay lượn ngang dọc, nồng nặc quyền ý bao phủ ra, mỗi một quyền lao ra đều sẽ nguyên khí đất trời đóng băng thành một mảnh băng cứng, băng sơn vậy trầm trọng quyền kình không ngừng oanh kích Tạ Vân. Xương vương xương bá, thô bạo thiên thu, hoành hành bá đạo, thiên thu bá nghiệp. Mỗi một quyền đều mang theo vô cùng cự lực, cơ hồ một ngọn núi đều có thể bị đánh thoái. Tạ Vân lập thân ở giữa, trường đao không ngừng phách chạm, mỗi một đao đều tình chuẩn vô cùng bổ vào quyền phong trên, trước mục mà bạo ngược nguyên khí sóng trùng kích không ngừng oanh kích võ đài cùng chung quanh pháp trận phòng ngự. Toàn bộ trên võ đài đá vụn bay tán loạn, trận pháp rung động, một đoàn đoàn nguyên khí nổ tung, đem nguyên khí đất trời triệt để cắn nát, mọi người chỉ nhìn thấy ánh đao quyền ảnh, ngang dọc tung bay. Căn bản không thấy rõ hai người chiến đấu chi tiết nhỏ. Thế nhưng đối với vô số người đang xem cuộc chiến tới nói, càng không thấy rõ, lại càng muốn nhìn rõ, nguyên bản cự ly võ đài còn có một khoảng cách người đang xem cuộc chiến, rất nhanh sẽ vây quanh chúng quanh lôi đài, từng cái hai mắt trợn tròn, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, mặc dù là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, trên mặt đều triệt để mất đi kiêu ngạo sắc mặt, trái lại nổi lên nồng nặc kính nghệ. Chương 1105, băng linh thể cùng phá pháp hỏa trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai người toàn lực đối đầu một đòn, đều tự lui lại mấy trăm trượng. Võ đài đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ, to to nhỏ nhỏ hòn đá cùng mảnh vụn tứ tán tung bay, bao phủ lôi đài pháp trận phòng ngự đã mắt trần có thể thấy biến hóa mỏng rất nhiều. Hai người vừa bạo phát sức mạnh đã đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng cấp độ. Nếu không có đối đầu trong quá trình hai người đều tự thừa nhận rồi phần lớn sức mạnh, này pháp trận phòng ngự từ lâu phá nát. Thực lực của ngươi quả nhiên không sai, nếu không phải mở ra yêu nghiệt chiến, đạt được 49 thắng liên tiếp không có bất kỳ vấn đề, chỉ tiếc ngươi lựa chọn một cái không thể thành công con đường. Phía dưới một bộ quyền pháp, thì không phải là thiên bá quyền có thể so, đại liệt xuất bi thủ. Thiên bá quyền uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là thật thật tại tại hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Thế nhưng môn võ kỹ này cô Đăng công tử cũng không có chân chính tiêu tốn đại công phu tu luyện, hắn chân chính lá bài tẩy là đại liệt xuất bi thủ, này môn hắn chìm đắm mấy chục năm hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Tiếp ta một đao. Tạ Vân cũng không tiếp tục lựa chọn phòng ngự, dưới chân hơi đạp xuống, thân hình dường như rời dây cung tiễn, hướng về cô Đăng công tử xuất ra. Trường đao xẹt qua hư không, một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, giống như vắt ngang thiên địa. Qua lại cổ kim vô thượng trường hà, bá đạo mà rừng rực đao ý trong nháy mắt đem khuấy động ra, toàn bộ võ đài tựa hồ cũng bắt đầu rồi hòa tan. Hỏa diễm khuấy động, sao băng chìm nổi. Tu luyện hỗn độn luyện khí quyết, trở thành một tôn hạ phẩm linh khí sư trong quá trình, Tạ Vân đối với kim ý cảnh, hỏa ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm, mị kim chân khí cùng hỏa nguyên chân khí dung hợp càng thêm viên mãn như thường, chiêu thức này kim diễm vẫn tinh so với học tập luyện khí trước. Uy lực chí ít tăng lên gấp 10 lần. Đến hay lắm. Cô Đăng công tử trên người khuấy động ra một luồng như hung thú vậy bạo ngược ý, bàn tay phải mạnh mẽ về phía trước ép một chút, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát. Nguyên khí đất trời phát sinh khiến người ta hễ răng tiếng ma sát, thật giống như bị không ngừng nghiền ép, đánh bóng tinh thép, phát sinh chi chi nha nha tiếng vang. Cô Đăng công tử tốc độ một chốc cơ hồ đạt tới có thể so với băng vũ công tử băng độn thuật mức độ, đón Tạ Vân lưới đao nhanh nào đi. Tốc độ kinh người cùng sức mạnh kinh người không ngừng nghiền ép nguyên khí đất trời, từng trận chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh. Phái! Tạ Vân khẽ quát một tiếng, chìm nổi ở hỏa diễm trường hà trong màu vàng sao băng đồng thời nổ tung, ác liệt không đánh cho ánh đao tứ tán tung tóe, hư không trong nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vỡ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh đao ánh quyền mạnh mẽ đụng vào nhau, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, mạnh mẽ trưởng lực nhập vào cơ thể mà vào. Trong nháy mắt hóa thành vô số chuôi búa lớn giống như vậy, bén nhọn phách chạm lực trong ẩn chứa nói cho rung động cùng xoay tròn sức mạnh. Nếu là đổi thành một cái thông thường viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, một cái sát na thân thể cũng sẽ bị triệt để đập vỡ tan, xương cốt, bắp thịt, kinh lạc đều sẽ hóa thành bột mịn. Bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy trượng, Tạ Vân giấu tay biến hóa, thân thể khuấy động ra một tầng xanh ngọc hào quang, tại thân thể trong tứ ngược quyền kình trong nháy mắt trừ khử. Một bên khác, cô đăng công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay giao nhau, chân nguyên toàn lực phun trào, hóa thành một tầng sâu chân nguyên màu xanh lam giáp bảo vệ, thân hình điên cuồng chật lui. Đầy đủ lui ra hơn 300 trượng, cô đăng công tử mới vừa xong quyền cùng xuất hiện, mạnh mẽ đánh nát ác liệt bá đạo kim giao đánh lửa mang, miên cương ở bên cạnh lôi đài ổn định thân hình. Chỉ là lúc này sâu chân nguyên màu xanh lam giáp bảo vệ đã triệt để sụp đổ, hoa mỹ quần áo ở ánh đao dưới vụn vặt, cả người có vẻ vô cùng chật vật. Cô đăng công tử lại bị đẩy lùi rồi. Năm đó ta từng ở xương trong biển từng trải qua cô đăng công tử sử dụng đại liệt xuất bi thủ, một vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng căn bản vô pháp chống lại, vẹn vẹn một trưởng lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Mà bây giờ, Tạ Vân công tử không những chặn lại rồi đại liệt xuất bi thủ, hơn nữa rất hiển nhiên là chiếm được tiện nghi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, sợ rằng cô đăng công tử dù như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày sẽ trở thành yêu nghiệt đá kê chân. Trận chiến ngày hôm nay sau, Tạ Vân đại danh chắc chắn truyền khắp toàn bộ Mộc Thần Tinh. Cô đăng công tử khẳng định còn có càng cường đại hơn lá bài tẩy, đại liệt xuất bi thủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn chém giết viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng còn không đủ lực. Tạ Vân công tử muốn thắng lợi, trừ phi đồng dạng ẩn giấu đi mạnh mẽ vô cùng lá bài tẩy, bằng không phủ thành chủ đệ nhị thiên tài vô số năm tích lũy uy danh hiền hách, không phải là dễ dàng như vậy thất bại. Nhìn thấy cô đăng công tử bị một đao chạm lùi 300 trượng, quần áo đều trở nên rách nát lam lũ, chung quanh lôi đài triệt để sôi trào. Vô số người đang xem cuộc chiến đối với Tạ Vân xưng hô dần dần trở nên tôn kính, tu hành thế giới cường giả làm đầu, Thiên Xương Thành cũng không ngoại lệ. Tạ Vân lúc trước biểu hiện ra sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng như trước có thật nhiều võ giả cảm thấy mình có hy vọng phấn khởi tiến lên, liền trong lòng mới hội sản sinh hâm mộ và đố kỵ. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu, đã để mọi người lại khó mà sản sinh ghen tị và ước ao. Bọn họ khoảng cách một đạo lệch trời tựa như hồng câu, vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Cô đăng công tử sắc mặt băng hàn, trong hai con ngươi khuấy động ra vô cùng nồng nặc sát ý, lạnh giọng nói, rất tốt, rất lâu không có một vị thần luyện cảnh võ giả có thể làm cho ta hưng phấn như thế, là tôn trọng, ta sẽ để ngươi thua ở ta công kích cường đại nhất dưới. Hy vọng ngươi không phải để ta thất vọng. Tạ Vân ngữ khí bình thản, vẫn là chiến đấu trước nói qua 9 chữ. Chỉ có điều đồng dạng 9 chữ, lúc trước theo Tạ Vân trong miệng nói ra, mọi người chỉ coi là một chuyện cười, mà bây giờ, nhưng dường như kinh lôi cuồn cuộn. Chỉ đối mặt viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, ta mới có thể bạo phát mạnh nhất lá bài tẩy, một mình ngươi thần luyện 10 tầng, có thể thua ở ta mạnh nhất lá bài tẩy dưới, đầy đủ kiêu ngạo. Hàn băng. Cô đăng công tử hét dài một tiếng, da thịt dĩ nhiên từ từ trở nên trong suốt, dường như đã biến thành chân bóng đông tuyết. Trong huyết quản chạy xuôi tiên huyết có thể thấy rõ ràng. Tóc đen thui cùng tròng mắt từ từ đã biến thành màu băng lam, tiếp theo bắp thịt, xương cốt, tiên huyết, đều khuấy động ra băng ánh sáng màu xanh lam. Trong thoáng chốc, cô đăng công tử tựa hồ triệt để hóa thành một vị tượng băng. Chân nguyên khuấy động, cô đăng công tử phạm vi mấy trăm trượng tròng, từ từ hiện ra lấm ta lấm tấm tỉ mỉ bông tuyết, giống như theo gió phấp phới băng tiết, dưới thái dương lập lòe ánh sáng bảy màu. Đem bông tuyết trong cô đăng công tử chiếu rọi được tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn vô cùng. Những này tỉ mỉ bông tuyết cũng không phải là do thông thường hơi nước ngưng tụ, mà là nguyên khí đất trời bị cô đăng công tử tinh khiết mà lạnh lẽo hàn băng nguyên khí mạnh mẽ phá hủy bản chất, bị chuyển hóa thành bông tuyết. Một chốc, mãnh liệt mà tinh khiết băng nguyên khí dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, không ngừng rót vào đến cô đăng công tử thân thể trong. Đây là cái gì bí pháp? Cô đăng công tử tốt như thế nào như đã biến thành một ngôi tượng đá. Hơn nữa hắn đích chân nguyên làm sao đột nhiên cường đại rồi nhiều như vậy, thậm chí ngay cả nguyên khí đất trời đều có thể tổn hại. Sức mạnh như vậy, thậm chí đã không phải là tầm thường viên mãn cảnh vô thượng đại năng có thể có rồi. Yêu nghiệt chiến, chân chân chính chính yêu nghiệt chiến, này tựa hồ là một loại thần dị thể chất. Cô đăng công tử có thể có được kinh người như vậy vượt cấp giết địch năng lực. Sợ rằng môn bí pháp này nổi lên then chốt tác dụng. Chương 1106, băng linh thể cùng phá pháp hỏa dưới. Đây là nhị sư huynh băng linh thể. Hắn rốt cục tu thành bí pháp, kích phát ra cường đại nhất băng linh thể chất. Một khi thành tựu băng linh thể, không chỉ chân nguyên độ tinh khiết, chất lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa có thể thao túng trong thiên địa tất cả nguyên khí, đem hết mấy chuyển hóa thành băng nguyên khí. Thiên Hoàng trưởng Ngụy Bằng cử hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt đều là cuồng nhiệt sắc mặt. Cô Đăng công tử huyền lập không trung, hai tay kết ấn, băng mái tóc dài màu xanh lam theo gió phấp phới, trong mắt trong lập lòe băng ánh sáng màu xanh lam, quanh thân bắp thịt, gân cốt, da toàn bộ hóa thành óng ánh thủy tinh giống như vậy, giống như hàn băng trong tinh linh. Tạ Vân, chết dưới băng linh thể viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, đã có 4 cái, ngươi là người thứ nhất đối mặt băng linh thể thần luyện cảnh võ giả, ngươi có thể vì ngươi chết cảm thấy bi ai, cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chính mình chịu thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cô Đăng công tử thanh âm giống như băng cứng ma sát, cực kỳ sắc nhọn chói tai, khiến người ta vừa nghe, lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên đầu. Dĩ nhiên là băng linh thể. Đây chính là trong thiên địa nghịch thiên nhất băng thuộc tính thể chất một, một khi triệt để kích phát băng linh thể, đạt đến đỉnh phong viên mãn cảnh giới, là có thể triệt để hóa thân làm băng tinh linh, đối với băng nguyên chân khí thao túng đạt đến không thể gọi tên cảnh giới cực cao, đừng nói cùng cấp vô địch, mặc dù là vượt cấp giết địch, cũng như ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Cô Đăng công tử có thể thân ở phủ thành chủ thân luyện cảnh đệ nhị cao thủ nhiều năm như vậy, thậm chí lực trảm viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, quả nhiên tồn tại kinh người lá bài tẩy. Lại không nói cô Đăng công tử kinh người ngộ tính, chỉ cần là này băng linh thể, tương lai của hắn tiểu tuyệt đối không thể đo lường, đột phá viên mãn cảnh cực hạn bình cảnh, lên cấp kim thân tu giả cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Này thiên xương địa, cơ hồ là băng linh thể hoàn mỹ sân nhà, lần này Tạ Vân không cơ hội gì. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một vị băng linh thể yêu nghiệt, ta vẫn cho là băng linh thể từ lâu ở thời đại cận cổ cũng đã tuyệt tích. Có thể bại dưới băng linh thể, Tạ Vân tịnh không có gì tiếc nuối. Huống chi tuổi tác của hắn hẳn là so cô Đăng công tử nhỏ hơn 10 tuổi, chân nguyên tích chữ vốn cũng không chân. Vô số võ giả lộ ra khiếp sợ vô cùng vẻ mặt, trong giọng nói tràn đầy sâu đậm rung động. Băng linh thể cơ hồ là một loại chỉ tồn tại ở điển tịch mạnh mẽ thể chất, thậm chí so Đường Lâm Nhi trận linh thể đều phải hiếm thấy. Một khi thức tỉnh băng linh thể huyết thống, võ giả sẽ từ từ hướng về băng tinh linh chuyển hóa, không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, lĩnh ngộ băng ý cảnh lĩnh ngộ cực nhanh, hơn nữa đối với băng nguyên chân khí lực trưởng khống tăng lên trên diện rộng, tương tự võ kỹ có thể bùng nổ ra hơn xa võ giả tầm thường sức mạnh, cung cấp trong có thể nói tuyệt đối sự tồn tại vô địch, thậm chí vượt qua đại cảnh giới giết địch cũng không thành vấn đề. Ở trong dòng sông lịch sử, mỗi một vị băng linh thể, miễn là không chết trẻ, cơ hồ đều có cực lớn thành tựu. Đối với băng linh thể tới nói, thành tựu kim thân tu giả, ít ỏi sẽ gặp phải quá to lớn bình cảnh, thậm chí xung kích kim thân 2 luyện long cốt cảnh, kim thân 3 luyện oánh ngọc cảnh, đều cơ hồ là thế như trẻ tre. Có thể nói mỗi một vị băng linh thể, đều có thể lưu lại một đoạn huy hoàng rực rỡ truyền kỳ cố sự, bị vô số hậu nhân truyền tụ. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, cảm thụ được phô thiên cái địa hàn băng chân nguyên, nói ra, không nghĩ tới tại đây thiên xương địa dĩ nhiên gặp một vị băng linh thể, mặc dù chỉ là vừa thức tỉnh băng linh thể huyết thống, bất quá cũng đầy đủ để ta cảm thấy vui mừng. Tạ Vân giọng của rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút thấy hàng là sáng mắt dáng dấp. Loại biểu hiện này để cô Đăng công tử cảm thấy phi thường khó chịu, hắn tưởng tượng trong Tạ Vân ứng hưu sợ hãi, khẩn trương, do dự, điên cuồng, căn bản không có xuất hiện ở Tạ Vân trên mặt. Ngược lại Tạ Vân thật giống đối với mình kích phát băng linh thể cảm thấy khá là hưng phấn, tựa hồ gặp tốt con mồi. Đại liệt xuất bi thủ. Cô Đăng công tử hét dài một tiếng, thân hình đột ngột theo trên võ đài biến mất rồi, kế tiếp sát na, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước người 10 trượng chỗ, một đạo to lớn băng bàn tay màu xanh lam hư không ngưng tụ, hướng về Tạ Vân phủ đầu đập xuống. Trong thiên địa tinh khiết mà lạnh lẽo băng nguyên chân khí toàn bộ dung nhập vào trường ảnh trong, kịch liệt rung động lực tản mắt ra, giống như một chiếc búa lớn mạnh mẽ đập vào tấm thép trên, toàn bộ hư không đều phát sinh ong ong ong tiếng vang. Vô cùng vô tận cái khác thuộc tính nguyên khí đất trời đều bị triệt để đập vỡ tan, cấp tốc bị băng nguyên chân khí thôn cán, mạnh mẽ sáp nhập vào màu băng lam trường ảnh trong. Một trường này, so với vừa nãy một trường đầy đủ cường đại rồi 5 lần. Tạ Vân dưới chân liền lùi lại 3 bước, trong ánh mắt lần thứ nhất chân chính dâng lên một vệ khoái ý. Trường đao chém ngang, quần quận hỏa diễm trường hà đầy đủ kéo dài mấy trăm trượng, rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí dường như vô số điều lao nhanh hỏa long, ở trên võ đài bay lượn ngang dọc, lập lòe chói mắt quang huy ánh đao tinh thần châu lưu xoay chuyển, dường như tinh thần vận hành, vẽ ra từng đạo huyền ảo vô cùng vết đao. Đại thành cực hạ, kim diễm vẫn tinh. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục đem kim diễm vẫn tinh uy lực thực sự triệt để bộc phát ra, nồng nặc đao ý xông thẳng lên trời. Vô số võ giả chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết như sôi, cơ hồ bị phô thiên cái địa hỏa nguyên chân khí nhen lửa. Nhưng cùng lúc, lẫm liệt mà sắc bén mị kim ánh đao nhưng dường như một thanh sắc bén trường đao, trực tiếp chém ở trong lòng, để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, hô hấp ngưng trệ. Đại thành cực hạn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá ngươi không có cơ hội rồi. Cô Đăng công tử trong mắt kiêng kỵ loáng một cái mà không, chợt đã biến thành tuyệt đối tự tin. Song trưởng kết ấn, to lớn màu băng lam trưởng ảnh đột nhiên rút nhỏ 3/10, thế nhưng băng nguyên chân khí nhưng ở trong chớp mắt tinh khiết ngưng thật tiếp cận gấp đôi. Sức mạnh khổng lồ bạo ép mà xuống, toàn bộ võ đài đều phát sinh kéo kẹt thọt lét tiếng ma sát, từng đạo sâu đậm vết rách không ngừng bị vỡ ra. Tạ Vân tay trái thủ vung 5 giây, từng đạo trong vắt hỏa diễm sợi tơ phá thể xuất ra, ánh đao tốt nhất tựa như khắc họa từng đạo phiền phức mà huyền ảo minh văn. Khí tức đột nhiên biến đổi, một luồng mênh mông mà cao xa, uy nghiêm mà thần dị khí tức khuấy động xuất ra. Mọi người cơ hồ không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, trước mắt là một mảnh đàn sen hết sức nóng rực cùng hết sức băng hàn sắc bén quang huy. Vô số người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy hai con ngươi một chốc đau nhức, viên mãn cảnh trung kỳ trở xuống võ giả gần như cùng lúc đó nước mắt tung tóe. Trung quanh lôi đài trong nháy mắt trở lên lớn loạn, vô số võ giả chăm chú che hai mắt, điên cuồng trận lui. Kế tiếp sát na, kịch liệt phá nát tiếng phóng lên trời, cứng cỏi pháp trận phòng ngự triệt để phá nát. Uy nghiêm đáng sợ kinh khí bao phủ ra, giống như vô số trùng kích cực lớn sóng, chung quanh lôi đài đầy đủ mấy trăm trượng, mấy trăm vị thần luyện 8 tầng trở lên đại năng đồng thời tiên huyết phun mạnh. Đây là vượt quá 8/10 sức mạnh đều bị pháp trận phòng ngự ngăn xuống tới, nếu là trực tiếp trùng kích đến nhân hợp trong, sợ rằng viên mãn cảnh hậu kỳ dưới. Liền 2/10 đều chết hết. Răng rác một tiếng, đã bị đánh cho thiên sang bách khổng võ đài, triệt để hóa thành bột mịn. Chương 1107, cô đang chiếu thương khung. Đây tột cùng là cái gì hỏa diễm, làm sao có khả năng khắc chế băng linh thể băng nguyên chân khí. Cô đang công tử tiệm vận chân nguyên, miễn cưỡng đem hai tay kinh lạc trong bám vào hỏa nguyên chân khí bước ra, đáy mắt nổi lên một vệt khó có thể tin ngơ ngác. Kích phát băng linh thể huyết thống sau. Hắn không những không hề e ngại bất kỳ hỏa thuộc tính võ giả, trái lại thành hỏa thuộc tính võ giả khắc tinh, bị hắn chém giết 4 tôn viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng trong, thì có 2 vị là hỏa thuộc tính võ giả. Hai người này đúng là thần luyện 10 tầng đại năng sao? Chỉ là chiến đấu dư âm là có thể trong nháy mắt trọng thương vô số đại năng, thậm chí ngay cả viên mãn cảnh sơ kỳ vô thượng đại năng đều không thể may mắn thoát khỏi, nếu là chính diện chém giết, sức chiến đấu hội khủng bố cỡ nào? Thực sự là người này so với người khác, tức chết người, lão phu đường đường viên mãn cảnh hậu kỳ, lại có trùng liền một chiêu đều không đón được cảm giác. Mau lui lại, hai người này hiện tại bùng nổ ra sức chiến đấu đã đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong cảnh, hiện tại mất đi pháp trận phòng ngự bảo vệ, chỉ là chiến đấu dư âm là có thể đem ta cùng toàn bộ phá hủy, bỏ mình hồn diệt. Trung quanh lôi đài hoàn toàn đại loạn, trong lúc nhất thời phạm vi mấy ngàn trượng bên trong chân nguyên ngăng dọc. Vô số võ giả bản năng vậy thôi thúc chân nguyên, cật lực phòng ngự cùng lùi về sau. Chúng ta đến không trung chiến đấu đi. Tạ Vân sau lưng đột nhiên tràn ra một đôi lập lòe óng ánh ánh chớp cánh chim, thân hình đột nhiên vọt tới giữa không trung, trường đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao mênh mông cuồn cuộn, trong hư không liên tiếp 5, 6 đạo óng ánh ánh chớp hướng về cô đăng công tử đầu lâu thẳng tắp đánh xuống. Hỏa nguyên rừng rực, mỹ kim sắc bén, lôi nguyên bạo ngược. Đại thành cực hạn huyền thiên nhất đao lấy kim hỏa làm thể, lôi đình là dùng, uy lực một chốc thậm chí mơ hồ vượt qua kim diễm vẫn tinh. Đại thành cực hạn, tựa hồ so lúc trước một đao kia còn muốn ác liệt, sao có thể có chuyện đó? Cô đăng công tử cưỡng chế trong lòng ghen tị và khiếp sợ, gầm nhẹ một tiếng, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, to lớn trưởng ảnh lại một lần nữa đánh ra, một đoàn đoàn kinh khủng sóng trùng kích tứ tán khuấy động, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Thương khung tựa hồ cũng trở nên một mảnh hỗn độn. Muốn đem một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh, ở tình huống bình thường chí ít cần thời gian mấy chục năm, mà muốn từng bước một tăng lên tới đại thành cực hạn, cần thời gian càng là dài dằng dặc vô cùng, thậm chí phần lớn viên mãn cảnh vô thượng đại năng cả một đời đều khó mà đạt đến đại thành cực hạn cảnh. Mặc dù lấy cô đăng công tử thiên tư cùng nộ tính, cũng chỉ có này đại liệt xuất bi thủ tu luyện đến đại thành cảnh, cự ly đại thành cực hạn còn có một đoạn khá là rõ ràng cự ly. Cong. Trường đao đập tới, ánh quyền chỉ một thoáng phá nát, kịch liệt nổ tung nguyên khí đoàn ngang dọc khuấy động, cô đăng công tử thân hình lại một lần nữa lui nhanh 700-800 trượng. Chỉ có điều một cái sát na sau, trong thiên địa hàn băng chân nguyên ngưng tụ thành một đôi cánh khổng lồ, sinh trưởng ở cô đăng công tử sau lưng, hai cánh rung lên, uy nghiêm đáng sợ kình khí khuấy động ra, lạnh lẽo ánh quyền lại một lần xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Hai người đều lĩnh ngộ vận luật binh. Từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, chiêu thức trong căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Muốn chiến thắng đối phương, dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu sách lược ý nghĩa cũng không lớn, dựa vào vô địch kình khí cùng cường đại võ kỹ, chính diện đánh tan đối thủ mới là trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ánh đao ngang dọc, quyền ảnh khuấy động, hai người một lần lại một lần va chạm. Giữa bầu trời nguyên khí khuấy động, đủ mọi màu sắc, có vẻ cực kỳ sáng lạ. Đột nhiên, cô đăng công tử thân hình lui nhanh ngàn trượng, hai tay kết ấn, băng hai mắt màu xanh lam híp lại, trong mắt trong dần dần khuấy động ra một tia tinh vi mà thâm trầm hào quang, dường như vô tận trong màn đêm một chiếc cô đăng. Cô đăng ánh huỳnh quang lấp lóe, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt lập tức đem thái dương hào quang áp chế, cô đăng công tử phạm vi mấy ngàn trượng trong. Tựa hồ chỉ còn lại có hai con ngươi ánh sáng, liền thái dương ánh sáng đều không thể tới gần. Cô đăng chiếu thương khung. Một tia ánh sáng ý cảnh chậm rãi tản mát ra, cô đăng công tử khỏe miệng nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Thật là mạnh mẽ bí pháp, tựa hồ đem chân nguyên cùng lực lượng linh hồn dung hợp làm một, thậm chí bắt đầu rồi thăng hoa, muốn quyết chiến sao. Tạ Vân ánh mắt ngưng lại, cầm thật chặt trường đao, trên thân hơi thấp phục, kim lôi cánh chim chấn động. Thân hình giống như một tia chớp hướng về cô đăng công tử xuất ra, một đạo như có như không đao ý không ngừng ngưng tụ, ánh chớp mơ hồ, đao khí ung tùm. Thiên băng nhất chỉ, phá cho ta. Ở Tạ Vân xuất hiện ở trước người trăm trượng khi, cô đăng công tử hai mắt đột nhiên trợn tròn, hai ngọn cô đăng trong nháy mắt bùng nổ ra đầy đủ áp chế nhật nguyệt sao trời óng ánh quang huy, tay phải hư dẫn, đầu ngón tay gảy liên tục, một đạo giống như mũi tên vậy màu băng lam kình khí xuất ra. Đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, tay trái đột nhiên thôi thúc Hạo Thiên Trưởng, to lớn trưởng ảnh giống như một tòa hùng sơn, đột nhiên đánh về màu băng lam kinh khí, trường đao nhưng kích khởi một tia bóng ánh vô cùng ánh chớp, lôi ý cảnh trong nháy mắt bị tăng lên tới cửu thành. Ý cảnh mỗi để thăng một tia, võ kỹ uy lực đều có thể tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là càng đến hậu kỳ, loại này để thăng càng kinh người. Lôi ý cảnh một thành tăng lên tới 2/10. Đối với thần luyện cảnh đại năng tới nói, đối với sức chiến đấu đề thăng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là từ 6/10 tăng lên tới 7/10, sức chiến đấu đủ để tăng vọt một đoạn dài. Ở tình huống bình thường, những phương diện khác tương tự, ý cảnh lĩnh ngộ một cái ở 8/10, một cái khác là 8/13, giữa hai người chiến đấu cơ hội sẽ hiện ra nghiêng về một phía dáng vẻ. Hiện tại Tạ Vân một lần đem lôi ý cảnh theo 6/7/10 tăng lên tới cửu thành. Một chốc thiên địa biến sắc, phong lôi kích sáo. Cửu thành lôi ý cảnh. Tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện thế nào, nộ tính của ta ở toàn bộ phủ thành chủ đều có thể nói tài năng xuất chúng, kích phát băng linh thể huyết thống sau, đối với băng ý cảnh càng là có thêm một loại thiên nhiên thân cận cảm. Dù vậy, băng ý cảnh cũng bất quá là lĩnh ngộ được 8/10 mà thôi, tiểu tử này làm sao có khả năng đạt đến một bước này. Cô đăng công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Băng hai con ngươi màu xanh lam trong, dĩ nhiên dần dần dâng lên một tia đấu kỵ sắc mặt. Một người hội đấu kỵ, đại diện cho hắn kém xa đối thủ, hơn nữa sâu trong nội tâm đã sinh ra một tia không tự tin. Cô đăng công tử tuy rằng vẫn là phủ thành chủ nhị công tử, một mực vô pháp chiến thắng đại sư huynh, thế nhưng hắn nhưng từ chưa đối với đại sư huynh sản sinh quá đấu kỵ tình, đặc biệt là kích phát băng linh thể huyết thống sau, hắn càng là có thêm tuyệt đối tự tin, có thể cấp tốc vượt qua đại sư huynh. Hơn nữa đem xa xà quăng ở phía sau. Nhưng là bây giờ, đối mặt Tạ Vân, cô Đăng công tử lần thứ nhất sinh ra một tia cảm giác vô lực. Chân nguyên khuấy động, cô Đăng công tử hai con ngươi tình quang bắn mạnh, hai đạo trước mục hào quang trong nháy mắt hòa vào màu băng làm tiễn mang trong. Tiểu tử, này thiên băng nhất chỉ không chỉ có riêng là băng nguyên chân khí, còn ngưng tụ vô cùng cường đại công kích linh hồn, cô Đăng chiếu phách. Đòn đánh này coi như là đại sư huynh phải nhượng bộ lui binh, tiểu tử ngươi dĩ nhiên vẹn vẹn dùng chân nguyên chống đối, đến thời điểm linh hồn phá nát, thân tử đạo tiêu, chính là ai cũng không thể oán ta, chỉ có thể oán chính ngươi ngông cuồng tự đại, không biết sống chết. Chương 1108, phủ thành chủ không ai. Thiên băng nhất chỉ cùng Hạo Thiên trưởng mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, trường ảnh cùng chỉ mang gần như cùng lúc đó tan vỡ, một đạo màu vàng nhạt quang ảnh nhưng dường như rời dây cung mũi tên nhọn, cường không một tiếng động địa âm mở vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Kế tiếp sát na, Tạ Vân mi tâm dường như đột nhiên nổi lên một viên kim cương châu, lập lòe ra ánh sáng lóng ánh huy. Cô Đăng công tử sắc mặt đột nhiên hơi trầm lại, công kích linh hồn dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử, hắn vẫn không có nghĩ thông suốt cuối cùng chuyện gì xảy ra, khuấy động lôi đỉnh đao mang ầm ầm chém ở ngực. Một chốc, cô Đăng công tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều biến mất giống như vậy, ngực bụng giống tuyết, tinh huyết đồng thời theo thất khiếu chảy ra, thân hình dường như diều đứt dây, xa xa về phía sau quăng đi, rơi xuống ở cự ly võ đài đại khái 5-6 ngàn ngoài trượng. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Cô Đăng công tử màu băng lam da thịt đã từ từ khôi phục như thường, trong hai con ngươi cũng không nhấp nháy nữa trước mục đích sáng rực, trong miệng chỉ là không ngừng nỉ non tràn ngập nghi hoặc, khiếp sợ, ngơ ngác thậm chí tuyệt vọng lời nói. Chuyện này, Tạ Vân công tử dĩ nhiên thật sự phá cô Đăng công tử, cô Đăng chiếu thương khung, chiến thắng cô Đăng công tử. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thần luyện 10 tầng đại năng tại thiên tài chiến trên võ đài đánh bại cô Đăng công tử. Xem khí tức, vị này Tạ Vân công tử tuổi tác hẳn là cũng không có vượt quá 40 tuổi, càng nhưng đã có thể chiến thắng thôi thúc băng linh thể cô Đăng công tử, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ được thành chủ đại nhân toàn lực bồi dưỡng, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Phủ thành chủ thần luyện cảnh đệ nhất cao thủ đổi chủ chỉ sợ sẽ không quá xa vời. Cái này Tạ Vân đến tột cùng là từ đâu tới, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có khả năng bừa bãi vô danh. Có thể chứng kiến một vị tuyệt thế yêu nghiệt từ từ dâng lên, cũng là vinh hạnh của chúng ta, chỉ đến như thế thiên phú kinh người, sợ rằng Tạ Vân công tử chẳng mấy chốc sẽ đối mặt vô cùng vô tận mời chào cùng chặn giết, từ nay về sau lại nghĩ quá thường ngày, nhưng là khó lạc. Cô Đăng công tử bị Tạ Vân một đao đánh xuống, thất khiếu chảy máu, vô số người đang xem cuộc chiến đầu tiên là sững sờ, chật kinh thiên động địa tiếng kêu gào cơ hồ muốn chỉnh cái thiên xương thành lật tung, cơ hồ sở hữu võ giả, mặc dù là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt đều tràn đầy một tia vẻ kính nể và tôn sùng. Rất nhiều người càng là cấp tốc đem từng cái ghi chép đồ ảnh thủy nguyên hình ảnh lan truyền ra ngoài. Hướng về bốn phương tám hướng đem này kinh thiên một trận chiến quá trình cùng kết quả truyền về toàn bộ Mộc Thần Tinh. Tạ Vân hư không huyền lập, sắc mặt bình tĩnh như nước. Cô Đăng chiếu thương khung ẩn chứa cực kỳ bén nhọn công kích linh hồn, hơn nữa này công kích linh hồn ẩn chứa hàn băng chân nguyên trong, quỷ dị khó lường, phòng ngự cực khó, mặc dù là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ linh hồn bị trọng thương. Thế nhưng Tạ Vân linh hồn vốn là so cùng cấp võ giả mạnh mẽ, càng là đã trải qua 3 lần rèn hồn, tu tập càng là vô thượng linh hồn công pháp, đại quang minh chân kinh, mặc dù là bị động phòng ngự, cô Đăng công tử công kích linh hồn cũng không thể thương tổn tới Tạ Vân mảy may. Trên thực tế, nếu không có cô Đăng công tử quần áo dưới giấu có một cái đứng đầu hạ phẩm linh giáp, thêm Tạ Vân cuối cùng thu rồi 3 phần lực, sợ rằng lúc này cô Đăng công tử đã bị chặn ngang chém thành 2 đoạn, mặc dù cuối cùng có thể bảo vệ một cái mạng, cũng cần đại lượng thời gian cùng vô cùng linh đan. Bất quá dù vậy, lúc này cô Đăng công tử tinh huyết cơ hồ bị triệt để thiêu hủy, quanh thân kinh lạc huyết thống đều bị trọng thương, lên cấp viên mãn cảnh thời gian chí ít sẽ bị chậm lại 10 mấy năm, hơn nữa cho dù có thể lên cấp, tương lai thành tựu cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Cô Đăng công tử ở bạo phát thiên băng nhất chỉ thời điểm, sát cơ phân tán, Tạ Vân đương nhiên sẽ không quá khách qua đường khí. Vì lẽ đó cuối cùng không có chân chính hạ sát thủ, cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì cô Đăng công tử là thành chủ đại nhân cực kỳ xem trọng nhị công tử. Tạ Vân mở ra yêu nghiệt chiến, là tối trọng yếu mục tiêu chính là được thành chủ tự mình luyện chế bích ba cháo. Nếu như bởi vì chuyện này chọc giận thành chủ, không chiếm được bích ba cháo, hay không tới gần trong gang tấc tử huyết chân phách huyền băng, lại nghĩ phải chờ tới dưới cái cơ hội, tiểu thật sự không biết là bao giờ. Đối mặt Lâm Dương Vũ cùng sắp đến Đan Vương Đại Hội, lần thứ 4 rèn hồn vô cùng trọng yếu. 36 tháng liên tiếp, không biết còn dư lại 13 cái đối thủ, sẽ là ai? Tạ Vân thân hình chậm rãi đáp xuống bên cạnh một tòa trên võ đài, ánh mắt nhìn phía Thanh Trúc phu nhân đám người, gần như lầm bầm lầu bầu âm thanh tuy rằng cũng không lớn, nhưng lấy thần luyện cảnh lục cảm, cơ hồ ở đây mỗi cái người đang xem cuộc chiến đều có thể rõ ràng nghe được câu này. Một chốc, Thanh Trúc phu nhân, Ngụy Bằng Cử đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ trước chưa từng có nghĩ tới, cô Đăng công tử thất bại, thậm chí cơ hồ mỗi người đều cảm giác mình là có thể đánh tan Tạ Vân. Chính là thực tế tàn khốc nhưng dường như một cái vang dội bạt tai mạnh mẽ đánh ở trên mặt bọn họ, cho tới nay loại kia mãnh liệt cảm giác ưu việt vào đúng lúc này triệt để sụp đổ. Cho tới cái khác người đang xem cuộc chiến, lại lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Dựa theo cho tới nay thông lệ, miễn là phủ thành chủ các thiên tài muốn đem thủ lôi võ giả đánh tan, tiểu nhất định có thể làm được. Chỉ có điều có lẽ là vì thay phủ thành chủ tìm kiếm nhân tài, có lẽ là phủ thành chủ có một bộ nghiêm chỉnh phép tắc, phủ thành chủ cũng sẽ không mỗi lần đều hết sức phái ra cô Đăng công tử, mạnh mẽ đem thủ lôi người đánh tan. Cô Đăng công tử bị đánh tan, chỉ là Tạ Vân thứ 36 phen thắng lợi. Cự ly 49 chàng con số còn kém 13 chàng. Phủ thành chủ lại có khả năng xuất hiện không người nào có thể chiến quân cảnh, chuyện như vậy, chính là xưa nay đều chưa từng xảy ra. Cách chốc lát, Thanh Trúc phu nhân mới vừa thấp giọng nói ra, hiện tại nhị sư huynh đều sẽ bị Tạ Vân đánh bại, toàn bộ phủ thành chủ ngoại trừ đại sư huynh ở ngoài, những người khác ở Tạ Vân trước mặt sợ rằng đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Nghe đồn đại sư huynh ở mười mấy năm trước là có thể chính diện đánh giết viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Nếu là hắn có thể ra tay, tất nhiên có thể mã đáo công thành. Đại sư huynh Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe đồn hắn ở xương biển nơi sâu xa nhất tu hành, bất quá đã mấy năm không có ai nhìn thấy hắn ở Thiên Xương Thành hoặc là Phủ Thành Chủ từng xuất hiện, có người suy đoán hắn đã ly khai Thiên Xương Địa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Thiên Hoàng Trường Ngụy Bằng Cử vẻ mặt bất đắc dĩ sắc mặt. Phủ Thành Chủ đệ tử đứng hàng thứ, là dựa theo sức chiến đấu quyết định. Đệ tử lẫn nhau có thể khiêu chiến, nếu là Tạ Vân cùng phủ thành chủ đệ tử, lúc này một lần chiến thắng cô Đăng công tử, ngay lập tức sẽ có thể đề thăng là mới nhị sư huynh, mà cô Đăng công tử thì lại hội hoán lại là tam công tử. Phủ thành chủ đại đệ tử tuy rằng mấy năm chưa từng xuất hiện, chỉ có điều thành chủ đại nhân tựa hồ đối với cái này đại đệ tử cực kỳ thỏa mãn, vô cùng có lòng tin, bất luận cô Đăng công tử biểu hiện ra cỡ nào kinh người sức chiến đấu, đều chỉ có thể đành phải tại người thứ hai. Nhưng vào lúc này, cô Đăng công tử truyền âm đột nhiên vang lên ở Thanh Trúc phu trong hai người, trên người ta có một phương đưa tin linh phủ, có thể cấp đại sư huynh đưa tin. Chương 1109, thành chủ triệu kiến. Toàn bộ Thiên Xương Thành đều trở nên náo nhiệt, cơ hồ mỗi một tòa trà lâu quán rượu, mỗi một cái võ giả đều đang nghị luận yêu nghiệt chiến đấu Tạ Vân phong thái. Đang nói về Tạ Vân thời điểm, cơ hồ mỗi người đều không kiểm hãm được dùng tới kính nói, trên mặt hội một cách tự nhiên hiện ra một vẻ hâm mộ và sùng kính thần thái. Vẹn vẹn trong vòng 2 ngày thắng liên tiếp 36 chàng, thắng liên tiếp 6 tên phủ thành chủ cao thủ, thậm chí chính diện đánh tan cô Đăng công tử, làm cho cả phủ thành chủ trong lúc nhất thời không người nào có thể chiến, như vậy thần uy, phía trước căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tạ Vân đại danh, trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Thiên Xương Địa. Theo cô Đăng công tử chiến bại, trong lúc nhất thời phủ thành chủ triệt để lâm vào không người nào có thể chiến quân cảnh. Vị kia Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đại sư huynh, tuy rằng cô Đăng công tử có biện pháp có thể liên lạc với hắn, lại không thể trước tiên trở về Thiên Xương Thành, là lấy yêu nghiệt chiến không thể không tạm thời có một kết thúc. Công tử, một vị tự xưng đến từ phủ thành chủ viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả trước đến bái phỏng. Kim Thạch Chuột Vương Nguyên Bảo vẫn là một bộ quản gia răng rấp. Buồn bã trên thân thể ăn mặc một thân trường bào màu đen, phía trên thêu đầy tiền tài nguyên bảo đồ án, hai tay kết ấn, mượn thú vương hồn ấn hướng về Tạ Vân truyền lại tin tức. Lúc này Tạ Vân ngồi xếp bằng ở tử hỏa tiểu thế giới thông nguyên thần mục dưới, mượn thông nguyên thần mục tinh khiết mà nồng nặc một nguyên khí, không ngừng rèn luyện chân nguyên. Cô Đăng công tử mượn bí pháp, đem chân nguyên, lực lượng linh hồn cùng băng linh thể huyết thống sức mạnh dung hợp làm một kỹ xảo, để Tạ Vân rất được dẫn dắt, thậm chí mơ hồ cảm nhận được một tia viên mãn cảnh khí tức. Phủ thành chủ người đến, rốt cuộc đã tới, xem ra 36 tháng liên tiếp đã đầy đủ để thành chủ hài lòng. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện ở trong tinh thất, thoáng chỉnh sửa lại một chút quần áo, chợt cất bước hướng đi tiền đường. Tiên đường trong, cả người trường bào màu xanh, và áo thêu thiên xương hai chữ người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trên bàn là một chiếc linh trà, giữa hai lông mày nhưng là mơ hồ hiện ra từng tia một chờ mong cùng cung kính sắc mặt. Viên mãn cảnh sơ kỳ khí tức sâu sắc thu lại, nhưng dường như cố ý lưu lại một cái hở, khiến người ta vừa nhìn dưới tựa hồ cảm thấy hắn là không có một người tu vi người bình thường, chính là tinh tế nhận thức. Là có thể đơn giản nhận ra được tu vi của hắn cảnh giới. Đây là cực kỳ kính cẩn bái phòng lễ tiết. Sâu sắc thu lại khí tức, biểu thị không dám ở mặt chủ nhân trước tự kiêu tu vi, nhưng là cố ý lộ ra kẽ hở, nhưng là biểu thị chính mình không dám lừa gạt chủ nhân. Cái này nam tử áo bào xanh tuy rằng là viên mãn cảnh sơ kỳ vô thượng đại năng, cao hơn Tạ Vân một cảnh giới lớn, thế nhưng Tạ Vân ở yêu nghiệt chiến trong cho thấy kinh người sức chiến đấu. Nhưng là không chút nào dám để cho hắn có nửa điểm không kính cẩn biểu hiện. Hơn nữa lấy Tạ Vân chiến thắng Cô Đăng công tử chiến tích, tất nhiên có thể có được thành chủ đại nhân ưu ái, mặc dù mình cảnh giới càng cao hơn, thế nhưng thân phận địa vị căn bản không có thể cùng Tạ Vân đánh đồng với nhau. Tại hạ liên tiếp chiến đấu hai ngày, khá có một ít cảm ngộ, làm phiền đạo hữu đợi lâu. Tạ công tử khách khí, công tử thiên tư ngang dọc, thế hiếm có, tại hạ Triệu Minh Văn. Phụ thành chủ đại nhân mệnh thỉnh Tạ công tử đi tới phủ thành chủ. Sau đó cùng thành chủ đại nhân đệ tử, còn muốn thỉnh Tạ công tử nhiều trông nom. Nam tử áo bào xanh nhìn thấy Tạ Vân đi tới tiền đường, lập tức đứng dậy, ngữ khí kính cẩn vô cùng. Thành chủ đại nhân lúc này chính đang phủ thành chủ. Tạ Vân hơi kinh hãi, nghe đồn tiên xương thành thành chủ là kim thân ba luyện, với ngọc cảnh siêu cấp cao thủ như vậy ở tình huống bình thường căn bản sẽ không dừng lại ở một thần tinh. Triệu Minh Văn trong mắt nổi lên một vẻ cuồng nhiệt cùng vui mừng sắc mặt, nói ra, Tạ công tử vận khí không thể bảo là không kinh người, thành chủ đại nhân 10 năm cũng chưa chắc hội trở về Thiên Xương Thành một lần, có thể có được lão nhân ra người đôi câu vài lời chỉ điểm, lấy công tử thiên tư ngộ tính, tất nhiên có thể tăng nhanh như gió. Đã như vậy, tại hạ cũng không dám lưu đạo hữu ngồi lâu. Công tử nói rất có lý. Triệu Minh Văn gật gật đầu, đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Chợt dẫn Tạ Vân đi tới phủ thành chủ. Trong Thiên Xương Thành đứng sừng sững một tòa khá là tinh xảo phủ thành chủ, thế nhưng Triệu Minh Văn nhưng là dẫn Tạ Vân trực tiếp ly khai Thiên Xương Thành, thôi thúc phi chu một hơi bay ra hơn 300.000 dặm, mới vừa từ từ chậm lại tốc độ. Xa xa nhìn tới, một tòa cao vút trong mây to lớn băng sơn đứng sững ở sóng biếc trên, ở băng sơn đỉnh, rõ ràng là một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện, trên đó viết ba cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự. Thiên Xương Phủ. Phủ thành chủ chỉ là trong ngày thường quản lý Thiên Xương Thành giải rác sự vụ địa, cùng Thiên Xương Phủ mới là thành chủ đại nhân chân chính phủ đệ. Ở kim thân tu giả, Thiên Xương chân nhân Thiên Xương Phủ, có thể so với Thiên Xương Thành tiếng tăm phải lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Triệu Minh Văn tuy rằng cự ly Thiên Xương Phủ còn có mấy ngàn bên trong, ngự khí nhưng là phát ra từ nội tâm kính cẩn. Tạ Vân ánh mắt nhìn quanh, nhưng là vẫn chưa thôi thúc lực lượng linh hồn. Kim thân tu giả phủ đệ, tự ý dùng lực lượng linh hồn tra xét là một loại cực lớn không tôn kính. Lúc này mặc dù là Tạ Vân, trong lòng đều dâng lên từng tia một nóng bỏng chờ mong, hắn gặp cường đại nhất tu giả, chính là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả hai vị kim thân tu giả, hai người rất hiển nhiên cũng không có đạt đến oánh ngọc cảnh. Ước chừng một phút sau, Tạ Vân cùng Triệu Minh Văn bước chân dừng lại, trước người rõ ràng là một cái không gian trận pháp truyền thống. Tạ công tử! Cái này trận pháp truyền tống có thể trực tiếp truyền tống đến trong phủ thành chủ, đã chỉ xuất hiện một cái trận pháp truyền tống, nói rõ thành chủ đại nhân chỉ muốn thấy ngươi một người, tại hạ cũng không cái này phúc phận. Triệu Minh Văn trong thanh âm vẫn chưa toát ra quá nhiều tiếc nuối cùng phiền muộn, hiển nhiên là sớm đã biết kết quả này. Nhiều tạ đạo hưu dẫn đường. Tạ Vân đạo một tiếng tạ, sửa sang lại quần áo, chợt một bước vào trận pháp truyền tống trong. Tạ Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ chợt giảm xuống mấy chục lần, cơ hồ như cùng ở tại huyền băng sơn mạch. Kế tiếp sát na, khi Tạ Vân một lần nữa đứng vững thân hình, trước mắt nhưng là xuất hiện một cái tịnh không hề lớn cung điện, đầu trên ngồi thẳng một cái lao giả tóc muối tiêu, nhìn qua tựa hồ là một cái già lọm khọm người bình thường. Thế nhưng Tạ Vân như thế nhìn tới, nhưng cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố áp lực, giống như hùng sơn giống như trực tiếp đặt ở sâu trong linh hồn. Cao thủ tuyệt đỉnh. Tạ Vân trong nháy mắt liền hiểu thân phận của đối phương, loại này áp lực kinh khủng, mặc dù là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, cũng không thể cấp Tạ Vân mạnh mẽ như vậy áp lực. Rất hiển nhiên, này tóc hoa dâm, băng pháp bảo màu xanh lam ông lão, chính là uy chấn mục thần tinh Thiên Xương Thành thành chủ, Thiên Xương chân nhân. Không sai, vẹn vẹn linh giai cực hạn linh hồn cảnh giới, sức mạnh cùng phẩm chất dĩ nhiên so tầm thường linh giai nhỏ viên mãn đều muốn cường hành, cơ hồ là cùng cấp võ giả 16, 17 lần. Ta du lịch Âm Dương tinh vực, từng trải qua vô số thiên tài, linh hồn dị bẩm thiên phu yêu nghiệt cũng đã gặp không ít, có thể cùng ngươi cùng so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Xương chân nhân khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một vẻ thưởng thức sắc mặt. Chương 1110, Đại Sư Huynh. Đăng ký quên mật mã tiểu thuyết đứng hàng thứ gần nhất chương mới. Thành chủ đại nhân quá khen rồi, Tạ Vân không dám nhận. Tạ Vân cất bước đi vào đại điện, hướng về Thiên Xương chân nhân không mình hành lễ, âm thanh kính cẩn vô cùng. Kim thân tu giả cùng viên mãn cảnh vô thượng đại năng có gần như sinh mệnh bản chất khác biệt, đối với kim thân tu giả tôn kính là cả giới tu hành công lý. Ngươi không cần khiêm tốn, ngươi nên còn không đầy 30 tuổi chứ. Ta du lịch Âm Dương tinh vực mấy trăm năm, ở ngươi cái tuổi này, có thể có như thế sức chiến đấu võ giả, nói thật đã có thể xưng tụng hiếm như lá mùa thu. Bất quá Âm Dương tinh vực vô cùng quảng đại, so ngươi càng thêm yêu nghiệt võ giả, cuối cùng phai mở mọi người có rất nhiều, thiên tư bình thường, cuối cùng nhưng thành công lên cấp kim thân cảnh, uy thế tứ phương cũng không có thiếu, ngươi bây giờ có được hơn xa cùng cấp võ giả khởi điểm, hy vọng ngươi có thể ở tu hành trên đường không tiêu không nội, không nhanh không chậm. Thiên Xương thật thanh âm người gần giống như một cái trải qua tang thương ông lão, không chút nào vánh ngọc cảnh tu giả uy nghiêm. Hắn tổ chức thiên tài chiến, càng thêm du lịch tinh không, kiến thức vô cùng vô tận thiên tài, kết giao quá vô cùng vô tận cao thủ, sâu sắc biết, tu hành đường vô cùng dài dằng dặc, bất luận cái nào giai đoạn rơi ở phía sau cũng không tính là chân chính rơi ở phía sau, bất luận cái nào thời kỳ dẫn trước cũng không tính chân chính dẫn trước. Tạ Vân thiên tư ngộ tính cũng làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, liền mới có thể nói căn dặn. Yêu nghiệt chiến 36 tháng liên tiếp, có thể ở thư quán trong xem 6 ngày, bất quá ngươi cùng tầm thường 36 tháng võ giả không giống, ngăn ngắn 2 ngày trong, ngươi lại có thể liền lấy 36 tháng, đem cô đăng đánh tan, trên thực tế đã tương đương với hoàn thành 49 tháng. Nhiều tạ thành chủ đại nhân. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, nếu là bị nhận định là 36 tháng. Thư quán xem chênh lệch 3 ngày, tuy rằng khiến người ta tiếc nuối, nhưng thì không cách nào được 49 tháng mới có thể thu được lấy bích ba cháo, mới chính thức để Tạ Vân cảm thấy phiền muộn. Tử huyết chấn phách huyền băng gần trong gang tấc, nhưng là chỉ có thể nhìn, không thể hái, thậm chí càng trơ mắt nhìn bị những khắc kim thân tu giả lấy đi. Cô đăng tuy rằng kích phát rồi băng linh thể, từng chém giết qua 4 tôn viên mãn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng sức chiến đấu cũng không phải là phủ thành chủ thần luyện cảnh đại năng đệ nhất. Ngươi nếu như có thể chiến thắng tinh long, ta có thể để cho ngươi ở đây thư quán trong xem nửa tháng, tin tưởng lấy ngộ tính của ngươi, tuyệt đối có thể được cực lớn thu hoạch. Xin nghe thành chủ mệnh. Tạ Vân đối với khiêu chiến cái gì tinh long căn bản không có nửa điểm hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng được bích ba cháo, được tử huyết chấn phách huyền băng, hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn. Đan Vương đại hội đã lửa xém lông mày, Lâm Dương Vũ càng là không biết khi nào sẽ xuất hiện, so với mà nói nửa tháng này thư quán xem cũng không thể giải đốt mi gấp. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tạ Vân cùng phủ thành chủ đệ nhất thần luyện cảnh đại năng tinh long công tử chiến đấu, tiêu triệt để chuyển khắp toàn bộ Thiên Sơn phủ. Một tòa thật to hàn băng chung quanh lôi đài, vô số võ giả ngóng trông đang mong đợi. Trong đó viên mãn cảnh vô thượng đại năng chiếm tiếp cận 7/10. Thần luyện cảnh đại năng mỗi một cái đều thần hoàn khí túc, sức chiến đấu không kém chút nào tại viên mãn cảnh trung kỳ, Thanh Trúc Phu Nhân, Ngụy Băng Cử, cô đăng công tử đám người ở trong đó, mà ngày đó khiêu chiến Tạ Vân mấy người khác, nhưng tịnh không có tư cách tại Thiên Xương Phủ tu hành. Tinh Long công tử mười mấy năm trước là có thể chính diện chém giết viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, thực sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên đến bây giờ đều chưa thành công lên cấp viên mãn cảnh. này băng long chân kinh quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Tinh Long quanh năm ở xương biển sâu chỗ tu hành, lần này nghe thấy thành chủ đại nhân giáng lâm, tài trở về phủ thành chủ, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải như vậy một hồi khiêu chiến. Nếu như có thể một lần đánh tan Tạ Vân, cấp phủ thành chủ kiếm về mặt mũi, thành chủ đại nhân nhất thời vui mừng, ban xuống bảo vật, có lẽ Tinh Long công tử là có thể một lần phá tan bình cảnh. Thực sự là không nghĩ tới, một cái năm không tới 30 tuổi thiếu niên, trong vòng 2 ngày hào lấy 36 tháng liên tiếp, liền cô đăng đều bị thẳng thắn dứt khoát đánh bại, nếu không có Tinh Long cái tên này vừa vặn trở về, lần này toàn bộ phủ thành chủ thật có thể nói là mất hết thể diện. Trung quanh lôi đài, mấy cái viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt không ngừng đảo qua trên lôi đài Tạ Vân cùng Tinh Long công tử. Tinh Long công tử trên thân tinh xích, bắp thịt hùng tráng vô cùng, đầy đủ cao hơn Tạ Vân ra một thước. Phía sau lưng khắc họa một cái uy nghiêm thần dị to lớn băng long hình xăm, hai tay nắm chặt một thanh rộng rãi vô cùng trọng kiếm, mũi kiếm chống đỡ ở trên võ đài, một luồng nồng nặc vô cùng hàn băng kiếm ý cơ hồ cùng chỉnh phương võ đài, chỉnh tòa băng sơn, toàn bộ đất trời đều dung hợp lại cùng nhau. Băng giao huyết thống. Xem ra mọi người nói băng long chân kinh là một môn dung luyện huyết mạch công pháp, nay huyết thống tựa hồ là thông qua chân khí theo cấp thấp nhất hàn băng linh xà không ngừng rèn luyện, không ngừng thăng hoa mà đến, trái lại cùng bích ngưng lên cấp đường khá là tương tự. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Bích ngưng trong huyết mạch chảy xuôi vượt quá một thành viễn cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch, mà vị này Tinh Long công tử rất hiển nhiên đã từng là một vị thuần huyết nhân tộc, có thể đem huyết thống mạnh mẽ chuyển hóa thành băng giao huyết thống, rất tốt thiên tư, rất tốt nội tính, kinh người chăm chỉ, kinh người cơ duyên, này bốn người thiếu một thứ cũng không được. Tạ Vân đạo hữu, ta đã mười mấy năm không cùng cùng cấp võ giả đánh một trận, bất quá là tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tinh Long công tử âm thanh trong sáng, trái lại rất có vài phần phiên phiên tốt công tử phong độ, cùng hắn hùng tráng vô cùng thân thể, uy nghiêm thần dị hình xăm, trầm trọng vô cùng đại kiếm đặt ở cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng không phối hợp. Đạo hữu xin chỉ giáo. Tạ Vân trường đao đưa ngang trước người, chân nguyên tăng lên tới cực hạn. Băng giao huyết thống tuy rằng so băng linh thể tồn tại trên lệch rõ ràng, thế nhưng ở Tinh Long công tử trên người, Tạ Vân nhưng là cảm nhận được một loại nguy hiểm vô cùng khí tức, so cô đăng công tử muốn nguy hiểm gấp 10 lần. Vèo. Tinh Long công tử bước ra một bước, trọng kiếm lướt ra, ánh kiếm như băng như pháp phối, bay lả tả, dĩ nhiên nhẹ nhàng vô cùng. Tinh Long công tử trong tay trọng kiếm so trầm trọng nhất búa lớn đều phải dày nặng. Tinh Long công tử thân thể so đứng đầu nhất luyện thể sĩ đều còn hùng tráng hơn cường hãn, thế nhưng một chiêu kiếm đâm ra, nhưng dường như gió xuân phất liễu, không có nửa điểm tiếng xé gió, khiến người ta sản sinh một loại khó chịu vô cùng chênh lệch. Hảo kiếm pháp này cũng không phải vẹn vẹn lĩnh ngộ vận luật kiếm. Tạ Vân tay phải nắm chặt tử diễm kim giao đao, nhẹ nhàng bước ra một bước, trường đao lăng không chém thẳng vào. Đầy đủ mấy trăm đạo dài nhỏ ánh đao bắn mạnh xuất ra. Ánh đao tiếp xúc hư không sát na, chói tai vô cùng đao tiếng hót đột nhiên mãnh liệt, vô số đạo đen kịt như mực vết nước không gian không ngừng xuất hiện, khuấy động không gian lực pha tạp vào bén nhọn đao ý, mạnh mẽ chém ở nhẹ bông băng như kiếm ảnh trên. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Đao kiếm một chốc va chạm đầy đủ mấy chục lần, hai người đồng thời chợt lui mấy trăm trượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng. Ta đây bộ băng như kiếm pháp đầy đủ chém giết mấy chục vị viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, lực chiến đấu của ngươi quả nhiên để ta cảm thấy vui mừng, hy vọng ngươi có thể ngăn trở tiếp theo kiếm, băng phong thiên lý. Chương 1111, kiếm là bách binh quân. Ra chiêu đi. Tạ Vân hai tay cầm đao, sắc mặt bình tĩnh. Tinh Long công tử hét dài một tiếng, một chốc đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trường kiếm lăng không bạo trảm. Một luồng ánh kiếm trong nháy mắt đem toàn bộ đất trời đóng băng, một đạo trường hơn ngàn trượng dài hàn băng ánh kiếm, hướng về Tạ Vân bạo chạm đi. Băng phong thiên lý, kiếm khí ngang trời. Tạ Vân đột nhiên bước ra một bước, bước này thời cơ, lực đạo, phương vị tất cả đều tinh xảo đến cực hạn, tử diễm kim giao đao chém đánh giữa trời, huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà quần quận xuất ra, đang lúc mọi người khó có thể ngăn chặn trong khiếp sợ, cấp tốc đem băng sơn vậy ánh kiếm nuốt chửng. Một tiếng vang ầm ầm. Tinh Long công tử trường kiếm gian nan đưa ngang trước người, kế tiếp sát na, vô số mị kim ánh đao đồng thời nổ tung, từng đạo ánh đao giống như bạo ngược sao băng, mạnh mẽ đụng vào Tinh Long công tử ngực, eo, tứ chi. Quần áo vỡ tan, cả người dường như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tiên huyết phun mạnh xuất ra, nồng nặc mùi máu tanh pha tạp vào một loại cực kỳ khí tức quái dị, tản mắt ra. Tinh Long công tử bị một đao đánh bay. Vô số người đang xem cuộc chiến đồng thời cặp mắt trợn tròn, âm thanh đều có chút không lưu loát, mỗi người trong lòng đều sinh ra một vẻ hoài nghi, đến tột cùng là chính mình sinh ra ảo giác, hay là Tạ Vân ẩn tàng rồi cảnh giới. Tinh Long công tử vô địch hình tượng ở mỗi một cái phủ thành chủ thiên tài trong lòng đều khắc xuống một chút cũng không có pháp ma diệt vết tích, từ lúc mười mấy năm trước, tiêu không còn có người đưa hắn cho rằng thần luyện cảnh đại năng. Bất kỳ thần luyện cảnh đại năng cũng không thể đang cùng Tinh Long công tử trong chiến đấu có một tia một hào cơ hội. Thế nhưng hiện tại, Tinh Long công tử lại bị một đao đánh bay rồi. Tạ Vân cầm đao mà đứng, cũng không có lựa chọn truy kích. Tinh Long công tử nhìn như sắc mặt nghiêm nghị, trên thực tế cũng không có chân chính từ nội tâm bên trong coi trọng Tạ Vân. Lúc trước thăm dò hơn 10 chiêu, Tinh Long công tử chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân sức chiến đấu vẹn vẹn như thế. Chiêu thức này Băng Phong Thiên Lý đầy đủ tăng lên 4 phần 10 sức chiến đấu, vốn cho là có thể dễ như ăn cháo đẩy lùi, thậm chí là kích thương Tạ Vân, lại không nghĩ rằng trái lại bị Tạ Vân một đao đánh bay, ánh đao nhập vào cơ thể mà vào, suýt nữa trực tiếp phá hủy Tinh Long công tử thân thể. Ở Tạ Vân thần luyện 9 tầng khi, là có thể đánh giết viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, bước nhỏ là đem Cửu Nhật Phục Hy công tu luyện đến cảnh giới tối cao, Thiên Hữu Cửu Nhật chật thành công đem Hỗn Nguyên Kim Thân tăng lên tới Hỗn Nguyên cảnh đại thành, càng là một lần lên cấp thần luyện 10 tầng. Tạ Vân sức chiến đấu đầy đủ tăng lên mấy chục lần, tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, sợ rằng liền Tạ Vân một chiêu nửa thức đều khó mà chống đối. Tinh Long công tử khinh thị Tạ Vân, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Cái này Tạ Vân đã cường đại đến loại trình độ này sao? Liên đại sư huynh đều bị một đao đánh bay, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cũng không tính chuyện mất mặt gì. Thanh Trúc phu nhân thấp giọng nỉ non, nguyên bản nàng là ôm xem cái náo nhiệt ý nghĩ, hy vọng đại sư huynh có thể thay nàng chút cơn giận, hảo hảo giáo huấn một thoáng Tạ Vân. Có thể là xuất hiện ở nàng hình ảnh trước mắt, cùng nàng lúc trước tưởng tượng hình ảnh có thể nói một trời một vực, trong lúc nhất thời ánh mắt càng trở nên hơi dại ra. Đáng chết, Băng Phong thiên hạ. Tinh Long công tử điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh dĩ nhiên không hề giống nhân loại, mà như là một đầu bạo ngược mà thị huyết thái cổ hung thú, đang điên cuồng gào thét cùng gào thét. Sau lưng to lớn băng long hình xăm đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang, vốn đã thân thể hùng tráng lại một lần tăng vọt tiếp cận một thước nữa, trong tay trọng kiếm giống như băng long cứng cỏi mà mạnh mẽ đuôi, hướng về Tạ Vân đột nhiên bổ ra. Băng như kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật, Băng Phong Thiên Lý mau lẹ vô cùng, ở tình huống bình thường. Này hai kiếm đã đầy đủ đánh tan tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Tinh Long công tử ở trước mặt người ngoài chiến đấu, tình huống thông thường cũng chỉ hội sử dụng này hai môn võ kỹ. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu, đặc biệt là đối với nắm chặt thời cơ cùng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh tuyệt đối, để hắn không thể không chân chính nghiêm túc. Tinh Long rốt cục nghiêm túc rồi. Trận chiến này chính là thành chủ đại nhân tự mình quan sát, hơn nữa Tạ Vân cuối cùng là cái người ngoài. Một hơi đánh tới Thiên Sư Phủ, đem phủ thành chủ thần luyện cảnh đại năng một lưới bắt hết, Tinh Long tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cái tên này mười mấy năm trước là có thể đánh giết viên mãn cảnh đỉnh phong, bây giờ mười mấy năm không thấy tăm hơi, ai cũng không biết hắn cuối cùng đạt tới cảnh giới gì, hy vọng Tạ Vân có thể bước ra hắn chân chính cực hạn đi. Tụ tập ở chung quanh lôi đài võ giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều tiềm tu viên mãn cảnh vô thượng đại năng đều quan sát từ đằng xa trận chiến này. Muốn biết Tinh Long công tử chiến lược chân chính. Đang lúc mọi người tiếng bàn luận trong, Tinh Long công tử mạnh mẽ đạp xuống, mượn cường đại lực phản chấn, thân thể hùng tráng đột nhiên phóng lên trời, trong hư không băng nguyên chân khí chỉ một thoáng trở nên cuồng bạo vô cùng, trong phạm vi mấy chục dặm nguyên khí một mảnh hỗn độn. To lớn trọng kiếm lăng không chém thẳng vào, rộng rãi uy nghiêm ánh kiếm giống như vắt ngang hư không băng long, đem toàn bộ thương khung đều bao phủ ở kiếm ảnh dưới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Toàn bộ võ đài đều rất giống bị kiếm khí phong ấn giống như vậy, vô số băng hoa điêu khắc ở trên hư không trên, chiêu kiếm này cũng không có chất chứa không gian ý cảnh, nhưng mượn mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cùng uy nghiêm bá đạo băng ý cảnh, mạnh mẽ đem toàn bộ hư không phong tỏa. Kiếm ý tràn ngập, băng nguyên khuấy động, vô số người đang xem cuộc chiến võ giả đồng thời cảm thấy hô hấp ngưng trệ, chân nguyên rung động, trong lòng tràn đầy khó có thể kháng cự cảm giác đột ngạt. Tinh Long công tử chiêu kiếm này, đầy đủ so với vừa nãy cường đại rồi tiếp cận gấp 3. Kiếm là bách binh quân, cung cấp võ giả trong, kiếm tu sức chiến đấu, lực công kích là tuyệt đối vô địch. Tạ Vân, ngươi nên hối hận, ngươi lựa chọn đao. Tinh Long công tử trong thanh âm nổi lên một chút thành kính, hắn đích chân nguyên, linh hồn dần dần cùng trường kiếm trong tay dung hợp với nhau, anh kiếm dần dần hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, kiếm tích trên mài giũa phiền phức mà cổ điển long văn, mơ hồ cùng Tinh Long công tử sau lưng băng long hình xăm khí tức cấu kết, kiếm ý càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng lạnh lẽo, cơ hồ là một đường vĩnh viễn tăng vọt. Kiếm là bách binh quân, không có vô địch binh khí, chỉ có vô địch võ giả. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, cái gọi là kiếm tu là sở hữu tu giả truyền thuyết, cổ đã có, bất quá Tạ Vân chưa từng có để ở trong lòng. Hắn một đường đi đến bây giờ, bất kể là đao thương kiếm kích, đúa dịu cấu xiên, nhiều loại đối thủ kiến thức vô số kể, đối với trường đao trong tay có tuyệt đối tự tin, cùng cấp võ giả, bất kể là dùng đao sử dụng kiếm, mặc kệ là chủng tộc gì, Tạ Vân đều có niềm tin tất thắng. Trường đao run lên, kim diễm vận tinh lại một lần nữa bạo phát. Dương dực hỏa diễm trường hà cơ hồ hóa thành một mảnh ngang vô nhai tế bông dương hỏa hải, màu vàng ánh đao viên cầu dường như trên mặt biển tung xuống mảnh vàng vụn, linh động mà bá đạo. Ánh kiếm nhìn như trầm ngưng dày nặng, kỳ thực tốc độ cực nhanh, cơ hồ một chốc lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Nhưng ở nơi này cái sát na, bông dương hỏa hải trong giây lát sôi trào, dương dực vô cùng hỏa diễm cùng lạnh lẽo vô cùng hàn băng ầm ầm va chạm, gào thét long văn. Rõ ràng sức kiếm gieo, phóng ánh sao băng, bá đạo đao ảnh, điên cuồng đụng vào nhau, một chốc, thiên địa một mảnh hỗn độn, như tận thế. Chương 1112, băng giao huyết thống. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Kiếm khí ngang dọc, đao minh gào thét, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, nguyên khí đất trời bị quấy nhiễu hỗn loạn vô cùng, dường như ngày tận thế tới giống như vậy. Mặc dù là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, vào thời khắc này đều cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác ngột ngạt, thật giống như bị một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng. Chỉ gần một tịp tắc sau, khiến người ta khó có thể tin tưởng được một màn xuất hiện ở mỗi người trước mắt. Dương dực biển lửa điên cuồng phun trào, lướt qua, hàn băng kiếm ảnh căn bản vô pháp chống lại, cấp tốc bị bốc hơi lên thành từng mảng hư vô. Sắc bén mà bá đạo sao băng ánh đao hướng về Tinh Long công tử bạo chạm đi. Tốc độ, sức mạnh, đao ý, tất cả đều đạt tới tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong đều không thể sánh bằng cảnh giới, mặc dù liền Tinh Long công tử đều không thể tránh né. Kiếm ngự. Tinh Long công tử hai tay nắm chặt trọng kiếm, thủ đoạn đột nhiên cao tốc rung động, không mấy đạo kiếm quang tứ tán, chu vi hình kiếm ảnh giống như cứng cỏi vảy rồng, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn phòng ngự viên cầu, đem Tinh Long công tử bảo vệ ở giữa. Chỉ là kế tiếp sát na, Tinh Long công tử liền phát hiện, lần này phẩm huy diệu cảnh kiếm ngự thuật căn bản vô pháp chống lại sao băng ánh đao, từng kia một thâm trầm mà uy nghiêm hủy diệt ý, mơ hồ tản mắt ra, phòng ngự viên cầu cấp tốc nứt ra từng mảng mạng nhện vậy vết rách. Răng rác một tiếng vang dọn, khi thứ 12 đao chém bay mà xuống thời điểm, phòng ngự viên cầu rốt cục nứt ra một vết nứt, trận mạng nhện vậy vết rách đồng thời nổ tung, ánh đao triệt để đột phá Tinh Long công tử phòng ngự. Hướng về Tinh Long công tử bạo chạm đi. Ngũ hành thủy khắc hỏa, thế nhưng Tạ Vân hỏa nguyên chân khí quá mức rừng rực, quá mức tinh khiết, ngược lại là đối với Tinh Long công tử băng nguyên chân khí sinh ra cực kỳ kinh khủng khắc chế. Nếu là một đao này phá thể xuất ra, cựu nhật phục hy chân khí tuyệt đối có thể trọng thương Tinh Long công tử kinh lạc, thậm chí trực tiếp phá hủy hắn gần trăm năm khổ sở tu luyện hàn băng bản nguyên. Sao có thể có chuyện đó? Tinh Long công tử hai mắt híp lại, trong mắt dâng lên khó có thể ngăn chặn kinh hãi sắc mặt, sau lưng to lớn băng long hình xăm một chốc dĩ nhiên khuấy động ra từng kia một ánh sáng màu đỏ ngỏm, rõ ràng sức tiếng rồng ngầm phóng lên trời, Tinh Long công tử tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận gấp đôi. Tạ Vân đao thế quá mức mạnh mẽ, đao ý như ngày phương trong, mà Tinh Long công tử băng phong thiên hạ cùng kiếm ngự thuật liên tiếp bị phá, một cái chân nguyên chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sanh sát na. Nếu là vào lúc này lại lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, căn bản không có bất cứ hy vọng nào ngăn trở, mặc dù muốn lấy thương đổi mệnh, đều là khó như lên trời. Một chốc, Tinh Long công tử băng giao huyết thống không ngừng sôi trào, hai con ngươi dần dần trở nên bạo ngược mà tàn nhẫn, không còn lúc trước trầm ngưng cùng bình tĩnh. Tạ Vân sau lưng hai cánh rung lên, kim lôi cánh chim toàn lực thôi thúc, tốc độ dĩ nhiên một chốc vượt qua Tinh Long công tử một đoạn dài, trường đao chém ngang, vô số sao băng ánh đao cùng hỏa nguyên chân khí hội tụ thành một đạo đầy đủ mấy trăm trượng đao ảnh, đột nhiên đuổi kịp bỏ chạy Tinh Long công tử, nồng nặc vô cùng sát cơ không hề che giấu chút nào, trong hư không nguyên khí đất trời, thậm chí là dưới chân võ đài, phụ cận băng sơn, đều bị cấp tốc đốt cháy thành hư vô. Thiên Xương chân nhân ở ngay gần quan sát Tạ Vân cùng Tinh Long công tử chiến đấu, nếu là hắn thật sự muốn cứu Tinh Long công tử, bất luận Tạ Vân bùng nổ ra làm sao cường đại công kích, cũng không thể tại Thiên Xương chân nhân bảo vệ dưới đem Tinh Long công tử đánh giết. Đương nhiên, nếu là Thiên Xương chân nhân không để ý Tinh Long công tử chết sống, giết cũng sẽ giết. Đáng chết, tốc độ này làm sao có khả năng nhanh như vậy? Này môn phi hành võ kỹ thuật nhìn tựa hồ chỉ là thượng phẩm huyền linh cảnh. Làm sao có khả năng đạt đến như vậy tốc độ kinh người, tựa hồ không kém chút nào tại hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Kim Điêu Thiên Hành Công vốn chỉ là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, mặc dù tu luyện tới viên mãn cảnh, cũng không thể đuổi trên hắn. Thế nhưng Tạ Vân thân thể trong nhưng là chạy xuôi viễn cổ Kim Điêu huyết thống, tuy rằng chân nguyên vận hành con đường cùng vốn là Kim Điêu Thiên Hành Công không cũng không khác biệt gì, thế nhưng bản chất nhưng là từ lâu không giống, thêm kim lôi cánh chim. Tốc độ cơ hồ trong nháy mắt tiểu đạt tới viên mãn cảnh cực hạn. Tinh Long công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay trái đột nhiên điểm tại mi tâm, hai viên huyết châu xuất ra, vừa vặn rơi vào băng long hình xăm hai con người trên. Vẽ rồng điểm mắt. Một chốc, băng long công tử tốc độ đột nhiên tăng vọt tiếp cận gấp 3, khí tức điên cuồng tăng vọt lên, khắp toàn thân bắp thịt nhô lên cao vút, sức mạnh vô cùng bá đạo pha tạp vào cùng thuần huyết nhân tộc tuyệt nhiên bất đồng khí tức, đột nhiên đem khuấy động ra. Băng giao huyết thống, không nghĩ tới Tinh Long công tử thật sự tu luyện đến một bước này, quả nhiên là có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí. Không trách Tinh Long công tử đến bây giờ còn không có lên cấp viên mãn cảnh, nguyên lai là vì ngưng tụ băng giao huyết thống, bây giờ băng giao huyết thống viên mãn, sợ rằng vừa vào cấp tiểu là viên mãn cảnh đỉnh phong, kim thân tu giả không ra, bất luận người nào đều không phải là Tinh Long công tử đối thủ. Thậm chí kim thân tu giả muốn đánh giết Tinh Long công tử, cũng chưa chắc là một cái thật đơn giản sự tình. Lợi hại, thực sự là lợi hại, Tạ Vân lại có thể đem Tinh Long công tử bước đến một bước này, bất quá băng giao huyết thống vừa ra, Tạ Vân sẽ không hy vọng. Vô số võ giả cảm thụ được này cổ quỷ dị mà uy nghiêm khí tức, đồng thời lộ ra một vệt kinh hại sắc mặt, tiếng kinh hô liên tiếp. Cô Đăng công tử biến sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới đại sư huynh thành công ngưng luyện băng giao huyết thống, kinh người như vậy tích chữ, một khi lên cấp viên mãn cảnh, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Bất quá ta cô đăng kích phát băng linh thể, huyết thống phẩm chất hơn xa băng giao huyết thống, viên mãn cảnh chiến, ta chưa chắc phải nhất định thất bại cấp đại sư huynh cùng Tạ Vân, đợi được lên cấp phí huyết cảnh, bọn họ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Băng linh thể không phải chuyện nhỏ, tiềm lực cực kỳ kinh người, cảnh giới càng cao. Cho thấy sức chiến đấu tiểu càng kinh nhân. Cô Đăng công tử từng mấy lần khiêu chiến Tinh Long công tử, tuy rằng chưa bao giờ thắng lợi, nhưng tự tin bất diệt, cũng là bởi vì đối với băng linh thể tồn tại lòng tin tuyệt đối. Ở trong lòng hắn, Tinh Long công tử cũng tốt, Tạ Vân cũng được, cũng chỉ là trời cao khi hắn vương giả trên đường bố trí chướng ngại vật cùng đá mài dao mà thôi. Băng giao huyết thống. Chỉ đến như thế. Tạ Vân cười nhạt một tiếng, trường đao chém ngang. Lưới đao trong nháy mắt khuấy động ra một luồng huyền hữu huyền viễn cổ chân long khí tức. Nay sợi khí tức cực kỳ nhắn nhủi, nhưng tinh khiết đến cực hạn, cao quý đến cực hạn, viễn cổ dòng máu chân long chảy xuôi, nhàn nhạt thiên thanh ngọc long ý tản mắt ra, Tinh Long công tử chỉ cảm thấy huyết thống đột nhiên ngưng lại, giống như cấp thấp linh thú gặp cao giai linh thú giống như vậy, một luồng bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn khủng bố áp chế, trong nháy mắt bạo phát. Ẩm. Ánh đao chém ở Tinh Long công tử hộ thể hàn băng trên, cứng rắn vô cùng hàn băng trong nháy mắt nổ tung, kim hỏa đan dệt ánh đao mạnh mẽ bổ vào Tinh Long công tử ngực. Cuồng bạo chân nguyên nhập vào cơ thể xuất ra, một tia pha tạp vào phá pháp hỏa cùng thiên thanh ngọc long lực đao y ầm ầm bạo phát, Tinh Long công tử chỉ cảm thấy cả người tê dần, tiên huyết đột nhiên theo ngực xuất ra. Chương 1113, siêu cấp lá bài tẩy. Tất cả mọi người ngốc trệ, yên lặng như tờ. Lúc trước bị Tạ Vân một đao đánh bay, còn có thể nói là Tinh Long công tử nhất thời đại ý, thế nhưng hiện tại Tinh Long công tử thôi thúc băng giao huyết thống, lại còn là bị Tạ Vân một đao đánh tan, ngực một đạo thâm thúy mà rộng rãi vết thương, tiên huyết giàn rùa, cái này tuyệt đối không thể dùng khinh địch đại ý để giải thích. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơn nữa một đao này trong tích chứa khí tức, làm sao có thể chính diện áp chế băng giao huyết thống, cái này Tạ Vân có phải là người hay không? Liên lui lại ngàn trượng, Tinh Long công tử trong mắt hơi nổi lên một tia chen lẫn hoang mang kinh hãi. Kiếm là bách binh quân, ta không biết có phải hay không là thật sự, nhưng là của ngươi kiếm, chí ít không phải bách binh quân. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, vẫn chưa lựa chọn thừa thắng xông lên, mà là yên tĩnh cùng đợi Tinh Long công tử khôi phục. Ngưng luyện băng giao huyết thống sau, Tinh Long công tử thân thể cực đoan mạnh mẽ, một đao này nếu là phách chạm đang bình thường thần luyện 10 tầng võ giả trên người, 89 phần 10 đã bỏ mình hồn diệt, thế nhưng vẹn vẹn một hai hô hấp, Tinh Long công tử ngực vết đao dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng, cao tốc khôi phục. Chờ đến Tinh Long công tử vết thương hoàn toàn kín miệng, Tạ Vân thân hình thoát một cái, ánh đao giống như đâm thủng dày đặc mây liệt nhật, trong nháy mắt xuất hiện ở Tinh Long công tử trước mặt. Đao thật là nhanh. Tinh Long công tử trong lòng kinh hãi, trọng kiếm đột nhiên chém ra, một mảnh thương mang xương tuyết tứ tán tung bay, mỗi một mảnh tuyết hoa đều khuấy động ra ác liệt vô cùng kiếm ý, lạnh lẽo ánh kiếm bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố, trong hư không mơ hồ dâng lên một cái to lớn băng dao bóng mở. Liên tục 36 đạo ánh kiếm xuất ra, băng hàn kiếm ý toàn bộ phong tỏa, đan dệt ánh kiếm đem hư không khắc họa thành một chương to lớn mạng nhện. Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu, đã để Tinh Long công tử cảm nhận được áp lực cực lớn, nguyên bản chỉ tưởng một hồi phổ phổ thông thông nghiền ép, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hai lần bị thương này. Nếu không có Tạ Vân hai lần cũng không có thừa thắng xông lên, Tinh Long công tử mặc dù có nắm bảo vệ một cái mạng, nhưng rất khó bảo đảm bất bại. Lúc này Tinh Long công tử trong lòng, không chỉ nhất định phải thắng lợi, hơn nữa nhất định phải thắng được thẳng thắn dứt khoát, quyết không thể có chút dây dưa dài dòng. Giữa hai người cũng không thâm cừu đại hận, thậm chí hai người ở đây trước căn bản cũng không nhận thức, vì lẽ đó toàn lực chiến đấu, không phải là muốn hướng về Thiên Xương chân nhân triển hiện thiên phú của chính mình cùng sức chiến đấu. Kim thân ba luyện, với ngọc cảnh tu giả chỉ điểm, thư quán trong thời gian dài xem, có thể chống đỡ giá lạnh bích ba cháo, những này đều phải dựa dẫm tại ở trong chiến đấu cho thấy, để Thiên Xương chân nhân hài lòng biểu hiện. Cong, cong, cong, cong. Cong, cong, đao kiếm không ngừng va chạm, dường như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, sắt thép va chạm tiếng nhỏ vụn mà rõ ràng. Tạ Vân cùng Tinh Long công tử cũng không có thôi thúc quá mức phiền phức võ kỹ, nhưng đem vận luật đao cùng vận luật kiếm thôi thúc đến cực hạn, mỗi một chiêu thời cơ, lực đạo, tốc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để đánh giết viên mãn cảnh tột cùng sức mạnh kinh khủng. Băng Long phá diệt trảm. Tinh Long công tử liên tục giữ 36 kiếm. Giống như Tạ Vân ở yêu nghiệt chiến đấu cùng băng vũ công tử một trận chiến, mỗi một kiếm phòng ngự, Tinh Long công tử khí thế tiểu mạnh mẽ một phần. Cả người giống như một chuôi kéo đầy cường cung, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh không ngừng sôi trào, to lớn trọng kiếm cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Khi thứ 36 kiếm chém ra, Tinh Long công tử khí thế trên người đột nhiên biến đổi, cùng bạo mà kiếm ý bén nhọn đột nhiên thu lại, tinh hoa nội hàm. Ta không muốn đơn giản bại lộ lá bài tẩy. Cũng không nguyện liền như vậy đưa ngươi chém giết, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp. Tinh Long công tử khí tức không ngừng tăng vọt, tựa hồ vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối, hai con ngươi giống như dao long bình thường lập lòe lạnh như băng ánh sáng, âm thanh lạnh lùng như băng. Lá bài tẩy, đối với bất luận cái nào võ giả đều vô cùng trọng yếu, nếu như không có một trường chân chính lá bài tẩy, như vậy đang lúc đối địch tiểu sẽ phải chịu cực lớn khắc chế. Nay một lá bài tẩy không chỉ muốn uy lực mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, một khi bị sớm biết được, làm ra phòng ngự cùng chuẩn bị, lá bài tẩy hiệu quả tất nhiên sẽ giảm mạnh. Xuất kiếm đi. Để ta nhìn ngươi một chút mạnh nhất một chiêu kiếm. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt mơ hồ nổi lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Đây là ngươi chính mình muốn chết, trên đường xuống hoàng tuyển chớ có trách ta. Tinh Long công tử hai tay nắm chặt trọng kiếm, nhẹ nhàng hướng về Tạ Vân chém tới. Kế tiếp sát na, trong thiên địa vô cùng vô tận băng nguyên khí dường như sinh ra linh tính giống như vậy, hướng về Tinh Long công tử dâng trào xuất ra, một đạo dài ba trượng, hai thước rộng ánh kiếm hư không ngưng tụ, giống như một vệt sáng, hướng về Tạ Vân đi. Băng ý cảnh viên mãn. Viên mãn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Sao có thể có chuyện đó, thân luyện 10 tầng võ giả, làm sao có khả năng đem ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh. Ghê gớm, thật là không tưởng, không trách Tinh Long công tử ẩn tu hơn 10 năm không thấy tăm hơi, hóa ra là ở xương đáy biển lĩnh ngộ băng ý cảnh. Băng ý cảnh viên mãn, đối với băng nguyên tinh khí trưởng khống hoàn toàn có thể vượt qua thần luyện cảnh cực hạn, cảnh giới viên mãn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, uy lực hoàn toàn không kém đại thành cảnh trung phẩm huy diệu võ kỹ, hoàn toàn là bản chất bay vọt. Chiến đấu đã kết thúc, tiêu xem Tạ Vân có thể sống sót, lấy hắn yêu nghiệt vô cùng sức chiến đấu, trên người phải có sư môn ban xuống bảo mệnh lá bài tẩy. Không nghĩ tới Tinh Long công tử chậm chạp không xung kích viên mãn cảnh, dĩ nhiên không hoàn toàn là vì ngưng luyện băng giao huyết thống, thêm vào viên mãn băng ý cảnh, một khi lên cấp viên mãn cảnh, sợ rằng liền phí huyết cảnh sơ kỳ tu giả đều khó mà đơn giản trấn áp Tinh Long công tử. Hắn vừa vào cấp, sẽ đứng ở viên mãn cảnh cao nhất, thậm chí vượt qua viên mãn cảnh đỉnh phong. Một chốc, vô số người đang xem cuộc chiến đầu tiên là một tĩnh, chợt tiếng bàn luận phóng lên trời, tiếng kinh hô cơ hồ đem núi tuyết đập vỡ tan. Cô Đăng công tử trong mắt đột nhiên bùng nổ ra hai đạo ác liệt vô cùng ánh sáng, trong lòng chỉ một thoáng sôi trào khởi một vệ dữ tợn vô cùng sắc ý, Tinh Long công tử dĩ nhiên đem băng ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh. Ta đường đường băng linh thể, liền viên mãn ý cảnh cái bóng đều xem không lớn, như vậy coi như ta lên cấp viên mãn cảnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Tinh Long, nhất định phải tăng nhanh lên cấp, dùng cảnh giới đi áp chế hắn. Đối với võ giả tầm thường tới nói, lên cấp đương nhiên là càng nhanh càng tốt, một khi thành công lên cấp, rõ ràng nhất chỗ tốt chính là tuổi thọ tăng cường. Càng dài dòng tuổi thọ, thực lực càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể để võ giả có lớn hơn cơ hội cùng khả năng xung kích cảnh giới tiếp theo. Mà đối với chân chính thiên tài tuyệt thế, xung kích cảnh giới nhịp điệu hiển nhiên tồn tại càng nhiều hơn chú ý tích trữ càng thâm hậu, lên cấp sau sức chiến đấu lại càng mạnh, thường thường đối với xung kích cảnh giới tiếp theo cũng có giúp đỡ cực lớn. Tỷ như Tinh Long công tử đem hết toàn lực ngưng luyện băng giao huyết thống, chính là vì xung kích phí huyết cảnh bình cảnh khi càng thêm dễ dàng, càng thêm an toàn. Thế nhưng càng sớm hơn lên cấp, sinh mệnh bổn nguyên trong tích chứa càng nồng nặc hơn, càng sôi sục hơi thở sự sống, nhưng có thể là võ giả tu hành cung cấp giúp đỡ cực lớn, tương tự một môn công pháp, 50 tuổi thần luyện 10 tầng cùng 200 tuổi thần luyện 10 tầng so với, tu luyện hiệu suất, thành tựu đều có khá là rõ ràng ưu thế. Chương 1114, một đao phá diệt. Dĩ nhiên là băng ý cảnh viên mãn, băng giao huyết thống, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ đã biến thành hờ hững. Tinh Long công tử thiên tư ngộ tính vốn là tốt nhất chọn, ở phủ thành chủ thiên chọn vạn chọn vô số thiên tài trong đều có thể có một không hai cùng thế hệ, thêm ngưng luyện băng giao huyết thống sau. Đối với băng ý cảnh vốn là có một loại thiên nhiên thân cận cảm, đem băng ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn, trong mắt Tạ Vân, cũng không phải một cái đặc biệt đáng giá kinh ngạc sự tình. Tử diễm kim giao đao lăng không chém thẳng vào, một đạo minh mận anh chớp phá thể xuất ra, đột nhiên chém ở kiếm ảnh mũi nhọn. Mạnh mẽ chống đỡ. Muốn chết. Tinh Long công tử khinh thường nở nụ cười, trường kiếm đột nhiên run lên, kiếm ảnh đột nhiên hóa thành một cái dữ tợn băng long, to lớn miệng rồng đột nhiên mở ra. Hướng về Tạ Vân lao thẳng tới. Vô số hàn băng chân nguyên hóa thành từng đạo nhỏ vụn mà sắc bén ánh kiếm, dán ghé vào băng trên thân rồng, hóa thành băng trên thân rồng vảy giáp, băng ý cảnh viên mãn sau. Những này ánh kiếm cùng băng long bóng mờ dung hợp hoàn mị không một tí vết, nhàn nhạt linh tính tản mắt ra, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy đó cũng không phải một luồng ánh kiếm biến thành, mà là một cái chân chính hàn băng cự long, phải đem Tạ Vân nuốt chửng. Mỗi một đạo thật nhỏ ánh kiếm cũng có thể phá hủy viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, điều này băng long bóng mở trong đầu chỉ thiên kiếm và kiếm. Tạ Vân hai mắt híp lại, khoe miệng nhẹ nhàng vung lên, lộ ra nụ cười hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất thật gặp ngay phải ý cảnh viên mãn đối thủ. Viên mãn cảnh hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tích chứa vô thượng thần uy, bất kỳ viên mãn cảnh vô thượng đại năng cũng không thể chống đối, thiên kiếm vạn kiếm dung quán ở chiêu kiếm này trong, đã siêu thoát rồi cực hạn, lật đổ chân lý. Như vậy võ kỹ, căn bản không nên xuất hiện ở một vị thần luyện 10 tầng võ giả dưới kiếm. Tinh Long, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thể lĩnh ngộ viên mãn ý cảnh. Huyền Thiên Nhất Đao, Lôi Đình. Tạ Vân hét dài một tiếng, trong thiên địa đột nhiên khuấy động ra vô cùng ánh chớp, mỗi một tia sét trong đều ẩn chứa bá đạo vô cùng, uy nghiêm vô cùng, ác liệt vô cùng đao ý màu tím đậm Lôi Đình đao mang giống như lôi kiếp giáng thế, khuấy động ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy thế, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ võ đài chém thành nát bấy, trong thiên địa hội tụ băng nguyên khí cấp tốc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Dĩ nhiên là lôi ý cảnh viên mãn. Hai người này đúng là khiến người ta không lời nào để nói, thân luyện 10 tầng lĩnh ngộ viên mãn ý cảnh, này con thấy ở cận cổ điển tịch tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay chỉ một cái xuất hiện hai cái, chẳng lẽ nói âm dương tinh vực lại nên đón một cái huy hoàng đại thế. Chúng ta trước mắt hai người này, chính là tương lai toàn bộ thời đại nhân vật chính. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, viên mãn cảnh võ giả ở trước mặt bọn họ, căn bản không đáng nhắc tới. Lúc trước ta còn tưởng rằng phủ thành chủ có lẽ có thể có 10 cái viên mãn cảnh có thể áp chế hai người này, bây giờ nhìn lại liền một trưởng mấy đều tuyệt đối thu thập không đủ, còn muốn chân tránh chấn áp thậm chí đánh giết hai người này, kim thân tu giả không ra, 100 cái viên mãn cảnh đỉnh phong cũng là không thể làm gì. Tinh Long công tử ngưng luyện băng giao huyết thống, đem băng ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh còn miễn cưỡng có thể nói là có thể thông cảm được, cái này Tạ Vân là chuyện gì xảy ra. Lôi ý cảnh cơ hồ thuần túy công kích ý cảnh, lĩnh ngộ dâng lên cực kỳ gian nan, tại hạ hao tốn bách năm, cũng chỉ lĩnh ngộ được cửu thành. Mặc dù là thành chủ đại nhân hai lần chỉ điểm, bước cuối cùng như trước chậm chạp vô pháp bước ra, thật không biết vị này Tạ Vân công tử là như thế nào thành tựu lôi ý cảnh vô thượng viên mãn cảnh. Hơn nữa ta mơ hồ cảm nhận được, này lôi đình ý cảnh trong tựa hồ có một tia thiên kiếp ý vị, so tầm thường lôi ý cảnh lực công kích muốn càng hơn 3 phần. Một cái mái tóc dài màu xanh lam người đàn ông trung niên hai hàng lông mày trói chặt, dấu tay không ngừng biến hóa, lực lượng linh hồn thôi thúc đến cực hạn, tinh tế nhận thức Tạ Vân ánh đao trong lôi đỉnh khí tức. Vô số võ giả đang nhìn đến Tạ Vân bùng nổ ra cảnh giới viên mãn lôi ý cảnh, triệt để mất đi năng lực suy tư, từng cái hai mắt trợn tròn, vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt. Băng Long, phá! Tinh Long công tử lúc này đã đem Tạ Vân coi như là bình sinh đại địch. Trọng kiếm đột nhiên chấn động, vô số hóa thành vảy rồng ánh kiếm dường như vạn mũi tên bắn trụm, hướng về Tạ Vân đi. Qua sông chưa thể, kích trong đó chảy, lôi ý cảnh viên mãn tuyệt đối lực công kích muốn so với băng ý cảnh vượt qua một bậc. Tinh Long công tử đương nhiên sẽ không chờ đãi Tạ Vân giữ thế trọn vẹn, sau đó chính diện đem chính mình đánh tan. Thiên Xương Địa là băng nguyên võ người hoàn mỹ nhất sân nhà, mỗi một ánh kiếm đều mang theo gần như vô cùng vô tận vĩ đại cự lực, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn ánh kiếm tụ hợp lại một nơi, chỉ là kiếm khí khuấy động, liền để vô số viên mãn cảnh vô thượng đại năng tim mật đều toái. Tạ Vân sau lưng hai cánh rung lên, dường như xuyên hoa lượn quanh cây hong bướm, gian nan tránh né phô thiên cái địa ánh kiếm, kinh khủng lực lượng linh hồn tản mắt ra, rậm rạp chẳng chịt ánh kiếm căn bản không có bất kỳ một đạo có thể công kích được Tạ Vân, thậm chí ngay cả Tạ Vân và Táo đều không đụng tới một góc. Băng Long phá diệt trảm, bạo. Tinh Long công tử mắt thấy ánh kiếm căn bản không đả thương được Tạ Vân, đột nhiên hét dài một tiếng, một ngụm máu tươi phun đến băng long bóng mờ trên, một chốc bóng mờ cấp tốc ngưng thật nhận gần 10 lần, cuồng bạo kiếm ý phóng lên trời, một đôi long nhãn chỉ một thoáng đã biến thành dữ tợn màu máu, tiếng rồng ngâm sông thẳng lên trời, cùng Tinh Long công tử thét dài tiếng không ngừng kích động. Băng long bóng mờ mở ra to lớn miệng rồng, đột nhiên cắn về phía Tạ Vân. Kinh người hàn khí bao phủ ra, phạm vi vạn trượng bên trong nháy mắt hóa thành một mảnh chân không. Đây cũng không phải là không gian lực diệu dụng, nhưng đem hư không toàn bộ phong tỏa, Tạ Vân xuyên hoa lượn quanh cây thân pháp nhất thời ngưng trệ, băng long bóng mờ thoạt nhìn cũng không thập phần mau lẹ, thế nhưng vẹn vẹn hai cái lấp lóe, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Nhưng vào lúc này, trong hư không 49 đạo màu tím đậm lôi đình đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo đầy đủ ngàn trượng lớn lên khủng bố ánh đao, đột nhiên chém ra. Giang giác một tiếng vang thật lớn, thế không thể đỡ băng long bóng mở lại đang lôi đỉnh đao mang dưới ầm ầm phá nát, thiên địa đột nhiên làm một túc. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất toàn lực bạo phát lôi đỉnh lực, càng là sắp nhập vào một tia thiên thanh ngọc long lực, như vậy khủng bố võ kỹ, tuy rằng vẫn chưa chân chính đạt đến viên mãn cảnh, thế nhưng uy lực nhưng là so tầm thường viên mãn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ mạnh mẽ hơn nhiều. Sao có thể có chuyện đó? Tinh Long công tử sắc mặt hơi trầm lại. Dĩ nhiên không nhịn được la thất thanh. Tạ Vân một đao này đánh tan, không chỉ là băng long phá diệt trảm, càng là hắn vô số năm tích lũy xuống, đối với băng long chân kinh vô cùng tự tin cùng đối với kiếm đạo tuyệt đối tín ngưỡng. Thế nhưng hiện tại, một cái so hắn trẻ trung hơn rất nhiều đao tu, dễ như ăn cháo chạm giết hắn cường đại nhất võ kỹ, trùng kích như thế, mặc dù lấy Tinh Long công tử tâm tính cùng ý chí, đều trở nên hơi hoảng hốt. Kế tiếp sát na, Tinh Long công tử trọng kiếm đột nhiên hướng về Tạ Vân Phi chỉ đi, thân hình nhưng là điên cuồng trận lui. Hắn đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây, xung kích viên mãn cảnh, thậm chí là xung kích phí huyết cảnh, chỉ có thành tiểu kim thân nghiệp vị, ngưng luyện chân chính vô thượng băng long huyết mạch, Tinh Long công tử tài có lòng tin lần thứ hai khiêu chiến Tạ Vân. Chương 1115, từ chối. Toàn trường ồ lên, vô số người dồn dập nghị luận, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ và ngơ ngác, càng nhiều hơn nhưng là hoang mang. Băng ý cảnh viên mãn, hạ phẩm huy diệu vũ kỵ viên mãn, thêm băng giao huyết thống, Tinh Long công tử đã đứng ở viên mãn cảnh vô thượng đỉnh phong, cơ hồ có thể đấu võ phí huyết cảnh loại kém nhất người bảo tọa. Thế nhưng hiện tại, hắn bảo mệnh sát chiêu bị Tạ Vân dễ như ăn cháo đánh tan, thật tốt tựa như đá tảng rác rưởi miếng băng mỏng, không có bất kỳ hồi hộp, thậm chí không có gặp phải bất luận sự chống cự nào. Giang rác một tiếng, Tạ Vân tiện tay đem phi trịch mà đến trọng kiếm đánh bay, kim lôi cánh chim cao tốc chấn động, trong nháy mắt xuất hiện ở Tinh Long công tử trước mặt. Huy hoàng hỏa diễm trường hà lại một lần nữa bạo phát, vô số lưu chuyển màu vàng ánh đao khuấy động ra nồng nặc sát phạt khí, trong nháy mắt đem Tinh Long công tử nuốt chửng. Tinh Long, ngươi không phải đối thủ của Tạ Vân, trận chiến này chấm dứt ở đây đi. Một cái thương mang âm thanh đột nhiên vang lên, quần quận hỏa diễm trường hà đột nhiên trừ khử, trận một luồng vĩ đại vô cùng sức mạnh phô thiên cái địa vọt tới. Tạ Vân sau lưng hai cánh vẫn ở chỗ cũ cao tốc chấn động, thân hình nhưng là triệt để mất đi khống chế. Kế tiếp sát na, khi Tạ Vân lần thứ hai thu được thân thể nắm quyền trong tay thời điểm, đã xuất hiện ở lúc trước truyền tống trận dẫn tới trong tinh thất. Thiên Xương chân nhân ngồi ngay ngắn ở trên điện phủ, khoe miệng nổi lên một vệ thưởng thức nụ cười. Tạ Vân, huyết mạch của ngươi phẩm chất lại có thể áp chế Tinh Long băng giao huyết thống, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Bất quá càng làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên là, ngươi có thể mượn lôi kiếp lực đem lôi ý cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh, nộ tính như vậy cùng dũng khí, đều có thể nói kinh diễm. Tinh Long, thắng không tiêu, bại không nản, sư phụ lên cấp phí huyết cảnh trước có thể nói khi bại khi thắng, mặc dù là lên cấp đến oánh ngọc cảnh sau, đều có ba chàng đại bại, thất bại tịnh không đáng sợ, đáng sợ là của ngươi tâm nhận thua. Đệ tử hiểu, Tinh Long công tử đứng ở Tạ Vân bên cạnh, nghe vậy cung cung kính kính hướng về Thiên Xương chân nhân túi chào. Lúc này Tinh Long công tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức sốt xếp mà suy yếu, nếu không có Tạ Vân cuối cùng một đao bị Thiên Xương chân nhân đỡ, đem hai người trực tiếp chộp được nơi đây, hiện tại Tinh Long công tử sợ rằng 89 phần 10 đã bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân, ngươi bây giờ hẳn là còn không đầy 30 tuổi chứ? Có thể lấy ở độ tuổi này đạt đến bây giờ sức chiến đấu, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Ta Thiên Xương tự hỏi tại đây một thần tinh rất nhiều kim thân tu giả trong vẫn tính là giao du rộng lớn, cũng khá vui quan tâm trẻ tuổi yêu nghiệt, có thể ở 100 tuổi đạt tới trước ngươi bây giờ sức chiến đấu, lác đác không có mấy, bất quá bọn hắn mỗi một cái đều danh chấn một thần tinh, tuyệt không giống như ngươi vậy vắng vẻ vô danh. Tinh Long công tử nghe được Thiên Xương chân nhân mà nói, trong mắt đột nhiên dâng lên một vẻ khó có thể che giấu khiếp sợ. Đối với đứng đầu thiên tài tới nói, mỗi một năm trưởng thành đều cực kỳ kinh người, thường thường tuổi tác cách biệt vượt quá 10 tuổi, sức chiến đấu sẽ có khá là chênh lệch rõ ràng. 10 năm tích lũy, 10 năm cảm ngộ, 10 năm tăng cao, đối với võ giả tầm thường tới nói có lẽ không đáng nhắc tới, thế nhưng đối với tuyệt thế yêu nghiệt tới nói, nhưng là cực kỳ kinh người. Tinh Long công tử căn bản vô pháp tưởng tượng, đợi được Tạ Vân trưởng thành đến hắn cái tuổi này khi, sẽ có thế nào thành tựu. Tiền bối quá khen rồi. Tạ Vân không dám nhận. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, chợt nói ra, vạn bối cũng không phải là một thần tinh võ giả, mà là đến từ Quy Nguyên Tông. Thì ra là như vậy. Thiên Xương chân nhân gật gật đầu, Quy Nguyên Tinh là âm dương tinh vực cửu đại chủ tinh trong đối lập nhỏ yếu một cái, bất kể là diện tích, nguyên khí đất trời nồng độ hay là thiên tài địa bảo số lượng đều kém xa một thần tinh. Rất nhiều Quy Nguyên Tinh thần luyện cảnh đại năng ở lên cấp thần luyện cảnh sau, lập tức cảm thấy tại Quy Nguyên Tinh rất khó chiếm được lớn tăng cao, nhưng lại không dám đơn giản đi tới Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm chiến trường, tiểu sẽ chọn một thần tinh hoặc là cái khác mấy cái loại cỡ lớn chủ tinh tiến hành rèn luyện. Tạ Vân lúc trước một mực không bại lộ thân phận chân thật của mình, chủ yếu là lo lắng Lâm Dương Vũ truy sát, mà bây giờ Tạ Vân thành công lên cấp thần luyện 10 tầng đỉnh phong, đem Hỗn Nguyên Kim thân tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh đại thành, lại cũng không cần e ngại Lâm Dương Vũ. Còn thiết nhận đạo nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay đối phó Tạ Vân. Ngươi biểu hiện ra thiên tư cùng nộ tính, ta có thể để cho ngươi ở đây thư quán trong xem một tháng. Nếu như ngươi nguyện ý ở lại Thiên Xương Phủ tu hành, mỗi tháng ngươi cũng có thể ở thư quán xem 10 ngày, mỗi 3 tháng có thể hướng về ta vấn đề một lần tu hành nghi nan. Ta Thiên Xương Phủ ở toàn bộ Mộc Thần Tinh đều cực kỳ có tiếng, ngươi tiến vào Thiên Xương Phủ, cùng Quy Nguyên Tông đệ tử thân phận cũng không xung đột. Tạ Vân ngâm nghĩ chốc lát, nhưng là không người thi lễ một cái, cự tuyệt nói, tiền bối ưu ái, Tạ Vân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, bất quá này Thiên Xương địa cùng ta tu hành đường cũng không phù hợp, đợi đến một năm sau Đan Vương Đại hội kết thúc, vãn bối thì sẽ đi tới Thái Dương chiến trường. Đan Vương Đại hội, người kiêm tu luyện đan. Thiên Xương chân nhân hai hàng lông mày một hiên, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt. Luyện đan một đạo bác đại tinh thâm, lại không nói cần rất tốt thiên tư ngộ tính, chỉ cần là thời gian hao phí, tiêu tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tạ Vân có thể không ở đây đầy 30 tuổi cầm giữ có kinh người như vậy sức chiến đấu, đã là một cái kỳ tích. Nếu là ở luyện đan một đạo trên còn có kiến thụ, mặc dù là Thiên Xương chân nhân giao du rộng lớn, cũng chưa từng gặp phải thiên tài như thế. Tinh Long công tử lúc này đã nói không ra lời, ánh mắt vô hồn mà mờ mịt. Vãn bối chỉ là vừa trải qua luyện đan đạo, đi Đan Vương Đại hội cũng chỉ là được thêm kiến thức mà thôi. Đây là gia sư đan linh tử lệnh bài. Lần này tới đến Thiên Xương địa, chính là vì tìm kiếm tử huyết trấn phách huyền băng, bất quá vãn bối cảnh giới thấp kém, vô pháp chống cự huyền băng sơn mạch hàn khí, tài bất đắc dĩ tham gia thiên tài chiến, muốn cầu lấy một viên bích ba cháo. Tạ Vân theo hỏa vân trong nhẫn lấy ra màu xanh ngọc bài, ngữ khí kính cẩn. Thiên Xương chân nhân nghe vậy cười nói, đan linh tử cái tên này trái lại số may, tìm ngươi như thế một cái đệ tử giỏi, nguyên bản dựa vào thiên tư của hắn cùng gân cốt, muốn lên cấp phí huyết cảnh tiến tới thăng cấp thành thượng phẩm linh đan sư cơ hồ là chuyện không thể nào, bất quá bây giờ có ngươi tên đệ tử này, có lẽ hết thể đều hội trở nên không giống. Trên thế giới này vẫn có một ít thiên tài địa bảo có thể phụ trợ xung kích phí huyết cảnh, đan linh tử tuy rằng không có gì hy vọng chiếm được, thế nhưng chờ ngươi trưởng thành, nhưng không hẳn không có cơ hội. Ngươi đã không muốn ở lại Thiên Xương địa, ta cũng không miễn cưỡng, thư quán trong một tháng xem thời hạn ngươi chừng nào thì tới cũng có thể, bất quá ta kiến nghị ngươi được tử huyết trấn phách huyền băng sau, nghĩ biện pháp chính mình luyện hóa chút. Thư quán trong võ kỹ cùng tầm thường tàng thư lâu khá là không giống. Lực lượng linh hồn càng cường đại, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Tử huyết trấn phách huyền băng tình huống thông thường chỉ kim thân 3 luyện, thậm chí kim thân 4 luyện tu giả mới có thể luyện hóa, đan linh tử nếu như có thể thành công luyện hóa, trái lại rất có vài phần hy vọng tiến thêm một bước, bất quá lớn hơn có thể là linh hồn phá diệt, thân tử đạo tiêu. Thiên Xương chân nhân chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân tìm kiếm tử huyết trấn phách huyền băng là vì đan linh tử, còn Tạ Vân, mặc dù thiên tài đi nữa hơn người, muốn lấy thần luyện 10 tầng tư luyện hóa tử huyết trấn phách huyền băng, cũng tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Chương 1116, đánh giết cùng diệt môn. Đi ra đi, các ngươi theo ta đầy đủ mấy vạn dặm, nơi này bốn bề vắng lặng, yên lặng vô cùng, chính là giết người cấp của lựa chọn tốt nhất. Tạ Vân dừng bước lại, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt xa xa nhìn phía sau một mảnh thương mang băng sơn. Lúc này cự ly Tạ Vân cùng Tinh Long công tử một trận chiến. Bất quá vừa mới qua đi 3-4 canh giờ mà thôi, rời đi Thiên Xương Phủ thì lại chỉ có hơn 1 canh giờ mà thôi. Lời còn chưa dứt, băng sơn đột nhiên phát sinh răng rắc vang lên giòn giã, hai vị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng chậm rãi đi ra, mỗi bước ra một bước, trong thiên địa băng nguyên khí tiểu lạnh lẽo một phần, nồng nặc sát cơ giống như hai thanh cự kiếm, vương vàng khóa được Tạ Vân. Tiểu tử, tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi là làm sao làm được bản thân không trúng độc. Hơn nữa có thể đem huyết cốt tô kịch độc trồng ở Khang Anh trên người. Ở toàn bộ Mộc Thần Tinh, ta băng hà môn sắc thực không coi vào đâu môn phái lớn, nhưng cũng không phải một mình người thần luyện cảnh tiểu bối có thể tùy ý bắt nạt. Băng hà môn tam trưởng lão cùng thất trưởng lão đứng sóng vai, tam trưởng lão âm thanh âm u tới cực điểm. Huyết cốt tô sự tuy rằng cuối cùng không được, nhưng để băng hà môn ở vô số người trước mặt làm mất đi mặt to. Toàn bộ Thiên Xương địa đều đang cười nhạo băng hà môn vừa nhát gan lại rất rưỡi, không dám chính diện quyết chiến, để trưởng lao sớm hạ độc, không nghĩ tới hạ độc đều độc không tới người khác, trái lại đem đệ tử của mình suýt chút nữa hại chết. Chuyện này có thể nói tam trưởng lão bình sinh đại nhục, nếu không có Thiên Xương Thành cấm chỉ tư đấu, Tam trưởng lão tại chỗ tiểu sẽ xuất thủ đánh với Tạ Vân một trận. Tạ Vân khẽ cau mày, băng hà môn đơn giản là giống như xương mu bàn chân giỏi, khiến người ta phiền muộn không thôi. Lúc trước ở xương trong biển chém giết Dương Sư Huynh cùng hai vị viên mãn cảnh hậu kỳ trưởng lão, Tạ Vân cũng không có chân chính để ở trong lòng, cũng không nghĩ tới đi tìm toàn bộ băng hà môn suối quẩy. Sau Tam trưởng lão hạ độc cám hại, Tạ Vân tuy rằng trong lòng phẫn nộ, thế nhưng dù sao sự có nặng nhẹ, hoàn thành yêu nghiệt chiến, được tử huyết chấn phách huyền băng mới là trọng trong trọng. Bất quá bất cứ người nào nhẫn mại đều cũng có hạn độ, băng hà môn 5 lần 7 lượt đối phó Tạ Vân, Tạ Vân trong lòng rốt cục nổi lên nồng nặc vô cùng sát cơ. Nghe đồn trong băng hà môn tổng cộng chỉ 7 cái viên mãn cảnh đỉnh phong, cũng không có kim thân tu giả, các ngươi đã muốn chết, ta tiểu tốn chút khí lực đưa các ngươi đoạn đường. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, dâng trào như đại dương mênh mông lực lượng linh hồn mãnh liệt mà tới, ngàn vạn đạo linh hồn sợi tơ bất ngờ dâng tới hai người. Tam trưởng lão cùng thất trưởng lão hơi sững sờ, vẫn còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy biển linh hồn đột nhiên trở nên nặng nề, vô số đạo linh hồn sợi tơ đâm thật sâu vào biển linh hồn trong, cấp tốc ở bản nguyên linh hồn trên cuốn vòng quanh. Tạ Vân ở yêu nghiệt chiến trong cũng không có thể hiện ra mạnh mẽ quá đáng lực lượng linh hồn, băng hà môn hai vị trưởng lão căn bản không nghĩ tới Tạ Vân lực lượng linh hồn càng đúng đã đạt đến có thể so với linh giai tiểu viên mãn cấp độ. Bạo! Tam trưởng lão lệ quát một tiếng, hai tay kết ấn, sương mù ngông lung huyết cốt tô tùy ý xuất ra, trong thiên địa chỉ một thoáng đã biến thành một đoàn máu máu. Nguyên bản huyết cốt tô là tam trưởng lão đặc biệt vì Tạ Vân chuẩn bị sát chiêu. Chỉ tiếc vừa lên tới liền bị thiên ti tỏa hồn áp chế, không thể không đem sát chiêu sớm bạo phát, tranh thủ thời gian. Mượn này trước mắt là qua sát na, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão đồng thời bạo phát linh hồn, biển linh hồn trong sôi trào mãnh liệt, cùng bạo lực lượng linh hồn điên cuồng bạo phát, đột nhiên phá tan thiên ti tỏa hồn phong tỏa, về phía sau lui nhanh đi. Kế tiếp sát na, một đạo trong vắt vô cùng ánh đao đột nhiên phá không mà tới. Hỏa diễm sạch như lưu ly. Huyết cốt tô ở tiếp xúc hỏa diễm sát na, lập tức hoàn toàn bị thiêu đốt thành hư vô. Lao thất, liều mạng, đầy sao thiên vong trận. Tiểu tử này chiến thắng cô đăng công tử khi như trước giấu giếm thực lực. Tam trưởng lão cảm thụ được bén nhọn ánh đao cùng từ từ trừ khử huyết cốt tô, sắc mặt không ngừng biến hóa, hai tay đột nhiên rút ra hai thanh trường kiếm, hai ánh kiếm đan sen, hình thành một mảnh phiền phức tỉ mỉ vong kiếm, đem hai người thân thể vây kín mít. Thất trưởng lão nhưng là trường kiếm run lên, ánh kiếm như sao lốm đốm đầy trời, tô điểm ở vong kiếm mỗi một cái lỗ thủng trong, chỉ một thoáng đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Tam trưởng lão giỏi về dùng độc, thất trưởng lão kiếm pháp tinh tuyệt, băng hà môn thất đại viên mãn cảnh đỉnh phong trưởng lão trong, lấy tam trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người ra ngoài chiến đấu cơ hội nhiều nhất. Hai người này mấy chục năm kề vai chiến đấu, kinh nghiệm, hiểu ngầm không cần nói cũng biết. Thậm chí hai người còn đặc biệt tu luyện vài loại cùng đánh kiếm pháp cùng loại nhỏ kiếm trận, này đầy sao thiên vong trận là thuần túy phòng ngự kiếm trận, chính là hai người sở hữu cùng đánh kiếm pháp trong sức phòng ngự cường đại nhất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao lướt qua, hỏa diễm đột nhiên vọt lên, ánh kiếm trong băng nguyên khí trong nháy mắt tan vỡ. Mất đi chân nguyên ánh kiếm, dường như vô nguyên thủy, không có dễ bình, ánh đao lướt qua, còn như gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Sao có thể có chuyện đó, đầy sao thiên vong kiếm trận coi như là đối mặt năm cái viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, cũng có thể kiên trì một quãng thời gian rất dài, làm sao sẽ không chịu được như thế một đòn. Tam trưởng lão La Thất Thanh, vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt nổi lên khó có thể ngăn chặn khiếp sợ sắc mặt. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ thải tam trưởng lão kinh ngạc thốt lên cùng nghi vấn, trường đao đột nhiên ép một chút, huy hoàng hỏa diễm trường hà trong nháy mắt đem hai người nuốt chửng. Vẹn vẹn trong phút chốc, hai người lập tức hoàn toàn biến mất ở thế gian, liền một tia nửa sợi vết tích đều không có để lại, viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn cực kỳ ngưng tụ, đã có cơ hội tương đối mang theo bộ phận ký ức chuyển thế xuống lại, Tạ Vân đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình một cái tiềm ẩn uy hiếp. Phá pháp hòa nuốt chửng, liền một tia linh hồn khí tức đều không thể thoát đi. Tam trưởng lão cùng thất trưởng lão tuy rằng mắt thấy Tạ Vân chiến thắng cô đăng công tử một màn, nhưng chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân sức chiến đấu chỉ là miễn cưỡng đạt tới viên mãn cảnh đỉnh phong, hai người liên thủ đánh giết Tạ Vân có thể nói năm chắc. Chỉ tiếc thiên muốn vạn muốn không nghĩ tới Tạ Vân chiến thắng cô đăng công tử khi như trước gần tàng rồi hơn nửa thực lực, vẹn vẹn là người thứ nhất sát na, tiểu dưới thiên ti tỏa hồn triệt để quyết định bỏ mình hồn diệt kết cục. Bích Ngưng, ngươi đi giải quyết đi cái này băng hà môn, sạch sẽ chút. Năm lần bảy lượt chịu đến băng hà môn đả kích ngấm ngầm hay công khai, Tạ Vân rốt cục động sát tâm. Bất quá sự có nặng nhẹ, đối với Tạ Vân tới nói, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không bằng tử huyết chấn phách huyền băng càng trọng yếu hơn. Một khi được tử huyết chấn phách huyền băng, Tạ Vân ngay lập tức sẽ có thể hoàn thành rèn hồn thuật tầng thứ tư. Đến lúc đó linh hồn phẩm chất lên cấp đến linh giai nhỏ viên mãn có thể nói ván đã đóng thuyền sự. Mà linh hồn phẩm chất lên cấp linh giai nhỏ viên mãn sau, Tạ Vân hoàn toàn có thể xung kích trung phẩm linh đan sư đỉnh phong, đến thời điểm liền chân chính có giết vào đan vương đại hội 5 người đứng đầu khả năng, cũng thì có tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa khả năng. Một vị cực phẩm linh đan sư truyền thừa, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có thể xưng tụng đáo vật, chỉ cần có cực nhỏ cơ hội, đều tuyệt đối phải đem hết toàn lực. Bích Ngưng nhẹ nhàng phun ra nuốt vào đỏ thắm xà tín, truyền âm nói, chủ nhân yên tâm, nếu có chuyện không giải quyết được, ta sẽ trước tiên cho ngươi đưa tin. Chương 1117, Sơn Mạch chỗ sâu kim thân tu giả. Bích Ngưng lên cấp cửu phẩm sau, ta mặc dù đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó đem đánh bại, băng hà môn đã không có kim thân tu giả. Bích Ngưng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa, băng hà môn sơn môn cốt lõi cũng không trong thiên xương thành. Bích Ngưng đi diệt băng hà môn, cũng không tính phá hủy thiên xương thành phép tác. Bích Ngưng có vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, một khi toàn lực bạo phát, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể đơn giản nghiền ép tinh long công tử. Một lần nữa leo lên huyền băng sơn mạch, Tạ Vân theo lần trước tìm rõ con đường, rất nhanh đạt tới lần trước phát hiện tử huyết chấn phá huyền băng địa phương. Thâm nhập huyền băng sơn mạch 74 vạn dặm, đã là Tạ Vân thừa nhận cực hạn, tinh khiết phá pháp hỏa bao vây lấy thân thể, ngũ hành phá pháp chân khí thôi thúc đến cực hạn, vài món phòng ngự linh giáp đồng dạng đổ đầy tinh khiết hỏa nguyên chân khí. Dù vậy, mỗi một lần hô hấp Tạ Vân đều cảm nhận được băng hàn triệt cốt tinh nguyên chảy xuôi ở quanh thân kinh lạc cùng trong huyết mạch, đâm nhói mà ngưỡng ấy. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, chậm rãi rót vào đến bích ba cháo trong. Một chốc, ngọc bích vậy lệnh bài chậm rãi tan ra, tạo thành một cái ngọc bích sắc mặt lồng ánh sáng, đem Tạ Vân thân thể hoàn toàn bao phủ. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một luồng nhàn nhạt ấm áp theo huyết thống nơi sâu xa khuấy động ra, huyền băng sơn mạch lạnh lẽo vô cùng băng nguyên khí lại bị bích ba cháo cô lập vượt quá cửu thành, còn thừa lại chưa tới một thành hàn băng khí đối với Tạ Vân tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Nghe nói tầm thường bích ba cháo, viên mãn cảnh vô thượng đại năng mượn kỳ lực lượng có thể chống lại phí huyết cảnh tu giả mới có thể thừa nhận giá lạnh, thế nhưng tựa hồ cái này bích ba cháo hiệu dụng tịnh không chỉ như này. Cách ly vượt quá cửu thành băng nguyên chân khí, bằng vào ta bây giờ chân nguyên phẩm chất cùng thân thể cường độ, sợ rằng đối với băng nguyên tinh khí sức đề kháng đã không phải là tầm thường phí huyết cảnh tu giả có thể so, cái này bích ba cháo có lẽ là thiên xương chân nhân chuyên môn cho ta luyện chế. Tạ Vân tinh tế cảm thụ được bích ba cháo sức mạnh, trong mắt nổi lên một tia than thở cùng kính phục thần thái. Thiên Nguyên Tán Nhân là một vị đứng đầu luyện khí đại sư. Truyền thừa dưới hỗn độn luyện khí quyết tuy rằng chỉ một phần, thế nhưng là tinh vi ảo diệu, hơn xa toàn bộ âm dương tinh vực bất kỳ một môn luyện khí bí thuật. Tạ Vân mặc dù bây giờ chỉ là một gã hạ phẩm linh khí sư, thế nhưng tầm mắt kiến thức nhưng là cực kỳ cặn kẽ, một chút lập tức nhìn thấu toàn bộ này bích ba cháo luyện chế ảo diệu chỗ. Này bích ba cháo cũng không phải là chỉ là chống lại băng nguyên khí đơn giản như vậy, mà là gồm cả hỏa nguyên chân khí cùng băng nguyên chân khí hai loại bản nguyên lực. Hỏa nguyên bản nguyên có thể chống lại huyền băng sơn mạch giá lạnh, băng nguyên bản nguyên thì lại có thể không ngừng dung hợp xương đáy biển băng nguyên khí, vừa có thể kéo dài bích ba cháo thời gian sử dụng, lại có thể tăng cao bích ba cháo công hiệu. Như vậy tinh xảo cấu tứ, Tạ Vân tuy rằng nhìn hiểu, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm được. Lực lượng linh hồn nhất định phải đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, là trọng yếu hơn là nhất định phải lĩnh ngộ một tia hỏa huyền ảo cùng băng huyền áo. Vẹn vẹn dựa vào viên mãn cảnh hỏa ý cảnh cùng băng ý cảnh, căn bản không làm được như vậy tương sinh chung sức cảnh giới. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ, tuy rằng chất chứa băng huyền áo băng bản nguyên có thể kéo dài bích ba cháo thời gian sử dụng, thế nhưng cái này bích ba cháo nhiều nhất vậy cũng sẽ không vượt quá thời gian nửa tháng. Nếu như đến lúc đó còn không tìm được bích ba cháo, không chỉ có là dã tràng xe cát, làm sao rời đi này huyền băng sơn mạch sợ rằng đều có phiền toái không nhỏ. Nếu như có thể còn lại 1/3 bản nguyên lực, có lẽ vẫn có thể giúp ta lĩnh ngộ hỏa ý cảnh cùng băng ý cảnh. Tạ Vân hai tay kết ấn, kim lôi cánh chim đột nhiên bùng nổ ra toàn lực, dọc theo ngọc phù chỉ dẫn phương hướng toàn lực bay nhanh. Viễn cổ kim điêu huyết thống cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch đồng thời thôi thúc, viễn cổ kim điêu huyết thống rót vào đến hai cánh trong, thiên thanh ngọc long huyết mạch nhưng là để Tạ Vân tại đây trong biển sâu còn như giống như du long, ít ỏi sẽ phải chịu nửa điểm nước biển lực cản. Một chốc, Tạ Vân tốc độ phi hành cơ hồ tăng lên tới cùng trong bầu trời sắp xỉ, mỗi một lần đập cánh liền có thể bay ra hơn vạn trượng. Ngọc phù không ngừng lập lòe, ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng óng ánh, hiển nhiên là cự ly tử huyết chấn phách huyền băng càng ngày càng gần. Lực lượng linh hồn toàn lực tản mát ra, trong phạm vi 10 vạn dặm hiện rõ từng đường nét, ở trên đất bằng, Tạ Vân linh hồn tra xét phạm vi đã vượt qua 300.000 dặm, thế nhưng ở băng nguyên tinh khí dưới áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng tra xét phạm vi khoảng 10 vạn dặm phạm vi. Tuy rằng tử huyết chân phách huyền băng đối với Tạ Vân rất trọng yếu, thế nhưng hiển nhiên là sinh mệnh đối với Tạ Vân quan trọng hơn. Một khi gặp phải nguy hiểm, khoảng cách 10 vạn dặm chí ít có thể để cho Tạ Vân có đầy đủ thời gian đào mạng. Đại khái 8 ngày nhiều thời giờ, Tạ Vân đã bay ra 190 mấy vạn dặm. Theo Tạ Vân không ngừng thâm nhập huyền băng sơn mạch, băng nguyên khí đã đến một loại trình độ khủng bố. Theo 1 triệu dặm bắt đầu, Tạ Vân đã không cảm giác được bất kỳ sinh mạng khí tức. Khoảng cách này, phàm là không có lên cấp phí huyết cảnh sinh mệnh, đều có thể nói là tuyệt đối vùng cấm, mặc dù là thuần túy cựu phẩm đỉnh phong băng thuộc tính linh thú, cũng không thể chịu đựng như vậy băng hàn. Bích Ba Cháo cũng theo ban đầu có thể cách ly cựu thành băng nguyên khí, hạ thấp chỉ có thể cách không đủ 8 phần 10. Phải biết ở 74 vạn giảm chỗ chống lại một thành băng nguyên khí, cùng 260 mấy vạn giảm vị trí chống lại một phần rưỡi băng nguyên khí, căn bản không phải về số lượng nửa thành chênh lệch. Cách nhau vượt quá 190 mấy vạn dặm, băng nguyên tinh khí phẩm chất đầy đủ chênh lệch vài cái cấp độ, Tạ Vân mặc dù mượn Bích Ba Cháo sức mạnh, cũng dần dần cảm thấy hề vải cùng mất cảm giác, lại một lần nữa theo huyết thống nơi sâu xa bắt đầu bay lên. Tạ Vân trên mặt nổi lên một vẻ rõ ràng hưng phấn cùng chờ mong sắc mặt, đồng thời trong lòng tràn đầy nghiêm nghị tình, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên tới cực hạn, Tử Ngọc Châu ngậm vào trong miệng. Trường đao trong tay cũng theo hạ phẩm linh khí tử diễm kim giao đao đổi thành trung phẩm linh khí lạc nguyệt đao. Căn cứ ngọc phù tra xét, cự ly tử huyết chấn phách huyền băng cự ly đã không đủ 600.000 dặm. Huyền băng sơn mạch nơi sâu xa là kim thân tu giả cùng linh thú địa bàn. Tạ Vân miễn là hơi bất cẩn một chút, trêu chọc đến bất kỳ một vị kim thân tu giả, cho dù là tối nhỏ yếu nhất kim thân tu giả, Tạ Vân cũng không có đem nắm chạy thoát. Lại bay 2 ngày 1 đêm. Cự ly tử huyết chấn phách huyền băng còn có 200.000 dặm thời điểm, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, thân hình đột nhiên ngưng lại. Trong thiên địa tỏ khắp một tia như có như không linh hồn tra xét lực, này một tia sức mạnh tuy rằng cực kỳ nhỏ bé đến cơ hồ không cảm giác được, thế nhưng Tạ Vân tinh tế nhận thức, nhưng cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cưng cõi cùng tinh khiết, một tia nhàn nhạt viên mãn ý tản mắt ra. Rõ ràng là một vị linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai tiểu viên mãn cường giả. Linh giai nhỏ viên mãn. Kim thân tu giả. Tạ Vân biến sắc mặt, hắn không hy vọng thấy nhất sự tình, rốt cục vẫn là xảy ra. Nhưng vào lúc này, sóng linh hồn đột nhiên trở nên nồng nặc, một đạo thương mang âm thanh, đột nhiên ở Tạ Vân biển linh hồn vang lên. Thiếu niên, ngươi tới thật đúng lúc. Chương 1118, cá cược cùng tiền đặt cược. 200.000 dặm. Đối với một vị linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai tiểu viên mãn kim thân tu giả, cũng không tính quá mức xa xôi cự ly. Tạ Vân cảm thụ được đối phương sóng linh hồn trong nhàn nhạt vui mừng và thiện ý, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, nhưng là không người thi lễ một cái, truyền âm nói, vạn bối phụng gia sư mệnh, đến đây tìm kiếm tử huyết chấn phách huyền băng, mạo phạm tiền bối, xin hãy tha lỗi. Ngươi cũng là tìm đến tử huyết chấn phách huyền băng. Sư phụ ngươi còn thật là có chút ý tứ. Để một mình ngươi thần luyện 10 tầng tiểu tử tới tìm thượng phẩm linh dược. Sóng linh hồn trong tựa hồ vang lên ngoài ý muốn tiếng cười, ngừng lại một chút mới vừa nói tiếp, nơi này vừa vặn có một việc cần ngươi làm, nếu như có thể làm tốt, ta có thể phân ngươi một phần tử huyết chấn phách huyền băng, nếu là làm không được, tự nhiên tất cả đừng nói, liền ngay cả ta cũng không có cơ hội lấy được linh dược. Âm thanh chậm rãi trừ khử, lực lượng linh hồn nhưng là để lại một đạo chỉ dẫn. Phương hướng cùng Ngọc Phù chỉ dẫn phương hướng hoàn toàn nhất trí. Tạ Vân đứng tại chỗ, sắc mặt một trận biến hóa, cách chốc lát, mới vừa cắn răng, cấp tốc bay về phía tử huyết chấn phách huyền băng. Kim thân tu giả sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, mặc dù Tạ Vân có thuấn sắt tầm thường viên mãn cảnh tột cùng mạnh mẽ sức chiến đấu, thế nhưng đối mặt một vị kim thân tu giả hay là liền cực nhỏ phần thắng cũng không có, đặc biệt là tại đây huyền băng trong dãy núi, một khi bích ba cháo bị hủy, Tạ Vân muốn chạy thoát đều là một loại nhìn phía. Thế nhưng hiện tại tử huyết chấn phách huyền băng gần ngay trước mắt, vị này kim thân tu giả tựa hồ tịnh không có gì ác ý, Tạ Vân hay là quyết định đánh cược một lần. Tu hành đường, vốn là tràn đầy vô số mạo hiểm cùng đánh bạc. Tạ Vân tuy rằng một mực cẩn thận, thế nhưng đối mặt như vậy cơ duyên, vẫn là phải đánh cược một lần, nếu như một mực theo đuổi cẩn thận, căn bản không có thể có thể chân chính trưởng thành. Đại khái bay 7-8 canh giờ, Tạ Vân đột nhiên biến sắc mặt. Một đạo to lớn lôi quang bức ngư nhẹ nhàng phe phẩy hai cánh, sau lưng một cái hơn 300 trượng đuôi không ngừng đung đưa, đuôi cuối là một cái dữ tợn đầu rắn, đỏ thám xà tín không ngừng phun ra nuốt vào, khuấy động ra tham lam mà lạnh lùng sắc ý. Dĩ nhiên chính là Tạ Vân lần trước thăm dò huyền băng sơn mạch khi phát hiện vị này lĩnh ngộ lôi huyền ảo kim thân linh thú. Ở lôi quang bức ngư đối diện, nhưng là một cái vóc người hùng tráng, khuôn mặt trầm tĩnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên một thân màu đỏ thấm pháp bào, trong tay nhấc theo một cái màu đỏ thấm đại côn hai đoạn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tựa hồ căn bản không chịu huyền băng sơn mạch băng nguyên tinh khí ảnh hưởng, mạnh mẽ uy thế khuấy động ra. Dĩ nhiên mơ hồ đè ép lôi quang bức ngư một đường, rõ ràng là một vị lĩnh ngộ hỏa huyền ảo long cốt cảnh tu giả. Xích bào tu giả cùng lôi quang bức ngư đối diện mà đứng, Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng là căn bản không cảm giác được hai người tồn tại. Này không chỉ là thuần túy linh hồn áp chế, này hai vị linh hồn phẩm chất đồng dạng đạt đến linh giai tiểu viên mãn nhân vật cường hành, rất hiển nhiên còn có tinh xảo vô cùng linh hồn bí pháp, có thể triệt để che giấu linh hồn của chính mình khí tức, không bị linh hồn người khác tra xét phát hiện. Tạ Vân tuy rằng lực lượng linh hồn đã không kém hơn tầm thường linh giai nhỏ viên mãn, thế nhưng mãi đến tận xuất hiện ở một người một thú không đủ một vạn dặm địa phương, mới vừa nhận ra được này hai vị tu giả khí tức. Kim thân tu giả quả nhiên không có một là dễ đối phó, khoảng cách một vạn dặm căn bản không đủ đào mạng, sợ rằng kim thân tu giả một cái bạo phát tốc độ là có thể nỗ lực bách lý, này vạn dặm cự nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một phút tả hữu. Tạ Vân chỉ cảm thấy trong lòng lọt nhảy vỗ một cái, đối với kim thân tu giả kiêng kỵ càng sâu sắc dâng lên. Lúc trước Tạ Vân cũng không phải là chưa từng thấy kim thân tu giả, Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả đều là kim thân tu giả, thậm chí Thiên Xương Thật Nhân đã đạt đến kim thân ba luyện ánh ngọc cảnh, sức chiến đấu hơn xa một người một thú. Thế nhưng ba vị này kim thân tu giả đối với Tạ Vân tới nói đều là quan tâm hậu bối, thưởng thức thiên phú sư trưởng. Căn bản không có bất kỳ lợi ích gút mắc cùng xung đột. Ồ, tốt tinh xảo bích ba cháo, thiên xương chân nhân loại này phẩm chất bích ba cháo, ta chính là chưa từng gặp, coi như hắn đồ đệ bảo bối kia, tinh long công tử, trong ngày thường sử dụng bích ba cháo tựa hồ phẩm chất phải so cái này thoáng kém một chút. Tiểu tử ngươi là thiên xương chân nhân tân thu đồ đệ. Chính là thiên xương chân nhân cho ngươi tới huyền băng sơn mạch tìm kiếm tử huyết chấn phách huyền băng. Xích bào tu giả dương mắt đảo qua Tạ Vân trên người màu xanh lồng ánh sáng, hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vẻ rõ ràng kinh ngạc sắc mặt. Lôi quang bức ngư nghe được thiên xương chân nhân bốn chữ, tương tự nghiêng đầu lại nhìn phía Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một tia sâu đậm kiên kỵ. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, gia sư là linh đan môn đan linh tử, vị này bích ba cháo là ta hoàn thành thiên xương thành yêu nghiệt chiến lấy được phần thưởng, vì lẽ đó phẩm chất cứ tốt. Có lẽ là bởi vì vãn bối may mắn chiến thắng tinh long công tử, mới đến thiên sương chân nhân mắt xanh. Thì ra là như vậy. Xích bào tu giả nghe đến việc này cùng thiên sương chân nhân không có quan hệ trực tiếp, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thiên sương chân nhân muốn cường đoạt tử huyết chân phách huyền băng, hắn và lôi quang bức ngư hai người liên thủ cũng chưa chắc là thiên sương thật nhân đối thủ, còn Tạ Vân trong miệng đan linh tử, hắn mặc dù có nghe thấy. Thế nhưng đan linh tử chỉ là một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Tột cùng trung phẩm linh đan sư cố nhiên địa vị tôn sùng, thế nhưng đối với kim thân tu giả tới nói, toàn bộ âm dương tinh vực rộng lớn vô ngần, trung phẩm linh đan sư quá nhiều, tuy rằng không đến nỗi chủ động đi đắc tội một vị trung phẩm linh đan sư, thế nhưng là cũng không có cần thiết hết sức đi kết giao, thậm chí là lấy lòng. Ngụy Hoa lão quỷ, ngươi tìm một thần luyện 10 tầng tiểu tử tới làm gì? Một mực mắt lạnh nhìn Tạ Vân lôi quang bức ngư cuối cùng mở miệng, trên thân thể lập lòe trước mục đích lôi quang, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong dường như một mảnh lôi biển ánh sáng. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, tử huyết chấn phách huyền băng lúc này bị tầng tầng băng cứng phong tỏa, phong ấn dưới huyền băng, lưu chuyển tử quang nhàn nhạt. Phương này tử huyết chấn phách huyền băng vừa vặn ở vào xích bảo tu giả cùng lôi quang bức ngư ở giữa, hiển nhiên một người một thú lẫn nhau kiêng kỵ, cũng không ai dám manh động, còn chia ra làm hai, có lẽ là bởi vì hai người đều cần đầy đủ con số tử huyết chấn phách huyền băng, vì lẽ đó tựa hồ cũng không có ý định này. Lôi quang, hai người chúng ta nếu là toàn lực một trận chiến, dãy núi này đều phải bị đánh nát, tử huyết chấn phách huyền băng căn bản vô pháp bảo tồn lại. Hơn nữa xương trong biển không chỉ có riêng là người hai ta tôn kim thân tu giả, nếu là bị người ngư ông đắc lợi, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, không nếu như để cho thiếu niên này cùng ngươi lôi quang phân thân một trận chiến, nếu là hắn có thể kiên trì 10 chiêu, coi như ta thắng, bằng không coi như ngươi thắng làm sao. Đã muốn phân thắng bại, định thắng thua, này 10 chiêu ước làm sao sảng khoái, làm thẳng thắn đánh một trận. Nếu là lôi quang phân thân bại bởi người này tộc thiếu niên, ta lôi quang quay đầu liền đi, tuyệt không hai lời. Lôi quang bức ngư thân hình thoát một cái, nhưng là hóa thành một cái vóc người thon gầy người đàn ông trung niên, chỉ có điều cả người da rẻ đều hiện ra nhàn nhạt lôi quang, mi tâm là một quả hóng ánh lôi đỉnh phù văn, trên cánh tay trái thì lại khắc họa một đạo hình rắn phù văn, trông rất sống động. Chương 1119, 20 chiêu. Lôi quang lão quỷ, ngươi lời này thật sự là quá không biết xấu hổ đi. Ngươi đường đường long cốt cảnh đại yêu, mỗi một vị lôi quang phân thân cũng có thể đạt đến viên mãn cảnh cực hạn, nắm giữ ngươi toàn bộ võ kỹ cùng kinh nghiệm, thậm chí ẩn chứa một tia lôi huyền ảo, bình thường viên mãn cảnh tột cùng võ giả 10 cái 8 cái đều không phải là ngươi lôi quang phân thân đối thủ, thiếu niên này bất quá thần luyện 10 tầng, làm sao có thể cùng ngươi tranh đấu. Ngụy Hoa phất một cái xích bào, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc xem thường cùng xem thường. Lôi quang bức ngư sắc mặt hơi trầm lại, ánh mắt đảo qua Tạ Vân, lạnh giọng nói, kẻ nhân loại này thiếu niên có thể có được thiên xương chân nhân mắt xanh, sức chiến đấu tuyệt đối không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc, bằng không ngươi Ngụy Hoa làm sao có khả năng đem tử huyết chấn phách huyền băng thuộc về trọng đại như thế tiền đặt cược ký thác vào thiếu niên này trên người. Như vậy đi, 20 chiêu, miễn là hắn có thể tiếp được ta 20 chiêu bất tử, lão phu quay đầu liền đi. Ngụy Hoa ánh mắt lấp lóe, không ngừng đảo qua Tạ Vân cùng lôi quang bức ngư, cùng với ẩn sâu ở tầng băng trong tử huyết chấn phách huyền băng. Đầy đủ cách chốc lát, Ngụy Hoa mới vừa gật gật đầu. Mảnh này đóng băng tử huyết chấn phách huyền băng khu vực, căn bản không có thể chịu đựng hắn và lôi quang bức ngư đại chiến, bằng không hai người cũng không tất ở đây thời gian dài giằng co. Mà nếu như hai người toàn lực đại chiến, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng cao bao nhiêu hơn thủ tới đây, đến thời điểm cục diện nhất định càng thêm hỗn loạn. Sợ rằng hai người ai đều không có cơ hội lấy được tử huyết chấn phách huyền băng. Nếu nói là phía trước, hai người còn có thể kế tục rằng co xuống phía dưới. Hiện tại Tạ Vân đến nhưng là để một người một thú đều cảm nhận được một tia áp lực. Đã Tạ Vân có thể tìm đến chỗ này, tự nhiên sẽ có nhiều hơn kim thân tu giả tìm đến chỗ này. Đặc biệt là hai người sâu sắc kiêng kỵ thiên xương chân nhân, một khi tự mình đến đó, có thể nói vạn sự đều yên. Tạ Vân trong miệng nếu nói đan linh tử, này một người một thú căn bản không tin tưởng. Đan linh tử chỉ là cái viên mãn cảnh tột cùng luyện đan sư, coi như được tử huyết chấn phách huyền băng cũng căn bản không có cách nào luyện hóa. Cho tới Tạ Vân chính mình muốn luyện hóa tử huyết chấn phách huyền băng, coi như thật sự nói ra, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thầm nghĩ đương nhiên nhận định Tạ Vân đến đó tìm kiếm tử huyết chấn phách huyền băng, tất nhiên là có thiên xương chân nhân ở phía sau sắp xếp. Thiếu niên, 20 chiêu nhìn như nháy mắt, thế nhưng hơi bất cẩn một chút chính là họa sát thân. Lôi quang bức ngư lôi quang phân thân lợi hại nhất là một tia lôi huyền ảo, kết hợp cương nhu. Ngụy Hoa âm thanh nghiêm nghị, để Tạ Vân ra tay cũng là bất đắc dĩ làm, trên thực tế hắn đồng dạng có phân thân bí thuật, bất quá sức chiến đấu nhưng là kém xa lôi quang bức ngư lôi quang phân thân. Hắn tuy rằng lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, nhưng không cách nào đem hòa vào phân thân trong, phân thân cảnh giới tuy rằng đồng dạng là viên mãn cảnh cực hạn, thế nhưng hỏa ý cảnh cùng hỏa huyền ảo chênh lệch có thể nói một trời một vực, dù cho viên mãn hỏa ý cảnh, đối mặt vẹn vẹn một tia lôi huyền ảo, đều không có nửa điểm phân thắng. Tiên bối, xin thứ cho Tạ Vân vô lễ, nếu là vạn bối chiến bại bỏ mình, tự nhiên không lời nào để nói, nếu là vạn bối may mắn thắng lợi, xin hỏi tiền bối có thể phân cho vạn bối bao nhiêu. Cùng lôi quang phân thân một trận chiến, Tạ Vân căn bản không có quyền lựa chọn, bất quá này tử huyết chấn phách huyền băng Tạ Vân nhưng là nhất định phải tranh thủ. Kim thân tu giả đều có vô thượng tôn nghiêm, một khi hứa hẹn, đặc biệt là đối với vạn bối hứa hẹn, cực nhỏ hội đổi ý, thế nhưng nếu như Tạ Vân sớm không có nói được, đến thời điểm tử huyết chấn phách huyền băng rơi vào Ngụy Hoa trong tay, Tạ Vân lại nghĩ muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đương nhiên si tâm vọng tưởng. Người muốn bao nhiêu? Ngụy Hoa hai hàng lông mày một hiên, trong mắt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Nếu là cùng Lôi Quang Bức Ngư thật sự toàn lực tử chiến, Ngụy Hoa thắng lợi tỷ lệ nhiều nhất chỉ có thể chiếm đến 4 phần 10, tại đây xương đáy biển, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi bị Lôi Quang Bức Ngư đánh giết, vĩnh viễn lưu lại nơi này trong biển xanh. Tuy rằng Ngụy Hoa đối với Tạ Vân cũng không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng hiện nay Tạ Vân dám mở miệng hỏi dò, chí ít liền nói rõ tồn tại lòng tin nhất định. Đối với Thiên Xương chân nhân xem trọng tuyệt thế yêu nghiệt, Ngụy Hoa vẫn ôm cực lớn tín nhiệm. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, mảnh quan sát kỹ băng cứng dưới tử huyết chân phách huyền băng, trong lòng không ngừng tính toán, cách chốc lát rồi mới nói, một thành liền có thể. Một thành, trên thực tế cái tỷ lệ này đã không ít. Phương này phong ấn tại tầng băng dưới tử huyết chấn phách huyền băng cũng không nhỏ, vẹn vẹn một thành giá trị cũng vượt quá mấy trăm linh thạch cực phẩm. Hơn nữa rèn hồn thuật tầng thứ tư chỉ là cần tử huyết chấn phách huyền băng là thuốc dẫn, Tạ Vân nhiều nhất chỉ cần nửa thành là được rồi. Tạ Vân vì lẽ đó nhiều muốn một ít, một mặt là lo lắng luyện hóa trình trong ngoại trừ sai lầm, mặt khác thì lại là chuẩn bị chào giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại. Một thành tựu một thành, ngươi yên tâm. Ta Ngụy Hoa cùng Thiên Xương chân nhân giao dịch quá nhiều lần, tín dự tuyệt đối có thể bảo đảm. Ngụy Hoa khẽ cau mày, chợt gật gật đầu. Nếu là chỉ Tạ Vân chính mình, căn bản không khả năng tranh thủ đến một thành tử huyết chấn phách huyền băng, thậm chí ngay cả nửa thành đều tranh thủ không tới. Dù sao đây là kim thân ba luyện, thậm chí kim thân bốn luyện tu giả tài có tư cách nếm thử luyện hóa hàng đầu thượng phẩm linh dược. Bất quá Tạ Vân hiện tại lôi kéo Thiên Xương chân nhân đại kỳ. Ngụy Hoa cũng không nguyện đối với Tạ Vân quá mức hà khắc bóc lột, Thiên Xương chân nhân đối với Tạ Vân như thế mắt xanh rất nhiều, ít nhất nói rõ Tạ Vân có xung kích phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh tiềm lực. Đa tạ tiền bối. Tạ Vân không người thi lễ một cái, chợt hít sâu một hơi, ánh mắt xa xa chụp vào Lôi Quang Bức Ngư, xin tiền bối chỉ giáo. Tiểu tử, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lôi Quang Bức Ngư khuôn mặt lạnh lùng. Việc đã đến nước này, mặc dù vạn bối muốn lui bước, chỉ sợ cũng lúc này đã muộn, hơn nữa vạn bối đối với lôi huyền ảo quý mến đã lâu, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, chân nguyên chậm rãi thôi thúc, một tia trong vắt hỏa diễm từ từ sôi trào, lạc nguyệt đao lập ở trước người, mặt trầm như nước. Lôi Quang Bức Ngư khuôn mặt nghiêm nghị, dấu tay biến hóa, đầu ngón tay cắt ra thủ đoạn, một tấm vảy bình thắc một giọt tinh huyết tung bay xuất ra, kế tiếp sát na. Lôi Quang Bức Ngư mi tâm lôi đỉnh phù văn đột nhiên tinh quang bắn mạnh, một đạo hóng ánh vô cùng lôi quang đột nhiên đâm vào vảy bình thác tinh huyết trong. Một chốc, vảy cấp tốc bắt đầu hòa tan, dần dần cùng tinh huyết hòa làm một thể, tiếp theo trộn lẫn dung vảy tinh huyết bắt đầu sôi trào, từ từ bốc lên thành một mảnh màu lam đậm sương mù. Ở tuôn trào trong nước biển, màu lam đậm sương mù không bị ảnh hưởng chút nào, từ từ tạo thành một cái khuôn mặt cùng Lôi Quang Bức Ngư giống nhau đến 7-8 phần người đàn ông trung niên. Cả người tựa hồ thuần túy do lôi đỉnh đúc ra, nồng nặc lôi đỉnh chân nguyên bao phủ ra, khuấy động ra dâng trào vô cùng uy thế. Viên mãn cảnh đỉnh phong. Ngụy Hoa thôi thúc chân nguyên, một tầng màu đỏ thấm ánh lửa tản mắt ra, kết thành một cái phạm vi 500 trượng to lớn trận pháp, hướng về Tạ Vân cùng Lôi Quang phân thân chậm rãi tung bay đi. Cùng lúc đó, Lôi Quang Bức Ngư đồng dạng khởi động lôi đỉnh chân nguyên, cùng hỏa diễm trận pháp dung hợp. Ở Tạ Vân cùng Lôi Quang phân thân chu vi phạm vi ngàn trượng bên trong, tất cả băng nguyên khí đều bị áp chế. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng ấm áp vô cùng sức mạnh nhảy lên trong lòng. Chương 1120, chật vật hai chiêu. Hai vị long cốt cảnh tu giả liên thủ, trong nháy mắt đem huyền băng sơn mạch cực hàn áp chế. Tạ Vân chậm rãi thu hồi bích ba cháo, ngũ hành phá pháp chân khí ở kinh lạc trong lao nhanh qua lại, sức mạnh mạnh mẽ từ từ nhảy lên trong lòng. Nhìn phía Lôi Quang phân thân trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo chiến ý cùng nồng nặc chờ mong. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, Tạ Vân đối mặt kim thân tu giả đã là chuyện sớm hay muộn, có thể sớm thể hội một chút kim thân tu giả sức mạnh, đối với tương lai trưởng thành cùng sinh tồn, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân đã đem lôi ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, lôi quang phân thân chất chứa một tia lôi huyền ảo ảo diệu, hoàn toàn có thể để cho Tạ Vân được cực lớn dẫn dắt cùng lĩnh ngộ. Tức liền khó có thể một khi đốn ngộ, trực tiếp đem lôi ý cảnh để thăng là lôi huyền ảo, nhưng ít ra sẽ làm lĩnh ngộ lôi huyền ảo con đường trở nên bằng phẳng một ít, rộng rãi một ít, quang minh một ít. Ngươi đã muốn chết, vậy ta tiểu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói vậy Thiên Xương chân nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái không biết sống chết tiểu tử, tới cùng ta lôi quang bức ngư không qua được. Lôi quang phân thân hét dài một tiếng, màu lam nhạt thân thể lập lòe ra hóng ánh lôi quang, gồ lên xương nước biển phát sinh bùm bùm tiếng vang. Lôi quang lấp lóe, một cái to lớn nắm đấm đột ngột vô cùng xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, rõ ràng là một thức hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Viên mãn cảnh, đại lôi quang quyền. Lôi quang bức ngư ngang dọc xương trong biển, theo một cái phổ phổ thông thông bức cá, từng bước một trưởng thành lên thành toàn bộ xương biển cường đại nhất bá chủ một, sâu sắc rõ ràng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Vừa ra quyền, chính là đứng đầu sát chiêu, tương tự là viên mãn cảnh hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Ở lôi quang phân thân trong tay, muốn so với ở tinh long công tử trong tay cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Nay không chỉ là thần luyện 10 tầng đỉnh phong cùng viên mãn cảnh tột cùng chênh lệch, càng là kim thân tu giả sinh mệnh bản chất mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là dùng một tấm vảy, một giọt tinh huyết đúc ra phân thân, tương tự ẩn chứa kim thân tu giả một tia bản nguyên lực, chính là này một tia bản nguyên lực, để đại lôi quang quyền có khó có thể dùng lời diễn tả được linh tính. Lôi quang lấp lóe, trong thiên địa một mảnh đàn sen ánh bạc cùng sáng lên lam ánh quyền, trong nháy mắt đem Tạ Vân thân thể nuốt chửng. Tạ Vân hai mắt tinh quang bắn mạnh, trong lòng dâng lên nồng nặc vô cùng chiến ý, ở cú đấm này trong, hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, thậm chí là nguy hiểm cho sinh mạng áp lực, kinh khủng như vậy để hắn cảm thấy linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Áp lực như vậy cùng run rẩy, để Tạ Vân trong lòng mênh mông nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm, một loại hồi lâu chưa từng cảm nhận được khoái ý nhảy lên trong lòng. Cho tới áp lực cực lớn, mới có thể sinh ra to lớn động lực, đại lôi quang quyền áp chế, để Tạ Vân thần luyện 10 tầng tột cùng bình cảnh, chợt bắt đầu dục già dục dịch. Tạ Vân hét dài một tiếng, Lạc Nguyệt đao đột nhiên chém ngang, một đạo trăng non vậy ánh đao xuất hiện giữa trời, nồng nặc đao ý phóng lên trời, huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà cùng mỹ kim sao băng chập trùng lên xuống, đón ánh quyền bạo chạm đi. Ở nguy hiểm to lớn dưới, Tạ Vân không chút do dự bạo phát ra đại thành cực hạn kim diễm vẫn tinh, này môn tự nghĩ ra hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tuy rằng bởi vì hỏa ý cảnh cùng kim ý cảnh chưa đạt đến viên mãn, mà vô pháp lên cấp viên mãn cảnh, thế nhưng thiên truy bách luyện ở dưới, uy lực nhưng là cũng không so tầm thường viên mãn võ kỹ thua kém quá nhiều. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh quyền dường như qua lại biển sao lôi quang, ầm ầm đem hỏa diễm trường hà đập ra một cái lỗ thủng. Vô số chìm nổi mỹ kim sao băng không ngừng phá nát, căn bản vô pháp chống lại đại lôi quang quyền sức mạnh. Một chốc, lôi quang lập tức mang theo vô cùng sức mạnh cùng uy nghiêm sắc ý, mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân ngực. Xì một tiếng, một cái tàn ảnh chậm rãi phá nát. Sau một khắc, Tạ Vân sau lưng hai cánh vô vô, sắc mặt hơi trắng bệnh, trực tiếp xuất hiện ở bên trái 300 trượng chỗ. Ở trước mắt, gian nan sát na, Tạ Vân đột nhiên đem kim điêu thiên hành công thôi thúc đến cực hạn. Mới vừa hiểm lại hiểm tránh khỏi cú đấm này. Không gian ý cảnh. Có chút ý tứ, lại có thể đại lôi quang quyền dưới áp chế thôi thúc không gian ý cảnh đào mạng. Lôi quang phân thân cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một tia bất ngờ. Lôi quang phân thân tuy rằng chỉ có thể gánh chịu viên mãn cảnh tột cùng sức mạnh, nhưng là linh hồn ý thức xác thực cùng lôi quang bức ngư bản thể không khác nhiều, nhãn lực kiến thức cực kỳ bất phàm. Một chút lập tức nhìn thấu kim điêu thiên hành công trong tích chứa không gian ý cảnh diệu dụng. Nếu không có lực lượng không gian diệu dụng, vẹn vẹn dựa vào kim điêu thiên hành công tuyệt đối tốc độ, căn bản vô pháp tránh được đại lôi quang quyền đánh giết. Ngụy Hoa khẽ cau mày, sắc mặt có chút khó coi, tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian ý cảnh, bất quá lôi quang bức ngư phân thân thật sự là quá cường đại, cơ hồ đã không thể dùng viên mãn cảnh lẽ thường đi cân nhắc. Tiểu xem không gian ý cảnh có thể hay không để cho thiếu niên này kiên trì 20 chiêu. Lôi quang phân thân dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, kinh lôi vậy nguyên khí khuấy động tiếng vang triệt biển xanh, lôi quang phân thân dĩ nhiên dường như trong nháy mắt biến mất rồi. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, lôi nguyên chân khí bạo nổ lực cực cường, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh cùng tốc độ đều đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lôi quang phân thân sức mạnh lớn nhất loạt là tinh long công tử mấy lần. so lên cấp cửu phẩm bích ngưng đều không nhường chút nào, thậm chí mơ hồ mạnh hơn ra một tia. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ so Tạ Vân toàn lực thôi thúc kim điều thiên hành công còn nhanh hơn vượt quá 3/10. Đương nhiên Tạ Vân nếu như toàn lực bạo phát lực lượng không gian, tốc độ thì lại có thể so lôi quang phân thân mau ra một đường. Trở lại, kim diễm vẫn tinh. Tạ Vân trong nháy mắt đem chân nguyên bạo phát đến mức tận cùng, ngũ hành phá pháp chân khí toàn lực thôi thúc, cuồng bạo ánh đao không tránh không né, ầm ầm chém ở lôi quang phân thân quyền phong trên. Đao ý cô đọng đến mức tận cùng, ánh đao cơ hồ hoàn toàn nội liễm đến lưỡi đao trong, ở tiếp xúc ánh quyền sát na, bạo ngược mà sắc bén sức mạnh ầm ầm bạo phát. Chói tai sắt thép va chạm tiếng phóng lên trời, Tạ Vân chỉ cảm thấy từng đạo ác liệt bá đạo quyền kình xuyên thấu qua lưỡi đao, giống như kéo dài không ngừng sóng dữ, điên cuồng trùng kích mình kinh lạc. Kế tiếp sát na, lôi quang phân thân trong dây lắt trầm vai rớt khỉu tay, một đạo âm trầm ám kình đột nhiên đâm vào trong đan điền. Rên lên một tiếng, Tạ Vân bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, chợt sau lưng hai cánh rung lên, giống như một bức tượng vàng, về phía sau đồng bền trở ra. Mạnh mẽ một cước đạp ở huyền băng trên dây núi, cứng rắn vạn cổ huyền băng nứt ra từng đạo khe hở, miễn cương ổn định thân hình, khoe miệng một vòi máu tươi chậm rãi chảy xuống, đau đớn kịch liệt theo đan điền nơi sâu xa truyền đến, lôi quang phân thân này một tia chớp quyền kình âm u mà tàn nhẫn, giống như một chuôi sắc bén đoàn đao. Đòn đánh này biến hóa khởi thiết cận, mau lẹ vô cùng, mặc dù Tạ Vân lĩnh ngộ vận luật binh, hay là ăn cái không nhỏ thiệt ngầm. Dấu tay biến hóa, một nguyên chân khí mang theo nồng nặc hơi thở sự sống, đột nhiên đầy đặn ở kinh lạc khiếu huyệt trong, tinh khiết phá pháp hỏa cấp tốc đem trong khí hải lôi quang nuốt chửng, dĩ nhiên mạnh mẽ lấy một loại tối thô bạo, thẳng thắn nhất thủ đoạn, đem này cô nhiễm long cốt cảnh bản nguyên lôi nguyên chân khí, đốt cháy thành hư vô. Chương 1121, lôi quang bức ngư kinh ngạc. Chiến đấu của ngươi kinh nghiệm rất phong phú, vận luật binh thậm chí cơ hồ lĩnh ngộ được cực hạn. Nếu là ta này cụ phân thân chỉ thần luyện 10 tầng, muốn chiến thắng ngươi vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Lôi quang phân thân song quyền đan sen, đột nhiên một quyền vung ra. Tạ Vân trộn lẫn không để ý tới khỏe miệng tiên huyết, lạc nguyệt đao lăng không chém thẳng vào, không chút do dự chém về phía ánh quyền. Tuy rằng quyền kình bá đạo vô cùng, ác liệt vô cùng, cơ hồ mỗi một quyền cũng có thể ép tới Tạ Vân không thở nổi. Thế nhưng loại này đi khắp ở giữa sự sống và cái chết chiến đấu, đối với Tạ Vân trợ giúp cùng đề thăng muốn so với thập nã cửu ổn chiến đấu lớn hơn nhiều lắm, có thể nói cùng Tinh Long công tử đại chiến 100 tràng, cũng không sánh được cùng lôi quang phân thân 20 chiêu tranh đấu. Lôi quang bức ngư nhíu đôi chân mày, mới vừa một sát na kia hắn đem một đạo lôi nguyên quyền kình đâm vào Tạ Vân đan điền khí hải, mặc dù không thể đem Tạ Vân trực tiếp đánh tan, cũng có thể ở Tạ Vân thân thể trong rời sông lấp biển. Đại đại ảnh hưởng Tạ Vân sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân không những không chút nào chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, đao ý trái lại càng rừng rực sắc bén. Tiểu tử này bị đại lôi quang quyền bắn trúng, lôi nguyên quyền kình đâm vào đan điền trong khí hải, làm sao có khả năng tí xíu thương cũng không có, này có thể rõ ràng không phải linh giáp phòng ngự hiệu quả. Thiên Xương chân nhân quả nhiên có kinh thiên động địa thần uy, tất nhiên là hắn truyền thụ cho thiếu niên này một loại nào đó phòng ngự bí pháp. Dù sao đoán được ở huyền băng sơn mạch gặp phải lôi quang bức ngư cũng không phải một cái đặc biệt chật vật sự tình. Ngụy Hoa sắc mặt liền biến hóa, nghi hoặc, kinh ngạc, nghiêm nghị, đúng là vẫn còn đã biến thành một vẻ vui mừng. Thiên Xương chân nhân mạnh mẽ đến đâu cùng hắn Ngụy Hoa cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần có thể được tử huyết chân phách huyền băng, lần này coi như là không uổng chuyến này, chẳng qua sau đó không hề đặt chân Thiên Xương địa liền có thể. Hơn nữa đợi được hắn mượn tử huyết chân phách huyền băng tu thành bí pháp, mặc dù như trước vô pháp chiến thắng Thiên Xương chân nhân, chí ít cũng có nhất định tự vệ lực. Lôi quang bức ngư hiển nhiên cùng Ngụy Hoa nghĩ tới cùng một cái nguyên nhân, sắc mặt nhưng là càng ngưng trọng. Một tiếng vang ầm ầm, Tạ Vân lại một lần nữa bị ánh quyền đánh bay, thân thể ở giữa không trung lăn lộn, cổ họng một ngọn, suýt nữa lại một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, lôi quang đột. Lôi quang phân thân hét dài một tiếng, tiếng như sấm rền cổ động, thân hình dường như một đạo cắt ra bầu trời đêm chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người tóc gáy nổ khởi, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực ầm ầm chụp xuống, kim lôi cánh chim trên chỉ một thoáng lập lòe ra hóng ánh sáng lạn ánh sáng màu bạc, trong hư không liên tục xuất hiện 4, 5 cái tàn ảnh, mơ hồ nối liền một đường. Một tiếng vang ầm ầm, liên tiếp tàn ảnh trực tiếp bị lôi quang đánh nát, ánh quyền lại một lần nữa xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, đầy trời lôi quang đan dệt thành một mảnh tỉ mỉ la võng, hướng về Tạ Vân bạo cuốn tới. Lôi quang la võng mỗi một sợi sợi tơ, đều ẩn chứa kinh người sức mạnh sấm sét, mặc dù là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, đứng đầu nhất trung phẩm linh giáp, ở người cạm bẫy này dưới, đều sẽ lập tức bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Viên mãn cảnh, hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thiên lôi la võng. Linh thú hóa hình sau, kinh lạc, khiếu huyệt, gân cốt đều cùng loài người võ giả sắp xỉ, có thể tu luyện loài người công pháp và võ kỹ. Lôi quang bức ngư là long cốt cảnh lôi thuộc tính linh thú, bất kỳ lôi thuộc tính võ kỹ trong mắt lôi quang bức ngư, đều không có bất kỳ bình cảnh cùng nghi nan có thể nói, mỗi một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đều đạt tới vô thượng viên mãn cảnh. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, cật lực thôi thúc lực lượng không gian sau, lôi quang phân thân tốc độ so Tạ Vân muốn thoáng thua kém một bậc, thế nhưng giờ khắc này thiên lôi la vong bạo phát, đem phạm vi ngàn trượng toàn bộ phong tỏa. Tạ Vân ưu thế tốc độ cơ hồ trong nháy mắt liền bị triệt để săn bằng. Lôi quang phân thân có lôi quang bức ngư toàn bộ kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ không có đổi đổi không có một chút nào ngưng trệ, còn như nước chảy mây trôi, tùy ý như thường. Lần này phiền thoái, lôi quang lão quỷ thiên lôi la vong quỷ dị khó lường, lôi đỉnh lực có thể vây nhốt hư không, coi như là Tạ Vân tại không gian ý cảnh trên rất có chiến tích, cũng không thể chạy trốn ngày này lôi la vong phong tỏa. Ngụy Hoa sắc mặt nghiêm túc, nhưng là không thể làm gì. Đánh cuộc đã xác lập, lấy thân phận của bọn họ tự nhiên không thể đổi ý, là trọng yếu hơn là mặc dù sẽ bỏ đánh cuộc, toàn lực tranh cướp tử huyết chấn phách huyền băng, Ngụy Hoa cũng không thể từ trên người lôi quang bức ngư chiếm được tiện nghi. Tạ Vân đột nhiên hai tay cầm đao, sôi trào trong ngọn lửa đột nhiên khuấy động ra từng tia một tinh khiết vô cùng lôi đình ánh sáng, trường đao cắt ra biển rộng, giống như cắt ra màn đêm ánh nắng ban mai. Sẽ rách nồng nặc chấp giật, ầm ầm chém về phía uy nghiêm bá đạo thiên lôi la vong. Huyền thiên nhất đao. Giang giác một tiếng, thiên lôi la vong lại bị Tạ Vân mạnh mẽ chém ra một cái khe. Tạ Vân hai cánh rung lên, lực lượng không gian trong nháy mắt bạo phát, chỉ một thoáng xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Lôi ý cảnh viên mãn. Lôi quang phân thân hai hàng lông mày một hiền, trong mắt rốt cục nổi lên một vệt kinh ngạc cùng nghiêm nghị sắc mặt. Tạ Vân nhưng là ngực một trận khí huyết sôi trào. Mạnh mẽ đem một cái nghịch huyết nuốt xuống, sắc mặt nhưng là càng trắng bệnh. Một tiếng vang ầm ầm, càng bén nhọn ánh quyền lại một lần nữa bạo phát, Tạ Vân căn bản không kịp lần thứ hai bạo phát kim điêu thiên hành công, thậm chí không kịp xoay người, trường đao chém ngược xuất ra, huyền thiên nhất đao khuấy động ra nồng nặc lôi đình đao mang, cùng đại lôi quang quyền ầm ầm đụng vào nhau, phạm vi mấy trăm trượng nước biển trong nháy mắt bốc hơi lên thành nồng nặc hơi nước, chỉnh cái hải vực đều trở nên một mảnh hỗn độn. Biển lôi thứ. Lôi quang phân thân tay phải ép một chút, năm ngón tay trái gảy liên tục, chỗ phải khỉu tay nhọn nhưng là khuấy động ra một đạo sắc bén mà hung tàn lôi quang. Lôi nguyên quyền kình ba tuyến đủ công, quỷ dị khó lường, biến hóa vô cùng, nhưng cho người ta một loại đường đường chính chính, hạo hạo đãng đãng ảo giác. Đại lôi quang quyền cùng biển lôi thứ đồng thời bạo phát, thiên lôi la vong thủ thế chờ đợi, chặn không thể chặn, không thể tránh khỏi. Lôi quang phân thân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ đã thấy Tạ Vân trọng thương chiến bại thảm trạng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân bước chân nhưng là đột nhiên hướng về trái trượt đi, 7 phần 10 không gian ý cảnh ầm ầm bạo phát, phía sau dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một khe hở không gian. Bạo ngược mà hỗn loạn lực lượng không gian trong nháy mắt theo vết nước không gian trong mãnh liệt xuất ra, bị lôi quang hòa mình hỗn độn xương biển càng hỗn loạn lên, cơ hồ là đồng thời. Tạ Vân tay trái đột nhiên đánh ra, một cái to lớn trưởng ấn hư không ngưng tụ, vô cùng sóng biển đột nhiên trở nên ngưng trệ, 1% cái sát na sau, không có gì sánh kịp biển xanh cự lực dường như bị một trường dẫn dắt, cấp tốc hòa vào trưởng ấn trong, hướng về lôi quang phân thân bổ nhào đi. Hạo Thiên Trưởng, Phúc Hải Ấn. Tiểu tử ngươi là ai, chẳng lẽ nói thiên xương chân nhân liền như vậy báo vật đều có thể lấy được thủ. Lôi quang bức ngư cùng Ngụy Hoa trên mặt đồng thời nổi lên một tia vẻ suy tư, nụ cười nhàn nhạt có vẻ phức tạp mà quỷ dị. Huyền thiên nhất đao, Phúc Hải Ấn, lực lượng không gian, ba người đồng thời bạo phát, Tạ Vân sức mạnh cơ hồ một chốc thôi thúc đến cực hạn, lôi quang phân thân hơn nửa công kích đều bị bạo ngược mà hỗn loạn lực lượng không gian cắn nát, lại đang dây lát chân nguyên hơi chậm lại. Ở nơi này cái sát na, Tạ Vân trường đao gấp múa. Trong nháy mắt kim diễm vẫn tinh liên tục bạo trảm 9 lần, chín đạo huy hoàng vô cùng hỏa diễm trường hà ngang dọc đang dệt, mị kim ánh đao dường như bầu trời đầy sao, đem lôi quang phân thân bao phủ. Chương 1122, một đòn tối hậu. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên, mượn toàn lực bạo phát lực lượng không gian, Tạ Vân mạnh mẽ cướp ra một cái sát na. 7 phần 10 cảnh giới không gian ý cảnh, mặc dù là ở phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả trong đều khá là hiếm thấy, không gian ý cảnh so với cái khác ý cảnh tới nói, tuy rằng uy lực cực đoan mạnh mẽ, thế nhưng lĩnh ngộ dâng lên đồng dạng cực đoan gian nan. Rất nhiều tầm thường long cốt cảnh tu giả đều có thể lĩnh ngộ một tia huyền ảo, nhưng đối với tu luyện không gian ý cảnh tu giả tới nói, muốn ở kim thân năm luyện trước lĩnh ngộ một tia không gian huyền ảo, đều là một cái chuyện không bình thường. Lôi quang phân thân căn bản không nghĩ tới Tạ Vân lại có thể đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được 7 phần 10, nhất thời không cẩn thận, lại bị mạnh mẽ đẩy vào hạ phong. 20 chiêu ước, vẫn chưa quy định là lôi quang phân thân hướng về Tạ Vân khởi xướng 20 lần công kích, Tạ Vân trong nháy mắt chém liên tục cửu đao, ánh đao như thiên la địa võng, lôi quang phân thân không ngừng bạo phát đại lôi quang quyền cùng thiên lôi la vong oanh kích ánh đao, trong lúc nhất thời dĩ nhiên dường như trở nên thế lực ngang nhau. Thập ngũ chiêu. Ngụy Hoa giữa hai lông mày nổi lên một vệt kinh ngạc, đối với lôi quang phân thân thực lực, hắn chính là cực kỳ rõ ràng, bình thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, mặc dù là 10 người 8 người liên thủ cũng không phải này lôi quang phân thân đối thủ. Vốn cho là Tạ Vân mặc dù cuối cùng có thể chống được 20 chiêu, cũng là dựa vào không gian ý cảnh không ngừng bỏ chạy, lại không nghĩ rằng Tạ Vân dĩ nhiên hung hãn lựa chọn đối công. Lôi quang bức ngư khẽ cau mày, trong miệng thấp giọng tự nói, tiểu tử này còn thật là khó dây dưa, không thể sẽ cùng hắn mang xuống rồi. Khẽ quát một tiếng, lôi quang phân thân liền lùi lại trăm trượng, bị lôi quang bao gồm thân thể dần dần nổi lên nồng nặc tử quang, một luồng không thể gọi tên lôi đỉnh khí tức chậm rãi khuấy động ra. Một quyền đánh ra, chính là kiền kiền thúy thúy một quyền, ầm ầm bổ vào lưới đao trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, huy hoàng hỏa diễm trường hà, bóng ánh mị kim sao băng, thậm chí khuấy động ở trong hư không không gian lực, toàn bộ sụp đổ, dường như búa lớn dưới một mảnh vỏ trứng, căn bản không đỡ nổi một đòn. Phách tuyệt thiên hạ lôi đình ánh quyền ầm ầm mà tới, Tạ Vân một chốc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lực lượng không gian cấp tốc thôi thúc đến mức tận cùng, kim lôi cánh chim cơ hồ hoàn toàn bị nhuộm thành sán lạn màu bạc. Lôi quang lão quỷ, ngươi có xấu hổ hay không, đánh một cái thần luyện 10 tầng thiếu niên, dĩ nhiên thôi thúc lôi huyền ảo. Ngụy Hoa quát lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tuy nói lôi quang phân thân chất chứa một tia lôi huyền ảo là hắn đã sớm biết, thế nhưng Ngụy Hoa dù như thế nào cũng không nghĩ tới, lôi quang phân thân dĩ nhiên thật sự hội bùng nổ ra này một tia lôi huyền ảo sức mạnh. Dù sao mỗi một cái kim thân tu giả đều có vô thượng tôn nghiêm, đối mặt một cái năm không tới 30 tuổi thần luyện 10 tầng, đều phải bạo phát huyền ảo sức mạnh, thực sự có chút quá bắt nạt người. Lôi quang bức ngư mặt già đỏ ửng, cũng may màu xanh nhạt gò má không nhìn ra bao nhiêu biến hóa, đơn giản cũng không lên tiếng nữa. Tạ Vân điên cuồng thôi thúc kim điêu thiên hành công, trong linh hồn nhưng là điên cuồng thôi diễn không gian ý cảnh các loại ảo diệu. Muốn đem không gian ý cảnh trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 8 phần 10, hoàn toàn là một chuyện không thể nào, thế nhưng không gian ý cảnh cùng kim điêu thiên hành công dung hợp trình độ nhưng là đang điên cuồng tăng lên, kim lôi cánh chim cấp tốc theo sáng lên màu xanh lam hướng về sán lạn màu bạc chuyển hóa. Cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân tốc độ đều đang tăng lên. Vèo, vèo, vèo. Gian nan, Tạ Vân liên tục tránh thoát ba thức đại lôi quang quyền, chất chứa lôi huyền ảo ánh quyền sượt qua người, chỉ là tiêu tán ánh quyền liền để Tạ Vân cảm thấy kinh hồn bạt vía, tinh huyết khuấy động. Tuy rằng ba thức cũng không có bắn trúng Tạ Vân, nhưng Tạ Vân nhưng rõ ràng cảm thấy chân nguyên có chút không đủ, sâu trong linh hồn thậm chí truyền đến một loại thâm trầm cảm giác mệt mỏi. Loại này điên cuồng bỏ chạy, đối với Tạ Vân tiêu hao cực kỳ khủng bố, thậm chí so toàn lực bạo phát kim diệm vân tinh, huyền thiên nhất đao, tiêu hao đều phải lớn hơn nhiều. Ngụy Hoa cùng lôi quang bức ngư đồng thời nhướng nhướng mày, phát sinh khẽ than thở một tiếng. Bất quá Ngụy Hoa hiển nhiên là niềm vui bất ngờ, mà lôi quang bức ngư nhưng là tràn đầy ngoài ý muốn ngạc nhiên. Tạ Vân đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ hoàn toàn là tiến triển cực nhanh, trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Tự hồ ẩn ẩn tiến nhập một loại ngộ hiểu trạng thái, mà lôi quang phân thân áp lực mạnh mẽ, chính là Tạ Vân bước vào ngộ hiểu to lớn nhất động lực. Đốn ngộ, đối với bất luận cái nào võ giả đều là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Đáng chết, tiểu tử này dĩ nhiên mượn lão phu sức mạnh tiến hành đốn ngộ, kha kha, thật coi lôi huyền ảo là dễ bắt nạt phải không? Lôi quang phân thân cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, ánh quyền một chốc liên tục bạo phát, mấy ngàn đạo ánh quyền giống như dọi sáng thương khung vô cùng lôi quang, phiền phức mà bén nhọn quả cầu xét nhằng nhịn khắp nơi, một chương to lớn thiên lôi la vong phô thiên cái địa đè xuống, trong nháy mắt đem phạm vi gần vạn trượng toàn bộ bao phủ. Trung phẩm huy diệu võ kỹ, lôi quang tinh thần quyền. Lôi huyền ảo sôi trào, trung phẩm huy diệu võ kỹ trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng uy lực, phạm vi vạn trượng bên trong không gian trong nháy mắt ngưng trệ, hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Vô cùng vô tận lôi đỉnh quang tràn ngập ở trong hư không, mỗi một tấc hư không đều bị nhuộm thành bạo ngược màu tím lam, kinh người sát ý pha tạp vào thương mang uy thế, so thiên kiếp đều khủng bố hơn mấy chục lần. Lôi quang lão quỷ, con mẹ nó ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Lấy lôi huyền ảo thôi thúc trung phẩm huy diệu võ kỹ, ngươi cho rằng ngươi là đang cùng thiên xương chân nhân chiến đấu sao? Ngụy Hoa sắc mặt phát lạnh, la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc khiếp sợ và phẫn nộ. Thiếu niên, tiểu một chiêu này rồi. Ngươi nếu như có thể đón lấy một chiêu này, ta đây một tấm vảy, một giọt tinh huyết, là có thể đưa cho ngươi. Nếu là không đón được, bỏ mình hồn diệt, cũng không oán được người khác, kim thân tu giả tranh đấu, nguyên vốn cũng không phải là một mình ngươi thần luyện 10 tầng thiếu niên hẳn là tham gia. Lôi quang phân thân cười ha ha, thân thể chợt bắt đầu trở nên hư huyễn. Chiêu thức này lôi quang tinh thần quyền là lôi quang bức ngư ép đáy hỏm tuyệt sát đại thuật, nhất định phải lấy lôi huyền ảo mới có thể thôi thúc. Này một bộ lôi quang phân thân tuy rằng có thể thôi thúc lôi huyền ảo sức mạnh, nhưng không thể chịu đựng lôi quang tinh thần quyền thần uy, cú đấm này bạo phát, bất luận Tạ Vân có thể hay không bỏ mình hồn diệt, thế nhưng này cụ lôi quang phân thân đều sẽ tan vỡ. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, sắc mặt càng ngưng trọng. Phạm vi vạn trượng trống rỗng đều bị lôi đình phong tỏa, lôi huyền ảo uy nghiêm giống như thiên kiếp giống như vậy, liền ngay cả sâu trong linh hồn đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ cùng khiến người ta run rẩy nguy hiểm. Bất kỳ một quyển trung phẩm huy diệu võ kỹ đều là kinh thiên động địa tuyệt học, giá trị so tầm thường hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đầy đủ đắt giá thiên lần không ngừng, bình thường kim thân bốn luyện dưới võ giả, cực ít có người có thể có được. Một khi bạo phát trung phẩm huy diệu võ kỹ, mặc dù là kim thân tu giả giao chiến, cung cấp trong cũng có thể có ưu thế cực lớn, chiêu thức này nếu là lôi quang bức ngư bản tôn triển khai, liền ngay cả long cốt cảnh tu giả Ngụy Hoa đều phải toàn lực tranh né, căn bản vô pháp mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chương 1123, tháng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân khí tức đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong khí hải đột nhiên phát sinh một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ngọn lửa cuồng bạo lực đột nhiên nổ tung. Tạ Vân khí tức trong nháy mắt xông phá thần luyện 10 tầng cực hạ, trực tiếp đạt tới viên mãn cảnh trung kỳ. Một chốc, rừng rực mà bạo ngược hỏa diễm bao vây lấy Tạ Vân thân thể. Tạ Vân dường như một vị trong ngọn lửa chiến thần. Đáy mắt khuấy động ra một vệt nhiệt liệt chiến ý. Bí pháp. Lại có thể nhận đến cái này sát na tài bạo phát bí pháp, quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so với. Đề thăng cảnh giới. Ở lôi quang tinh thần quyền dưới, viên mãn cảnh trung kỳ cùng thần luyện 10 tầng không có gì khác nhau. Thiếu niên, thiên phú của ngươi là ta cuộc đời ít thấy, nếu là chuyển thế sống lại, không ngại tìm ta lôi quang bức ngư báo thủ. Lôi quang phân thân điên cuồng gào thét một tiếng, sóng dữ ngập trời. Tiếng sấm liên tục kích địa, lôi quang phân thân mi tâm lôi đỉnh phủ văn quang huy mãnh liệt, quyền kình lại một lần nữa tăng vọt. Tạ Vân hít sâu một hơi, trường đao đột nhiên chém ra, một mảnh sáng như tuyết màu trắng bạc ánh đao ngang trời xuất ra, phóng ánh vô cùng ánh bạc bao phủ ra, dường như một vầng minh nguyệt từ trong ông dương lôi hải bốc lên, ầm ầm ầm nổ vang, phạm vi mấy trăm trượng không gian trong nháy mắt đổ nát, đen kịt như mực vết nứt giống như da bị nẻ mặt kính, xuất hiện ở xương trong biển. Pha tạp vào vô tận lôi đỉnh nước biển mãnh liệt mà động, cấp tốc biến mất ở trong hư vô. Đại thành cực hạ, chẳng không. Chiêu thức này chẳng không là Tạ Vân ở yêu không hẻm núi tìm hiểu không gian ý cảnh khi làm ra, chất chứa 7 phần 10 không gian ý cảnh, có thể nói đứng đầu nhất hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, lực công kích thậm chí không kém chút nào tại thông thường trung phẩm huy diệu võ kỹ, so lôi quang tinh thần quyền cách biệt cũng chỉ ở phảng phất. Lôi quang phân thân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Đối với cùng Tạ Vân chiến đấu, lôi quang bức ngư một mực tồn tại lòng tin tuyệt đối, viên mãn cảnh tột cùng lôi quang phân thân đủ để ung dung nghiền ép 10 cái 8 cái viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng. Tạ Vân bất luận cỡ nào yêu nghiệt, lôi quang bức ngư cũng không tin có thể chiến thắng này lôi quang phân thân. Tuy rằng Tạ Vân không ngừng thể hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng gần như vô cùng lá bài tẩy, thế nhưng chiến cuộc vẫn luôn ở lôi quang phân thân trưởng không dưới. Thế nhưng hiện tại, lôi quang bức ngư lại đột nhiên phát hiện, chiến cuộc đã triệt để mất khống chế. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, một cái nho nhỏ thần luyện 10 tầng thiếu niên, lại có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế, tương tự là 7 phần 10 không gian ý cảnh. Thế nhưng Kim Điêu Thiên Hành Công chỉ là mượn lực lượng không gian tăng cao tốc độ, mà chém không nhưng là hoàn toàn không gian đao pháp. Một đao ra, không gian sụp đổ, thiên địa hỗn độn, mặc dù là lôi quang phân thân, đều cảm nhận được một tia sự uy hiếp của cái chết. Ha ha, lôi quang lão quỷ, ngươi không nghĩ tới sao? Ngụy Hoa thấy cảnh này, đầu tiên là cả kinh, chợt cười ha ha, trong lòng đối với Tạ Vân phán đoán cấp tốc tăng lên rất nhiều. Lôi quang phân thân lạnh rên một tiếng, song quyền lần thứ hai phát lực, thân thể lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng hư vô, cuồng bạo lôi đỉnh quyền kình càng bạo ngược dâng lên. Cho tới bây giờ, lôi quang phân thân tự nhiên biết, chính mình chỉ còn lại có một con đường, đó chính là chính diện đánh tan Tạ Vân. Lúc này lôi quang phân thân đã bắt đầu rồi tan vỡ, nếu không phải có thể đánh tan Tạ Vân, chính mình tất nhiên là thất bại một phương. Tạ Vân hai cánh rung lên, thân theo đao đi, sán lạn ánh đao màu bạc bao phủ ra, đen kịt như mực vết nước không gian càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng xốc xếp. Ngụy Hoa cùng lôi quang bức ngư hai vị long cốt cảnh tu giả bố trí pháp trận phòng ngự cũng bắt đầu rung động dâng lên, phạm vi vạn trượng bên trong không ngừng sản sinh một đám lớn đích sắc không. Xẹt xẹt một tiếng, thiên lôi la vong đột nhiên bị ánh đao xé rách ra một cái khe, Tạ Vân thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở lôi quang phân thân trước mặt. Nhưng vào lúc này, lôi quang phân thân đột nhiên lộ ra một vệ cười gằn, mi tâm lôi đỉnh phù văn đột nhiên run rẩy, một cổ kinh khủng vô cùng khí tức khuấy động ra, thiếu niên, nếu là chính diện giao phong, ngươi thắng, thế nhưng trận này đánh cược, ngươi thua rồi. Tự bạo, nào có dễ dàng như vậy? Tạ Vân mi tâm đột nhiên phát sinh một đạo sáng rực, dường như một viên kim cương châu nổi lên, cuồng bạo lực lượng linh hồn gồ lên xuất ra, hóa thành ngàn vạn tia mạnh mẽ đâm vào lôi quang phân thân biển linh hồn. Lôi quang phân thân thần dị mà huyền diệu, cơ hồ có thể tính làm là một cái độc lập cá thể, có gần như hoàn chỉnh ý thức cùng tư duy, lực lượng linh hồn thậm chí hoàn toàn không kém tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Thế nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn cũng không phải tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Một chốc, thiên ti tỏa hồn ầm ầm bạo phát, lôi quang phân thân hai con người đột nhiên ngưng trệ. Ở tình huống bình thường, chất chứa lôi huyền ảo cuồng bạo quyền kình toàn bộ song có thể cách ly hơn nửa lực lượng linh hồn, thậm chí có thể thừa dịp Tạ Vân công kích linh hồn sát na phản vệ Tạ Vân linh hồn, cái này cũng là Tạ Vân một mực chưa từng bạo phát công kích linh hồn nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân cùng lôi quang phân thân cơ hồ là đối diện mà đứng, lôi quang tinh thần quyền đánh giết hoàn toàn bị chạm không đao đánh nát, thiên ti tỏa hồn trực tiếp đánh vào lôi quang phân thân biển linh hồn. Lôi quang phân thân tuy rằng sức mạnh cực cường, nhưng dù sao cũng là lấy vậy cùng tinh huyết làm căn cơ lúc ra, lực lượng linh hồn vốn sinh ra đã kém cỏi. Kế tiếp sát na, Tạ Vân tay trái đột nhiên đâm ra, giống như thương long dương chảo, mạnh mẽ mở vào lôi quang phân thân ngực, răng rác một tiếng. Một tấm vảy trực tiếp bị Tạ Vân bắt đi ra, lập lòe sáng lên ánh sáng màu lam vảy trên, dĩ nhiên bình thác một giọt tinh huyết. Một tiếng vang ầm ầm, phân thân đột nhiên nổ tung, vô cùng vô tận lôi đỉnh quyền kình đồng thời nổ tung, bích sóng sôi trào, ngăn cách hàn băng tinh nguyên trận pháp trong nháy mắt tan vỡ. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy điên cuồng công kích pha tạp vào thấu xương kỳ hàn bốn phương tám hướng cuốn tới, sức mạnh cuồng bạo cơ hồ trong nháy mắt đem thân thể của chính mình nuốt chửng. Bất quá Tạ Vân dù sao cũng là thần kinh bách chiến nhân, bích ba cháo trong nháy mắt thôi thúc, một tầng chân bóng bích quang đem thân thể bao vây, tiếp theo một đám lớn khôi phục chân nguyên đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng, Tử Ngọc Châu cấp tốc bắt đầu phóng thích tinh khiết dược lực. Thiếu niên, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chờ ngươi lên cấp phí huyết cảnh, không ngại trở lại tìm lao phu luận bàn. Lôi quang bức ngư thanh âm càng ngày càng xa, lại đang lôi quang phân thân bắt đầu sụp đổ trong nháy mắt. Tự lựa chọn trốn xa. Tạ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt thoáng khôi phục mấy phần máu máu, cấp tốc đem vảy cùng tinh huyết thu cẩn thận, chợt cất giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Trận chiến này, tuy rằng để Tạ Vân chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, còn bị nội thương không nhẹ, thế nhưng lấy được chỗ tốt nhưng là cực kỳ kinh người. Kim Điêu Thiên Hành Công cùng không gian ý cảnh dung hợp càng thêm viên mãn, hơn nữa trong sát na hiểu ra, đã để Tạ Vân tìm được rồi một cái đem phi hành võ kỹ cùng không gian ý cảnh hoàn mỹ dung hợp con đường, chỉ cần tiêu tốn thời gian tinh tế thôi diễn, thì có cực lớn khả năng đem Kim Điêu Thiên Hành Công để thăng là hạ phẩm huy diệu phi hành võ kỹ. Đương nhiên, trọng yếu hơn thu hoạch nhưng là này một tấm vảy cùng một giọt tinh huyết, trong này không chỉ tích chứa một tia lôi huyền ảo, càng tích chứa một tia kim thân tu giả ảo diệu. Chương 1124, đắc thủ. Những này lĩnh ngộ, đối với Tạ Vân trợ giúp rất lớn, thế nhưng cần khá là dài dòng một quãng thời gian. Hiện tại là tối trọng yếu hiển nhiên là trước tiên đem tử huyết chân phách huyền băng chiếm được, tìm một chỗ hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn. Thiếu niên, tử huyết chân phách huyền băng vật hái cùng phân cách đều khá là không dễ, ngươi thoáng lùi về sau. Ngụy Hoa lúc này trong ánh mắt cũng tràn đầy vui mừng sắc mặt, nguyên bản bởi vì lôi quang bức ngư duyên cớ, hắn được tử huyết chân phách huyền băng cơ hội cũng không lớn, chỉ là không nghĩ tới Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên trợ giúp hắn một lần đoạt được tử huyết chân phách huyền băng. Còn phân cho Tạ Vân một thành, đối với hắn mà nói đều không quan trọng, trên thực tế một phe này tử huyết chấn phách huyền băng thể tích cũng không nhỏ, hắn chỉ cần 8 phần 10 tả hữu liền có thể. Tạ Vân hơi không người, như thế liền làm phiền tiền bối. Ngụy Hoa gật gù, hai tay đột nhiên kết ấn, hỏa diễm đột nhiên bị lôi kéo thành tế nị tiêm tia, tinh vi hỏa huyền ảo chậm rãi tản mắt ra, hướng về băng cứng chậm rãi bổ xuống. Hỏa diễm tiêm tia tiếp xúc được băng cứng sát na. Băng cứng dĩ nhiên dường như trong nháy mắt hòa tan giống như vậy, không trở ngại chút nào tùy ý hỏa diễm tiêm kia bổ xuống, chỉ trong chốc lát, một phương bao vây cả khối tử huyết chấn phách huyền băng băng cứng lập tức bị hoàn thành cắt đi ra. Khi cả khối băng cứng bị cắt ra sau, Ngụy Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mấy lần, hỏa diễm tiêm kia trở nên càng nhắn nhủi dâng lên, lấy Tạ Vân kinh người như vậy nhãn lực đều rất khó dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Chỉ có thể mượn hỏa ý cảnh nhạy cảm giác mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Nếu như Ngụy Hoa thôi thúc như vậy hỏa diễm tiêm kia vây giết Tạ Vân, khi Tạ Vân phát giác sát na, sợ rằng đã triệt để rơi vào tuyệt cảnh, kế tiếp sát na sẽ triệt để chém thành mảnh vỡ. Kim thân tu giả, hỏa huyền ảo, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nhất định phải mau chóng xung kích viên mãn cảnh, sau đó xung kích phí huyết cảnh, bằng không muốn đi tới Thái Dương chiến trường cứu ra mẫu thân vốn là mơ hão. Tạ Vân thấy cảnh này, đối với kim thân tu giả nhận thức càng sâu sắc dâng lên, trong lòng kiêng kỵ cùng áp lực đồng dạng trở nên mãnh liệt. Đại khái một phút sau, tử huyết chấn phách huyền băng đột nhiên phát sinh một tiếng vang nhỏ, đại khái một thành bị hoàn mỹ thiết cắt xuống, nồng nặc dược tính tản mắt ra, dĩ nhiên không chút nào chịu đến hỏa diễm ảnh hưởng. Tử huyết chấn phách huyền băng là băng thuộc tính thượng phẩm linh dược, đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm, ở tình huống bình thường. Mặc dù là thượng phẩm linh đan sư rèn luyện tử huyết chấn phách huyền băng khi cũng không dám trực tiếp dùng hỏa diễm rèn luyện, phải dùng cái khác thuốc phụ phối hợp, sau đó hết sức điều chỉnh hỏa diễm cường độ cùng nhiệt độ, mới có thể bảo đảm tử huyết chấn phách huyền băng dược lực. Thế nhưng hiện tại, Ngụy Hoa dĩ nhiên trực tiếp dùng hỏa diễm tiêm kia đem tử huyết chấn phách huyền băng chém ra, phần này hỏa diễm lực trường khống, so Tạ Vân đã gặp bất cứ người nào đều cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây là một thành tử huyết chân phách huyền băng, lần này đánh cược ta cũng không nghĩ tới lôi quang lão quỷ hội lá bài tẩy ra hết, cái này hỏa diễm đóa hoa trong ẩn chứa một tia hỏa huyền ảo, xem như là ta đưa cho ngươi bồi thường đi. Đợi ta hướng thiên xương chân nhân vấn an. Ngụy Hoa đầu ngón tay bắn ra, một viên hỏa diễm nụ hoa trôi về Tạ Vân. Tạ Vân hai tay kết ấn, hỏa nguyên chân khí phá thể xuất ra, trong nháy mắt đem nụ hoa nuốt chửng, kế tiếp sát na. Nụ hoa dĩ nhiên theo Tạ Vân kinh lạc tiến vào đan điền trong khí hải. Ở cửu nhật phục hy chân khí tẩm bổ dưới, cái này nụ hoa dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu tỏa ra, bất quá vẹn vẹn tỏa ra 4, 5 phần 10, tiểu đỉnh trệ xuống. Cái này nụ hoa hội theo ngươi mồi lửa ý cảnh lĩnh ngộ từ từ tinh vi, từ từ sâu sắc, mà không ngừng tỏa ra, chỉ khi ngươi lĩnh ngộ một tia hỏa huyền ảo thời điểm, cái này nụ hoa mới có thể chân chính hoàn toàn tỏa ra. Đương nhiên, hỏa huyền ảo phong phú toàn diện, mỗi người lĩnh ngộ cơ hội cũng khác nhau. Những này nói với ngươi còn có chút sớm, bất quá khi ngươi bắt đầu lĩnh ngộ thời điểm, tự nhiên sẽ rõ ràng. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Tạ Vân tinh tế cảm thụ được hỏa diễm nụ hoa khí tức, xác nhận không có vấn đề, mới vừa không người thi lễ một cái, chợt đem tử huyết chấn phách huyền băng thu nhập trong không gian giới chỉ, cấp tốc hướng về huyền băng ngoài dãy núi vây bay đi. Tử huyết chấn phách huyền băng luyện hóa càng nhanh càng tốt, thời gian mỗi trôi qua một canh giờ, dược hiệu đều sẽ có tế vi khác biệt. Tạ Vân đang cùng Lôi Quang phân thân trong trận chiến ấy, Kim Điêu Thiên Hành Công cùng không gian ý cảnh dung hợp càng trọn vẹn, tốc độ so với tiến vào thời điểm dĩ nhiên nhanh hơn tiếp cận 7 phần 10, vẹn vẹn 6, 7 ngày, lập tức bay đến huyền băng ngoài dãy núi vây. Bất quá Tạ Vân nhưng là vẫn chưa chọn rời đi huyền băng sơn mạch, mà là tại cự ly biên giới khoảng 500.000 dặm một chỗ hẻo lánh khe núi bên trong đánh ra một cái hang động, bắt đầu rồi bế quan. Hoàn thành rèn hồn thuật tầng thứ 4, cần yên tĩnh tuyệt đối, không thể chịu đến bất kỳ quấy rầy nào. Rất hiển nhiên, huyền băng trong dãy núi linh thú cực nhỏ, này 500.000 dặm chỗ lại vừa vặn là viên mãn cảnh võ giả cùng cựu phẩm linh thú khó có thể đặt chân, kim thân tu giả xem thường dừng lại khu vực. Cơ hồ mấy năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái sinh linh. Hơn nữa nơi này hàn khí đã cũng không tính đặc biệt mãnh liệt, Tạ Vân hoàn toàn có thể chịu đựng. Trường đao vung dậy, băng tiết bay tán loạn, Tạ Vân rất nhanh sẽ chém vào vách núi tiếp cận 200 dặm. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở kẽ băng nước trong, đem hỏa nguyên chân khí sâu sắc thu lại, bị chém ra hành lang dĩ nhiên theo sóng biển rót vào, rất nhanh một lần nữa đóng băng. 200 dặm huyền băng. Mặc dù là kim thân tu giả cũng cần đặc biệt thôi thúc lực lượng linh hồn mới có thể cảm thấy được Tạ Vân hơi thở sự sống, còn tầm thường viên mãn cảnh vô thượng đại năng, trừ phi là tình tu lực lượng linh hồn, lại sớm đã biết huyền băng nơi sâu xa có người, không tiếc đánh đổi tinh tế tìm tòi, bằng không căn bản không khả năng phát hiện Tạ Vân tồn tại. Tương đối với ở Thiên Xương Thành thuê một chỗ tinh thất, rất hiển nhiên cái này kẽ băng nước muốn càng thêm an toàn một ít. Tạ Vân cũng không có trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là nuốt mấy viên đan dược, mượn Tử Ngọc Châu sức mạnh, bắt đầu điều chỉnh khí tức. Cùng Lôi Quang phân thân một trận chiến, cơ hồ đã tiêu hao hết Tạ Vân sở hữu chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, thậm chí còn lưu lại không ít thương ngoại thương. Chỉ có điều huyền băng sơn mạch nơi sâu xa quá mức lạnh giá, Tạ Vân toàn bộ chân nguyên đều phải dùng để chống lại băng nguyên khí, căn bản vô pháp điều tức chữa thương, thêm Tạ Vân cũng không muốn ở Ngụy Hoa vị này lòng cốt cảnh tu giả bên người dừng lại quá lâu. Thời khắc để tính mạng của chính mình nắm giữ ở trong tay người khác, là lấy không thể không mượn đan dược lực, tấn nhanh rời đi. Đầy đủ 3 ngày qua đi, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh cùng linh động. Nhờ có Tử Ngọc Châu, cái này Tử Ngọc Châu đã không biết bao nhiêu lần cứu ta tại bước ngoặt nguy hiểm, nếu là không có Tử Ngọc Châu, muốn triệt để khôi phục trạng thái sợ rằng chí ít cần 10 ngày. Tạ Vân hai tay kết ấn. Lực lượng linh hồn chậm rãi thôi thúc, trong đầu từ từ hiện ra rèn hồn thuật tầng thứ 4 văn tự. Đại khái qua một phút, Tạ Vân đột nhiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt theo kẽ băng nước trong biến mất rồi, kế tiếp sát na, nhưng là xuất hiện ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân luôn mãi suy tư, hay là quyết định tạm thời tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới này có thể gần như hoàn mỹ áp chế khí tức. Cho dù là lòng cốt cảnh Ngụy Hoa cùng Lôi Quang bức ngư cũng căn bản vô pháp phát hiện. Chương 1125, bắt đầu rèn hồn. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới, một mảnh tươi tốt. Phạm vi 4.000 dặm tử hỏa tiểu thế giới, trong đó 700 dặm dựa theo ước định là thụ yêu đứng đầu nơi ở mượn thông nguyên thần một sức mạnh một lần nữa mọc rễ nảy mầm thánh linh mâu thụ, tỏa ra thai nghén thụ yêu sinh cơ cùng sức mạnh, vẹn vẹn thời gian mấy năm. Thụ yêu tiểu sinh sôi vượt quá 20 tên tộc nhân, tuy rằng con số cũng không nhiều, nhưng rốt cục thay đổi tộc nhân không ngừng giảm thiểu xu hướng suy tàn. Những thụ yêu này ở 700 dặm bên trong khu vực trồng đầy đại thụ, chi chít cành lá trong, kiến tạo vô số phòng ốc. Tương đối với kiến tạo ở trên mặt đất phòng xá, thụ yêu đứng đầu càng yêu thích ở tại trên cây, nồng nặc một nguyên khí tại mọi thời khắc cho ăn thụ yêu đứng đầu, có thể mức độ lớn nhất tăng cao thụ yêu đứng đầu tu hành tốc độ. Cùng lúc đó, mỗi một cây đại thụ đối với thụ yêu đứng đầu tới nói, đều là trận pháp căn cơ, phàm là kiến tạo phòng xá đại thụ, trên cây khô đều mài giũa phiền phức vô cùng trận pháp. Ngoại trừ này 700 dặm phạm vi ở ngoài, những thứ khác khu vực đồng dạng tươi tốt. Đại khái 500 dặm khu vực trồng trọt số lớn dược liệu, đầy đủ vượt quá 200 vị thụ yêu, ở Duẫn Tuyết dưới sự chỉ đạo xử lý vườn thuốc. Càng nhiều hơn thụ yêu thì lại không tách ra hái mỏ linh thạch. Theo thiên trùng môn lấy được mỏ linh thạch số lượng dự trữ tiếp cận 300 triệu linh thạch thượng phẩm, ở mấy năm kiên nhẫn khai thác, thậm chí không ít uyên hải cảnh thụ yêu nỗ lực, đã khai thác tiếp cận 1 ước linh thạch thượng phẩm. Nếu nói là nguyên bản thụ yêu đứng đầu và ở tử hỏa tiểu thế giới, càng nhiều hơn chính là một loại giao dịch, nhưng ở Tạ Vân Đại phá Đại La Mộc Tông, để bốn tôn thụ yêu trưởng lão cùng Mộ Thiên Lạc ở Nguyên Thanh Trì rèn luyện hình thể sau, thụ yêu đứng đầu đối với Tạ Vân sùng kính và phục tùng triệt để đạt tới cực điểm. Có thể nói, mặc dù không có bản mệnh lời thề ràng buộc, thụ yêu đứng đầu cũng sẽ trở thành Tạ Vân trung thành nhất người theo đuổi, tuyệt đối sẽ không bội phản Tạ Vân. Công tử, Tạ Vân trực tiếp xuất hiện dưới thông nguyên thần mục, để một mực dưới thông nguyên thần mục tu hành Mộ Thiên Lạc cùng Duẫn Tuyết giật nảy cả mình. Thông nguyên thần mục là cả tử hỏa tiểu thế giới căn cơ, trong ngày thường chỉ Mộ Thiên Lạc, Duẫn Tuyết cùng Bích Ngưng sẽ ở phụ cận tu hành, cái khác thụ yêu đều sẽ tự giác rời xa thông nguyên thần mục, mà là mượn thánh linh mẫu thụ khí tức tu luyện. Còn Xích Linh cùng A Cổ tuy rằng cùng Tạ Vân quan hệ thân cận, thế nhưng đối với một nguyên khí cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng là đều tự tìm một nơi tu hành. Tử hỏa tiểu thế giới phạm vi 4.000 dặm, ngoại trừ 700 dặm thụ yêu, 500 dặm vườn thuốc, những thứ khác khu vực đều tùy ý linh thú môn lựa chọn. Các ngươi không cần quản ta, ta muốn ở đây bế quan một quãng thời gian. Tạ Vân khẽ gật đầu, cũng không có cùng hai người nói quá nhiều, lập tức chọn một chỗ hoàn cảnh, hai tay kết ấn, phạm vi 30 dặm triệt để phong ấn, mặc dù là một hơi gió mát đều không thể thổi vào nơi đây. Tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân là tuyệt đối chúa tể, mặc dù là muốn để toàn bộ đất trời toàn bộ hóa thành một mảnh chân không hư vô, đều không có bất kỳ vấn đề, hoàn mỹ như vậy phong ấn, căn bản chỉ là trong một chớp mắt. Hít sâu một hơi, Tạ Vân lấy ra rèn hồn thuật tầng thứ tư nhẫn, thôi thúc lực lượng linh hồn trong nháy mắt đem nuốt chửng. Tạ Vân đã hoàn thành 3 lần rèn hồn, toàn bộ quá trình có thể nói xe nhẹ chạy đường quen, như bạch ngọc hoàn mỹ nhẫn bị lực lượng linh hồn bao vây, từng hàng huyền ảo văn tự chạy xuôi ở biển linh hồn trong, dĩ nhiên chính là rèn hồn thuật tầng thứ tư vận hành pháp môn. Đầy đủ qua gần nửa canh giờ, bạch ngọc nhẫn đột nhiên rung động dâng lên, cấp tốc hóa thành một phương bạch ngọc vậy màng mỏng, từ từ phúc trùm lên biển linh hồn trên, bắt đầu rồi chậm rãi chìm xuống. Chẳng qua là khi bạch ngọc màng mỏng áp chế ở biển linh hồn sau, rèn hồn nhưng chưa đúng hạn bắt đầu. Tạ Vân tinh tế duyệt đọc 3 lần tầng thứ tư rèn hồn thuật văn tự, đầu ngón tay mới vừa xẹt qua hỏa vân giới, 6 loại thuốc dẫn đồng thời xuất hiện ở trước người. 4 loại trung phẩm linh dược, đối với ta hiện tại tới nói tịnh không có quá nhiều vấn đề, sau khi uống chắc chắn sẽ không sản sinh bất cứ phiền phức gì. Linh hồn hoa đoá dược hiệu khá là ôn hòa, đi là ôn bù con đường. Vạn năm linh hồn hoa đoá có lẽ đối với tầm thường linh giai cực hạn võ giả tới nói khó có thể chịu đựng, thế nhưng đối với ta mà nói cũng không thành vấn đề, là tối trọng yếu chính là tử huyết chấn phách huyền băng. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân ngậm nghị chốc lát, lập tức chân nguyên chấn động, một đoá 3.000 năm niên đại linh hồn hoa đoá bay vào Tạ Vân trong miệng. Chỉ trong chốc lát, linh hồn hoa đoá lập tức hóa thành một tầng dính chán sền sệt dịch dọn, chảy xuôi vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Đều đều dán ghé vào bạch ngọc màng mỏng trên. Sau một khắc, dung hồn quả, toái không thảo, huyết mãng rễ cây liên tiếp bị Tạ Vân dùng, phá pháp hỏa thiêu đốt, 3 cây trung phẩm linh dược cấp tốc hóa thành tinh khiết nước thuốc, từ từ hòa vào trong linh hồn. 4 loại thuốc dẫn đồng thời rót vào đến biển linh hồn, chân bóng bạch ngọc màng mỏng bắt đầu hơi hơi rung động. Thuốc dẫn tác dụng, chính là xúc động bạch ngọc nhẫn trong tích chứa dược lực, hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, phá pháp hỏa cháy hương hực, cấp tốc đem vạn năm linh hồn hoa đoá rèn luyện thành tinh tinh khiết nước thuốc, chật một cái nuốt vào, một chốc, bạch ngọc màng mỏng chấn động đầy đủ tăng lên gấp 10 lần, chỉnh cái biển linh hồn cũng bắt đầu sôi trào. Phía dưới chính là tử huyết chân phách huyền băng, đã không thể dùng hỏa diễm rèn luyện, cũng chỉ có thể trực tiếp dùng lực lượng linh hồn áp chế. Tạ Vân hít sâu một hơi, mi tâm đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Lực lượng linh hồn giống như óng ánh vô cùng nhật quang trong nháy mắt đem tử huyết chấn phách huyền băng bao phủ. Kế tiếp sát na, tử huyết chấn phách huyền băng lấy mắt trần có thể thấy kinh người cấp tốc bắt đầu hòa tan. Cùng lúc đó, Tạ Vân biển linh hồn cấp tốc trở nên băng hàn, hơi lạnh thấu xương không ngừng trùng kích bạch ngọc màng mỏng, tựa hồ muốn trực tiếp đem Tạ Vân biển linh hồn, thậm chí bản nguyên linh hồn trực tiếp đóng băng. Một khi bản nguyên linh hồn bị đóng băng, Tạ Vân ngay lập tức sẽ biến thành một bộ xác chết di động. Tuy rằng thân thể còn có sinh cơ, nhưng là linh hồn nhưng triệt để mất đi sức sống, cùng chân chính bỏ mình hồn diệt cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng trực tiếp thẳng thắn bỏ mình, còn có cơ hội bảo lưu một phần ký ức chuyển thế sống lại. Quang Minh. Tạ Vân hét dài một tiếng, trong linh hồn đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, đóng băng tốc độ cấp tốc chậm lại, một phần tử huyết chấn phách huyền băng từ từ bắt đầu hòa tan. Đau đớn kịch liệt cấp tốc ở Tạ Vân biển linh hồn trong bạo phát, Tạ Vân chỉ cảm giác linh hồn của chính mình thật giống như bị vô số đao kiếm không ngừng đâm xuyên phách chạm. Bất quá như vậy đau đớn, lấy Tạ Vân tâm tính cùng linh hồn phẩm chất, căn bản sẽ không lưu ý thế nhưng, đại quang minh chân kinh quang minh lực, chỉ có thể trì hoãn tử huyết chấn phách huyền băng đóng băng tốc độ, mà không có thể chân chính cản trở đóng băng bước chân. Tử huyết chấn phách huyền băng, đứng đầu thượng phẩm linh dược, mặc dù là thiên xương chân nhân bực này kim thân ba luyện ánh ngọc cảnh tu giả cũng không dám đơn giản nếm thử, huống chi Tạ Vân. Băng xương dần dần theo Tạ Vân linh hồn tản mạn ra, tóc, da thịt, huyết nục dần dần biến thành một mảnh màu băng lam, thậm chí ngay cả đan điền trong khí hải hỏa diễm bản nguyên, đều theo linh hồn đóng băng, từ từ trở nên băng hàn mà trì trệ.